Lòng hắn có lùi bước chi ý, Diệp Huyền căn bản không cho hắn cơ hội, này vạn trượng thạch tượng một bước tiếp lấy một bước, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên hoàn toàn ở trên hắn. Không nghĩ tới, ta dùng xúc địa thành thốn phương pháp, này vạn trượng thạch tượng cũng có thể được lợi, ha ha, thực sự là diệu thai, nếu như này cùng tên bắn tên cùng vùng kiếm động tác cũng có thể mô phỏng theo, vậy thì là không biết động tác khác, này vạn trượng thạch tượng có được hay không bắt trước. Nếu như có thể mà nói, đó mới là chuyện tốt, bất quá, cho dù rất mong đợi, Kim Trời vẫn là được trước hết giết thiên quân, những này chờ mong để lại đến ngày sau hay nói đi. Thầm nghĩ, Diệp Huyền thao túng vạn trượng thạch tượng đuổi giết thiên quân, một bên nhìn chằm chằm thiên quân bỏ chạy bóng lưng, trong lòng suy nghĩ. Hừ, ngươi cho rằng loại này trò mèo có thể ngăn được ta mấy phần. Diệp Huyền một tiếng quát chói tai. Chỉ thấy trước mặt đột nhiên nhảy ra một câu hình thể to lớn thổ dân khôi lỗi. Khôi lỗi này trực tiếp chống đối tại Diệp Huyền trước mặt, nỗ lực đến giúp thiên quân kéo dài mấy phần thời gian. Nhưng là Diệp Huyền phản ứng nhạy cảm, trực tiếp vung lên kiếm, chặt đứt này thổ dân khôi lỗi, lập tức không ngừng chút nào nghỉ đuổi theo. Thiên quân lúc này mang theo này còn thừa lại 5 viên hỏa diễm vẫn thạch, không kịp lau khỏe miệng máu tươi chật vật bỏ chạy, hắn nghĩ đến bất kỳ tất cả có thể thoát sanh phương pháp xử lý. Chỉ bất quá, Diệp Huyền càng đuổi càng gần, cùng hắn đã không có gì khoảng cách khác biệt rồi. Mà lúc này, hắn sau lưng lại là vài đạo gió mát. Diệp Huyền lại liên tục bắn ra 3 mũi tên. Đáng ghét. Nhìn thấy này 3 mũi tên, thiên quân trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Này đến từ chính vạn trượng thạch tượng uy lực công kích to lớn, phảng phất không gì không xuyên thủng, của mình công pháp phòng ngự căn bản không chống đỡ được, cho dù là hắn hỏa diễm vân thạch cũng chỉ có thể chống đối một lần, lần thứ hai, tất nhiên sẽ trực tiếp vỡ vụn ra. Hiện tại, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có dùng còn thừa lại 5 viên thiên thạch đi chống đối. Mà lúc này Diệp Huyền đứng trên vạn trượng thạch tượng, cực kỳ lạnh lùng nói, biết ta dưới chân giẫm là cái gì không? Năm đó các ngươi Cựu Tinh Vương triều không phải từng có qua Thiên Cơ đạo sĩ tính toán, có một thứ thập phần kinh hãi, chỗ dùng các ngươi lấy Phiêu Tuyết Thần Quốc làm bắt đầu, nỗ lực kế hoạch diệt trừ cái thứ kia. Rất đáng tiếc nói cho các ngươi Cựu Tinh Vương triều cực kỳ kinh hãi vật kia, chính là ta dưới chân chi vật. Cái gì? Thiên Quân nghe đến nơi này, con ngươi một cái kịch liệt co rút lại. Diệp Huyền nhưng là một câu nói chưa nói. Hắn chắc chắn san bằng Cựu Tinh Vương triều. Ngày mai canh ba. Trước 1162, đánh giết thiên quân. Năm đó Tô Thần Sư tính toán ra, liền ở Thiên Bạch Đế Thần Quốc phạm vi một vùng, có một cái đủ để uy hiếp được Cựu Tinh Vương triều chi vật, nhưng cụ thể phương vị không có cách nào xác định, cần phải hủy diệt đi, bằng không đối Cựu Tinh Vương triều, đem sẽ có một hồi uy hiếp chí mạng. Cựu Tinh Vương triều tự nhiên không dám kinh thường, Tô Thần Sư tính toán kết quả có độ tin cậy vẫn còn rất cao, mà đối mặt đủ để uy hiếp được Cựu Tinh Vương triều đồ vật, đối với Cựu Tinh Vương triều mà nói, đương nhiên là diệt trừ mới có thể an lòng. Chỉ bất quá, không có cách nào xác định này chí mạng uy hiếp phương vị, Cựu Tinh Vương triều biện pháp duy nhất cũng chỉ có phạm vi lớn đem Thiên Bạch Đế Thần Quốc một vùng toàn bộ đều phá hủy. Nhưng là bây giờ trực tiếp phá hủy, rất dễ dàng gây nên tu sĩ gây rối, đây là Cựu Tinh Vương triều không muốn nhìn thấy. Một cái vương triều thành lập, không chỉ là về sức mạnh có tuyệt đối thống trị lực, ít nhất phải có nhất định lực tin tưởng và nghe theo, hay là không đủ khiến cho tu sĩ kính yêu bọn hắn. Nhưng ít ra không thể để cho vương triều bên trong tu sĩ đối với bọn họ có cái gì phẫn nộ tâm. Cho nên, suy đi nghĩ lại, Cựu Tinh Vương triều liền nghĩ đến một chiêu mịt mở biện pháp. Cái kia chính là lợi dụng Phiêu Tuyết Thần Quốc làm điểm ban đầu, sắp xếp ứng với nhà con rơi đi Phiêu Tuyết Thần Quốc xử lý việc này, cũng chính là này phụ tôn. Bởi vì ứng với nhà con rơi biết người không nhiều, cho nên không dễ dàng gây nên người chú ý. Đương nhiên, nói là như thế, kỳ thực Cựu Tinh Vương triều cách mỗi một quãng thời gian đều sẽ quan sát sự tình tiến triển, đủ để nhìn ra đối với chuyện này chú nặng trình độ. Đợi đến thời cơ chín muồi lúc, bọn họ tự sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp kể cả cái kia uy hiếp chí mạng, đem Thiên Bạch Đế Thần Quốc một vùng, toàn bộ đều cho hủy diệt. Nếu như hủy không được, đem Thiên Bạch Đế Thần Quốc một vùng san thành bình địa, tin tưởng này cái gọi là uy hiếp cũng một cách tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Đợi đến khi đó, đem Hắc Qua trực tiếp xếp vào tại Phiêu Tuyết Thần Quốc trên đầu, Cựu Tinh Vương triều động thủ diệt Phiêu Tuyết Thần Quốc, không những xảo diệu xử lý việc này, trả lại cho Cựu Tinh Vương triều dưới trướng tu sĩ tín phục cảm giác. Chỉ bất quá, Cựu Tinh Vương triều đối với chuyện này không dám khinh thường, vì vậy không dám manh động, cho nên kế hoạch tiến hành chậm chậm, mười mấy năm qua cũng không có cái gì manh mối. Mà mười mấy năm sau, Diệp Huyền lại một lần nữa xuất hiện, lại là mang theo cái này đã từng Tô Thần Sư tính toán chí mạng uy hiếp, cùng xuất hiện. Chẳng lẽ, này chí mạng uy hiếp thực sự là Diệp Huyền dưới chân tượng đá không thể? Nếu như đúng là như thế, Thiên Quân không có cái gì có thể nghi ngờ, bởi vì tượng đá này xác thực có cực cường lực phá hoại. Đáng ghét, muốn đánh bại tượng đá này, trừ phi là có âm dương linh bảo. Thiên quân lúc này cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng là hắn nơi nào có âm dương linh bảo. Ý niệm này vừa ra dưới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hắn trước mặt chống đối Diệp Huyền Thế tiến công 5 viên thiên thạch, lại tùy theo nổ tung 2 viên. Xì xì. Lại là một ngụm máu tươi phun, thiên quân tâm thần động đãng, chân khí náo loạn, bởi vì làm bản mệnh pháp bảo liên tiếp hủy diệt, dĩ nhiên rất khó tiếp tục chống đỡ rồi. Cũng chính là 2 viên hỏa diễm vân thạch vỡ ra được thời gian, Diệp Huyền lại liên tục bắn ra 5 mũi tên, này 5 mũi tên đối với hiện tại thiên quân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đòn công kích chí mạng. Thiên quân rất rõ ràng, lúc này hắn, cho dù là dùng ra còn thừa lại hỏa diễm vân thạch, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Xem đến nơi này, thiên quân trên mặt nổi lên vẻ sợ hãi, hắn không nói hai lời, trước dùng chính mình còn thừa lại 3 viên hỏa diễm vân thạch đi vào chống đối, mà kỳ thân hình đầu tiên là nhảy một cái, sát theo đó vung tay lên, chính là trực tiếp đem không gian thiết cắt ra, trốn vào cắt chém bên trong không gian. Người trốn đi được sao? Diệp Huyền nhìn thấy thiên quân trốn vào cắt chém bên trong không gian, lắc đầu nói ra. Đặt đến địa thánh cảnh, xác thực có cắt chém không gian, tại cắt chém bên trong không gian sinh tồn. Cùng thiên thánh cảnh bất đồng là, thiên thánh cảnh cắt chém không gian, thậm chí có thể mang không gian này tách ra, mà địa thánh cảnh chỉ có tại một chỗ không gian mở ra một cái lỗ thủng, sau đó tại khâu lại không gian này, giấu vào trong đó. Nếu một cái trọng thương địa thánh cảnh muốn chạy trốn, như vậy trốn vào bên trong không gian là lựa chọn tốt nhất, những quy thần kỳ đó là không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc trước cựu trận chạy trốn lúc, cũng chính là chạy trốn tiến vào bên trong không gian. Bất quá, này quy thần kỳ không có cách nào, đều là địa thánh cảnh, Diệp Huyền có thể không lo lắng chút nào những thứ này. Ầm ầm ầm. Này thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, thiên quân này có thể tự hào 3 viên hỏa diễm vân thạch, cũng thuận theo nghiền nát ra. Mà lúc này Diệp Huyền, dẫm lấy vạn trượng thạch tượng, từng bước đi tới thiên quân giấu vào bên trong không gian. Lập tức, Diệp Huyền vung tay áo, một kiếm vung ra, vạn trượng thạch tượng động tác nhưng là cùng Diệp Huyền giống nhau như lúc. Một kiếm chém về phía một chút cũng không có hình không khí lên. Sát theo đó, một trận đáng sợ rung chuyển, này không khí dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một đạo bóng tối vết nước, thiên quân thân hình từ trong đó bay ngược mà ra. Đùng. Điều khiển vạn trượng thạch tượng, tại thiên quân từ bên trong không gian chạy trốn mà ra lúc, vạn trượng thạch tượng một trưởng bắt được thiên quân thân thể nhỏ bé. Mắt thấy bị này vạn trượng thạch tượng nắm lấy, thiên quân trận to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn giờ phút này thoi thoát, bởi vì làm bản mệnh pháp bảo đều bị phá hủy. Cho nên hắn đã không có chút nào sức chiến đấu, hoàn toàn đã trở thành một đầu chờ đợi bị sâu xé cửu con. Diệp Huyền, van cầu ngươi đừng giết ta, ta có tiến vào thiên thánh cảnh bí quyết, này bí quyết đặt ở trên người ta hay là không có gì dùng, nhưng nếu là lấy thiên tư của ngươi, nhất định có thể đưa đến tuyệt hảo tác dụng. Tin tưởng ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thiên quân trong lúc nhất thời rơi vào vạn trượng thạch tượng trong tay, không cách nào chạy trốn, thất kinh đạo. Diệp Huyền ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống thiên quân. Bình tĩnh nói, thiên thánh cảnh bí quyết. Trước tiên không nói trên người người căn bản không có những này, ta đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Tiến vào thiên thánh cảnh, nơi nào có cái gì bí quyết? Cái gọi là thiên địa thánh cảnh cùng thiên thánh cảnh cách biệt, kỳ thực chỉ là một cái lĩnh ngộ mà thôi. Đây là huyền băng thánh giả chính mồm truyền thụ. Đều là có một ít địa thánh cảnh, cảm thấy tiến vào thiên thánh cảnh có một ít bí quyết, mà bọn hắn kết quả chính là sống mãi cũng không cách nào đặt chân với thiên thánh cảnh. Từng cái địa thánh cảnh tiến vào thiên thánh cảnh, đều có được bất đồng lĩnh ngộ, cho nên, tiến vào thiên thánh cảnh địa thánh cảnh cường giả, hoàn toàn được dựa vào với lĩnh ngộ của mình, quá mức ỷ lại ở ngoài vật, kết quả là chỉ biết cùng huyền băng thánh giả đã nói như thế, sống mãi không cách nào tiến vào thiên thánh cảnh. Ngươi lẽ nào đối tiến vào thiên thánh cảnh đều không có hứng thú? Thiên quân như trước cầm lấy cuối cùng này một cái phao cứu mạng không tha, khổ sở cầu khẩn. Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, nói ra, kết thúc. Lời này hạ xuống, hắn bàn tay nắm chặt, vạn trượng thạch tượng bàn tay cũng là nắm chặt, bất đồng là, vạn trượng thạch tượng trong lòng bàn tay, còn có một cái thiên quân. Không. Thiên quân cảm giác được vạn trượng thạch tượng trên bàn tay chuyển tới khoảng cách, trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi, kinh hại đến biến sắc mà nói, không, phong đạo, phong đạo. Nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Diệp Huyền không có bất kỳ lưu tình. Vạn trượng thạch tượng sức mạnh đạt đến cực hạn, trực tiếp đem thiên quân về thành nát tan. Này thiên quân cũng tại lúc này, hoàn toàn vẫn lạc. Giết thiên quân, Diệp Huyền cũng có chút thổn thức không nớt, xem ra những này địa thánh cảnh lão tổ tông quả nhiên cũng không phải tốt trêu chọc hạng người. Nếu như không phải tế ra bản thân này đến bài tượng đá, e sợ muốn đánh bại này thiên quân, cũng thật là hoàn toàn không hy vọng sự tình. Thầm nghĩ, ánh mắt của Diệp Huyền nhìn hướng phương xa, này cựu trận quỷ sắt cùng phong đạo nơi giao thủ. Nhìn một cái, tà khí xung thiên, đông nghịt một mảnh, mắt thường khó mà quan sát ra cái gì cụ thể địa phương. Này thiên quân nói hắn có tiến vào thiên thánh cảnh bí quyết, ngươi sao không phương nhìn xem. Lúc này, Hồng Vân tại Diệp Huyền trong đầu nhấc lên, nói ra. Diệp Huyền bật cười nói, tiền bối vậy thì nghĩ nhiều, bí quyết. Tiến vào thiên thánh cảnh nơi nào có bí quyết, hơn nữa mặc dù có bí quyết, đó cũng là dựa vào ở ngoài vật là không thể nào tiến vào thiên thánh cảnh, tiền bối cũng không nên bị tiến vào thiên thánh cảnh mấy chữ này che đôi mắt. Hồng Vân nghe đến nơi này, đầu tiên là sức sở, lập tức thấy buồn cười, nói, ngược lại là ta quá tham lam không đủ. Diệp Huyền cũng không nhiều lời cái gì, nói, nếu giải quyết xong này thiên quân, như vậy liền giúp quỷ sắt cùng cựu trận sẽ giải quyết đi này phong đạo đi. Nếu như hôm nay thật có thể một hơi giết hai cái địa thánh cảnh, này đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo tin tức. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi nơi đây, đi đến quỷ sắt cùng phong đạo nơi giao thủ. Nếu cựu tinh vương triều hôm nay một hơi chết rồi hai tên địa thánh cảnh, như vậy, cựu tinh vương triều khoảng cách diệt vong, cũng ngay trong tầm tay rồi. Thầm nghĩ, Diệp Huyền trên mặt, nổi lên vẻ chờ mong. Chương 1163, Diệp Huyền đột kích. Này thiên quân hy vọng phong đạo có thể cứu hắn một mạng, nhưng là thiên quân nhưng lại không biết phong đạo tình cảnh cũng không mạnh bằng hắn lên bao nhiêu, tuy nói phong đạo thực lực càng hơn với thiên quân, thế nhưng thiên quân cũng chỉ là đối mặt Diệp Huyền một tên địa thánh cảnh mà thôi. Mà phong đạo đối mặt là hai tên địa thánh cảnh, một cái cựu trận, một cái quỷ sát. Đối với phong đạo mà nói, dù cho đem quỷ sát đổi lại làm cái khác bất luận cái nào địa thánh cảnh, hắn cũng sẽ không e sợ như thế. Có thể một mực, này cựu trận đồng đội, là quỷ sát. Đối đầu quỷ sát là phong đạo cảm giác khó dây dưa nhất địa phương. Bởi vì quỷ sát thân pháp cực kỳ quỷ dị, ở đằng kia xung thiên tà khí bên trong có thể nói là xuất quỷ nhập thần, quỷ ảnh kia chống chất, căn bản bắt giữ không tới quỷ sát hình bóng đến cùng ở nơi nào. Đồng thời, quỷ sát chiêu số tầng tầng lớp lớp, phảng phất trong bụng có không biết bao nhiêu loại biện pháp như thế. Hắn phong đạo tự nhiên muốn trước hết giết cái này uy hiếp vô cùng quỷ sát, nhưng mà làm sao quỷ sát căn bản không ở trước mặt hắn xuất hiện, làm cho lòng hắn có tức giận. Lại là một chút xíu biện pháp đều không có. Đương nhiên, đối với quỷ sát cùng cựu trận mà nói, này phong đạo cũng là rất khó dây dưa. Bởi vì, quỷ sát cảm thấy, hắn liên thủ với cựu trận đối phó này phong đạo một người, theo đạo lý tới nói, hiện tại hẳn là đã giải quyết xong, chí ít hắn đã dùng ra một môn lá bài tẩy, nhưng đến bây giờ vẫn không có giải quyết này phong đạo, sẽ không khó nhìn ra, phong đạo chi lợi hại. Quỷ đạo hữu, tiếp tục như vậy không là một chuyện, phải nghĩ biện pháp, đánh tới hắn mới là. Cựu trận cùng quỷ sát đứng chung một chỗ, ngưng lông mày không phát triển nói. Quỷ sát đứng chắp tay, nói, gia hỏa này bén nhạy rất, thật muốn bắn chúng hắn nơi nào dễ dàng như vậy, ta này tà pháp không gian không khống chế được hắn, hắn có kia vòng xoáy pháp bảo, mà lại dựa vào phong ngũ hành công pháp, muốn gần hắn thân rất khó. Phải dựa vào. Hả? Lúc này quỷ sát, đột nhiên mở ra. Quỷ đạo hữu, làm sao vậy? Bên cạnh cựu trận mở miệng nói ra. Quỷ sát nhếch miệng lên, nói, có. Cựu đạo hữu, ngươi trước tiên quấy rầy này phong đạo, ta tìm kiếm thời cơ. Cựu trận nghe đến chỗ này, không biết quỷ sắt rốt cuộc là dùng biện pháp gì, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời pháp quyết biến hóa, chỉ thấy giữa bầu trời đột nhiên bắn xuống mấy bó quang, trực tiếp tiến vào này xung thiên tà khí bên trong, thẳng đến tà khí bên trong phong đạo mà đi rồi. Trước mắt cựu trận tìm đúng phong đạo, tự nhiên là dùng công pháp một phen cuồng oanh loạn tạc, cùng phong đạo bắt đầu đấu. Mà này đang ở tà khí bên trong phong đạo nhìn thấy cựu trận pháp thuật này liên tiếp bất tận, trong lúc nhất thời né tránh không ngừng, quát lên, cựu trận, ngươi này quăng ngũ hành công pháp lấy tốc độ mà sừng, uy lực thật cũng không nhỏ, nhưng là ngươi thật cảm thấy, ngươi pháp thuật này có thể thương tổn được ta sao? Ha ha ha, mơ háo. Nói đến đây lời nói, đối mặt này do đó mà tới ánh sáng, phong đạo trực tiếp biến mất ở nguyên chỗ trong, lập tức, ngón tay một điểm, trong nháy mắt, trăm đạo cơn lốc hóa thành một đạo bạo phong chi long. Này bạo phong chi long sinh ra lúc, một bước lên trời, vây đuôi một cái, liền đem này ánh sáng đập cho nát tan. Lập tức, này bạo phong chi long chính là vọt vào tà khí trong, trực tiếp đi tìm cựu trận rồi. Muốn một cái kéo dài ở ta, một cái khác tìm ta sơ hở đối phó ta, nơi nào dễ dàng như vậy. Phong đạo đầu góc rất thông minh, mắt thấy chỉ là cựu trận động thủ, này quỷ sắt liền cái âm đều không có, chính là suy đoán ra một ít cái gì. Chỉ bất quá, ý niệm này vừa mới hạ xuống, sắt theo đó. Một đạo mặt quỷ chính là đột nhiên hiện lên ở trước mặt hắn. Này mặt quỷ dáng dấp dữ tợn đáng sợ, trong lúc nhất thời làm cho phong đạo kinh sợ đến mức sởn cả tóc gáy, bất quá phong đạo vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ là ngoác miệng ra, khẽ thở ra một hơi, này mặt quỷ chính là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, này còn không phải điểm cuối, này tà khí bên trong, từng đạo mặt quỷ rất nhanh chính là sinh ra. lao chiêu số, lại có chỗ ích lợi gì, ngươi thật sự cho rằng không gian kia có thể khốn được ta sao? Phong đạo lúc này nhất thời cảm giác đầu óc hỗn loạn, liền có thể đoán ra, quỷ sát hơn nửa lại là muốn triển khai này tà pháp không gian, đưa hắn khống chế lại rồi. Môi hắn khẽ nhúc nhích, nhanh chóng chấn định tâm thần, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, muốn nhìn mình có phải hay không bị nhốt vào tà pháp bên trong không gian. Nhưng là đợi đến hắn khi mở mắt ra, lại phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có bị vây ở tà pháp bên trong không gian. Quái lạ. Phong đạo có chút không rõ vì sao. Trong lòng nghi hoặc thời gian, phong đạo đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Ân. Lúc này hắn mới phát hiện, dưới chân của mình dĩ nhiên không biết tại khi nào, bị từng đạo ác quỷ quấn quanh người. Những này ác quỷ trực tiếp quấn ở dưới chân của hắn, cho tới dần dần trèo lên trên. Những này ác quỷ càng đi lên bò, số lượng thì càng nhiều. Thời gian một cái nháy mắt bò đến trên đầu gối của hắn, số lượng đã biến thành mười mấy. Không tốt. Khi thấy lúc này, phong đạo lập tức phản ứng lại, chính mình trúng chiêu. Mắt thấy giờ khắc này, phong đạo trực tiếp bàn tay vỗ một cái, một trận cuồng phong hô khiếu mà đi, trực tiếp trùm lên những này ác quỷ trên người. Nhưng mà, những này ác quỷ tựa hồ bám vào trên đùi của hắn, sẽ không rời đi, cũng làm cho hắn căn bản không có cách nào nhúc đích. Ngươi thật sự cho rằng có thể nhốt được ta sao? Phong đạo trầm giọng quát nói. Phong đạo tự có biện pháp phá giải chân này lên ác quỷ, chỉ bất quá, biện pháp này còn không dùng ra đến. Phong đạo lại là đột nhiên cảm thấy, sau lưng tuân ra hiện ra một luồng đáng sợ áp lực. Áp lực này, là một luồng đủ để chí mạng áp lực. Không đúng. Lúc này phong đạo đống nhiên xoay người. Đợi đến xoay người lúc, hắn phát hiện một bộ quái vật khổng lồ dĩ nhiên một kiếm hướng về hắn bên này bổ xuống. Này quái vật khổng lồ hắn không nhận ra, chính là một bộ vạn trượng thạch tượng. Hắn nhận thức, là này vạn trượng thạch tượng lên đứng đấy Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở đây, nói như thế nào đều sẽ khiến hắn giật nảy cả mình. Hắn trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ vạn ngàn, khó mà suy nghĩ rõ ràng tình thế. Diệp Huyền làm sao lại xuất hiện tại nơi này, chẳng lẽ Thiên Quân đã bị chết, nếu không, Diệp Huyền làm sao có thời gian xuất hiện tại nơi đây. Đăng nhập HTTP, doẹ nụ ạ toài để đọc chuyện hơn nữa, này vạn trượng thạch tượng, lại là cái gì? Bất kể là cái gì, phong đạo từ nơi này vạn trượng thạch tượng lên, cảm thấy uy lực đáng sợ vị trí, tự hồ chỉ cũng bị này vạn trượng thạch tượng đánh trúng, hắn liền sẽ chắc chắn phải chết như thế. Kết thúc. Lúc này Diệp Huyền, đứng trên vạn trượng thạch tượng, nhìn đã không có cách nào nhúc nhích phong đạo, trầm giọng nói. Này phong đạo không có cách nào nhúc nhích, bị hắn vạn trượng thạch tượng mạnh mẽ đánh trúng, lại há có thể có sống sót hy vọng. Nhưng là, đang tại hắn liệu định kết cục thời gian, lúc này phong đạo, vung tay háo, một cái màu trắng như là như gió vòng xoáy sinh ra. Đợi đến vòng xoáy này sinh ra lúc, phong đạo trực tiếp một đầu đâm vào trong nước xoáy, trực tiếp bị vòng xoáy hút vào, mà đi cùng phong đạo chính là, này phong đạo trên đùi ác quỷ, cũng bị cùng quấn vào này vòng xoáy màu trắng bên trong. Hiện tại phong đạo tiến vào trong nước xoáy lúc, vòng xoáy này đi cùng phong đạo đồng thời biến mất rồi. Xem đến nơi này, Diệp Huyền hơi dừng lại một chút. Ầm ầm ầm. Muốn nhận tuyển dĩ nhiên không kịp, chiêu kiếm này chém vào không khí lên, trực tiếp đã tạo thành uy lực to lớn, báo táp kia nổi lên bốn phía, đem tà khí tách ra không ít. Giống tuyết. Giờ khắc này, bên trong vùng trời này giống tuyết, dĩ nhiên hoàn toàn không tìm được phong đạo hình bóng. Diệp Huyền đứng trên vạn trượng thạch tượng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm bốn phía, lại phát hiện hoàn toàn không tìm được phong đạo hình bóng, tại vừa nãy xuyên vào vòng xoáy trong chớp mắt ấy, phong đạo đã không thấy tăm hơi. Đây là cái gì chiêu số? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Rõ ràng quỷ sắt dùng ác quỷ phong tỏa ngăn cản phong đạo hành động, làm cho phong đạo căn bản không có cơ hội triển khai xúc địa thành thốn cùng đại na di chi pháp chạy trốn. Hơn nữa vừa nãy loại kia thuần gì, cũng không như là đại na di chi pháp. Diệp Huyền, ở đằng kia. Hồng Vân mở miệng nhắc nhở. Theo Hồng Vân chỉ phương hướng nhìn lại, Diệp Huyền ánh mắt đặt ở một mảnh dần dần tản ra tà khí trong, này từ trong nước xoáy, đi ra phong đạo. Chương 1164, không gian chuyển vị vòng xoáy màu trắng. Khi thấy những này lúc, Diệp Huyền nói như thế nào đều có chút nghĩ không ra rồi. Đây rốt cuộc là cái gì công pháp, trước đây chưa từng gặp, hơn nữa này vòng xoáy không giống như là chân khí biến thành, càng giống là một cái pháp bảo. Nhưng nếu như nói là pháp bảo, đây cũng không phải chí âm chí dương linh bảo, cũng không như là âm dương linh bảo. Nếu như muốn nói là mình chế luyện bản mệnh pháp bảo, này loại thần thông này, khó tránh khỏi có chút quá làm người nghe kinh hãi một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn thao túng vạn trượng thạch tượng đi tới nơi này lúc, liền sớm cùng quỷ sát chào hỏi, quỷ sát hết sức phối hợp để cựu trận động thủ trước, mà hắn ở bên trước tiên khống chế lại này phong đạo, do tự mình động thủ hoàn thành một đòn phải giết, chỉ tiếc, hay là đã thất bại. Xem ra, cựu trận nói này phong đạo thực lực còn trên thiên quân, xem ra cũng không hề cái gì khuyết đại chi từ rồi. Vẹn vẹn chiêu thức ấy xuất quỷ nhập thần, cũng đủ để cho người rất nhức đầu rồi. Diệp Huyền lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, lúc này quỷ sát cùng cựu trận cũng dồn dập tới rồi. Diệp lão đệ, người sao lại tới đây? Cựu trận nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, một mặt ngạc nhiên, lại nhìn chằm chằm Diệp Huyền dẫm lấy vạn trượng thạch tượng, trong lúc nhất thời càng là trượng hai cao hòa thượng không tìm được manh mối, còn có, tượng đá này, lại là chuyện gì xảy ra, trước đây tử không từng nghe ngươi nói. Diệp Huyền mỉm cười nói, tượng đá này sự tình ngày sau đang cùng cựu huynh nói tới, về phần vì sao đi tới nơi này, tự nhiên là bởi vì này thiên quân dĩ nhiên bị tại hạ đánh chết. Cái gì, này thiên quân bị ngươi giết? Cựu trận gương mặt chấn động. Hắn chân khí tản ra, quả nhiên phát hiện không tới trong thiên địa, còn có thiên quân khí tức chấn động. Chuyện này, cựu trận tràn đầy chấn động. Phải biết, địa thánh cảnh trong lúc đó, là rất khó hoàn thành một trọi một đánh chết. Giống như là, dù cho đã từng thiên quân cùng phong đạo hai người đồng thời vây chặt hắn, hắn cũng có thể lấy tiến vào địa thánh cảnh kinh nghiệm nhiều năm chạy trốn, cho nên, là có thể nhìn ra được, làm đạt đến địa thánh cảnh loại tu vi này, lá bài tẩy, chiêu số, đều có không ít, nơi nào dễ dàng chết như vậy. Huống chi, này thiên quân chín viên hỏa diễm vẫn thạch mạnh, có thể nói cho dù tiến công không được, phòng thủ cũng thừa sức rồi. Càng là, bị Diệp Huyền như vậy một cái mới vừa tiến vào người của địa thánh cảnh, cho đánh chết rồi. Nói như thế nào, đều có chút khiến người ta không thể tin được. Cựu trận hít sâu một hơi, nói, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, Diệp lao đệ, xem ra ngươi ẩn nút thủ đoạn còn thật không ít, liền ngay cả ta đều đánh giá thấp ngươi rồi. Cựu huynh quá khen, có thể giết này thiên quân, dựa vào đều là vật khí, này thiên quân trước sau chủ quan, bị ta bắt được cơ hội cho giết chết. Nếu quả thật lại đánh một lần, chỉ sợ ta cũng không phải là này thiên quân đối thủ rồi. Diệp Huyền không nóng không vội đạo. Cựu trận thời điểm này có thể không cảm thấy Diệp Huyền có thể giết chết thiên quân, là dựa vào vật khí. Phải biết, mắt thấy quỷ sắt trên mặt, không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là cảm thấy, Diệp Huyền giết chết thiên quân, cũng không phải là cái gì ngoài dự liệu sự tình. Xác thực, đối với quỷ sát mà nói, Diệp Huyền giết chết thiên quân, cũng không phải là cái gì bất ngờ sự tình. Nếu như Diệp Huyền thật không làm được những này, vậy hắn cũng không có cần thiết đi theo Diệp Huyền, sớm liền trực tiếp ra tay giết đi Diệp Huyền rồi. Hắn không động thủ nguyên nhân, là vì, Diệp Huyền tiềm lực, cùng với Diệp Huyền tiến vào địa thánh cảnh, liền ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể đối với đối phương thế nào nguyên nhân a. Đúng rồi, cứu huynh, vừa nãy này phong đạo vòng xoáy màu trắng, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền ngưng lông mày không phát triển nói. Đệ vừa bắt đầu, bọn họ người hai phe còn không đánh lên lúc, này phong đạo liền từng dùng qua một lần vòng xoáy màu trắng, chỉ bất quá này vòng xoáy màu trắng thể tích thập phần nhỏ, uy lực cực cường, cho dù là quỷ sắt dùng quỷ quái chi cầu nhốt lại, như cũng là bạo phát ra cực cường uy lực. Cựu trận không trả lời, quỷ sắt nhưng là ở bên nói ra, này vòng xoáy màu trắng, là một cái có thể hoàn thành không gian chuyển vị thần thông, rất khó đối phó. Không gian chuyển vị. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ân, cùng đại Na Di chi pháp còn có sự khác biệt, đại Na Di chi pháp là có thể ngăn lại đồng thời phóng thích cũng không phải là trong nháy mắt. Mấu chốt nhất là, ta từng dùng tà pháp không gian nhốt lại qua hắn, bằng vào ta tà pháp không gian, chóc ra hắn cùng nguyên bản không gian liên hệ, hắn nếu dùng đại Na Di chi pháp là trốn không ra được, nhưng là dùng này vòng xoáy màu trắng, lại là có thể từ đó chạy trốn mà ra, vậy thì đại diện cho, này vòng xoáy màu trắng, tại theo một ý nghĩa nào đó, cùng đại Na Di chi pháp là bất đồng. Quỷ sắt chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, rơi vào trầm tư bên trong. Này đại Na Di chi pháp, chỉ có thể ở một cái bên trong không gian thuấn di, đồng thời thuấn di có thể bị cắt đứt, rất nhiều lâu năm địa thánh cảnh đều có thủ đoạn này, này thuấn di khoảng cách cũng là có giới hạn. Mà này phong đạo vòng xoáy màu trắng, lại là có thể làm được, từ cái khác bên trong không gian, thuấn di trở về. Này nói như thế, có này vòng xoáy màu trắng tại, muốn giết hắn, hầu như rất khó. Diệp Huyền khuôn mặt suy nghĩ. Đúng là như thế, cái này cũng là ta cùng cựu đạo hưu đến bây giờ đều không có giết chết nguyên nhân của hắn. Quỷ sát nói ra. Cựu trận cười khổ nói, kỳ thực ta cũng quỷ đạo hưu cũng là thập phần khó xử, lấy quỷ đạo hưu thần thông, nếu như đổi lại một cái địa thánh cảnh, đã sớm chết. Nhưng là bây giờ phong đạo này vòng xoáy màu trắng, rất khó phá giải, muốn giết đi hắn, trừ phi là vô thanh vô tức tìm thấy bên cạnh hắn, sau đó tại hắn không xuyên vào này vòng xoáy màu trắng trước đó, giết chết hắn. Nhưng là, một khi ngươi tiếp cận này vòng xoáy màu trắng liền sẽ bùng nổ ra cực cường lực hút, đem ngươi hút đi vào, này hút đi vào kết quả không người biết, cũng không ai biết ngoại trừ phong đạo chi người bên ngoài, bị này vòng xoáy màu trắng hút đi vào, sẽ là như thế nào. Nói chuyện. Cựu trận nhìn hướng Diệp Huyền, hiển nhiên có chút kỳ quái, Diệp Huyền vừa nãy vì sao không có bị hút đi vào. Diệp Huyền tự nhiên có thể rõ ràng ý tứ của cựu trận, bật cười nói, có thể là bởi vì tại hạ ngồi xuống này vạn trượng thạch tượng thể tích quá lớn, này vòng xoáy màu trắng lực hút to lớn hơn nữa, cũng không làm được hút đi vào đi. Hay là như thế chứ? Cựu trận như có điều suy nghĩ nói ra. Nói như thế, này vòng xoáy màu trắng há không phải là không có nhược điểm. Diệp Huyền nghi ngờ nói, nhược điểm hẳn là có, cái kia chính là, này vòng xoáy màu trắng tựa hồ không có cách nào thuấn di đến so sánh địa phương xa, nếu như có thể thuấn di đến khoảng cách xa phương vị, này phong đạo đã sớm chạy trốn, không cần thiết kéo đến bây giờ. Quỷ sát từng chút nói ra, hiển nhiên quan sát thập phần tỉ mỉ. Đồng thời, ta suy đoán, quỷ đạo hữu có gì kiến giải? Cựu huynh không hiểu nói. Quỷ sát bình tĩnh nói, này phong đạo tu luyện là phong ngũ hành biến dị công pháp, không thể nghi ngờ, ta tự quan sát kỹ qua. Tuy nói này phong đạo cố ý dùng ra một ít cùng làm vòng xoáy màu trắng phong ngũ hành công pháp, nhưng có thể làm được cung cấp hắn thuấn di vòng xoáy màu trắng hẳn không phải là gió, tối thiểu, không phải hắn công pháp pháp thuật biến thành. Ý của ngươi là, này phong đạo cố ý mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta lầm tưởng, hắn này vòng xoáy màu trắng là công pháp biến thành. Diệp Huyền ngưng lông mày không phát triển nói. Quá nửa là như thế. Quỷ sát nói ra, này vòng xoáy màu trắng ứng với là một kiện bảo vật. Hơn nữa, bảo vật này phong đạo không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy ra, mà là mỗi lần mắt thấy gặp nguy hiểm lúc mới sẽ lấy ra đến, quá nửa là mỗi lần lấy ra, đều sẽ tiêu hao không ít chân khí. Thì ra là như vậy, đã như vậy, vậy thì không phải là không có nhược điểm. Diệp Huyền sờ lên cằm, nhẹ giọng nói ra. Những này địa thánh cảnh lão tổ, lẫn nhau đều có một cái cổ quái thần thông, mà cựu tinh vương triều tài nguyên đều tập trung vào những này địa thánh cảnh lão tổ trên người, vì vậy, bàn về sức chiến đấu. Những này địa thánh cảnh lão tổ thực lực, thậm chí còn tại Thái Đạo Vương triều những địa thánh cảnh đó cường giả bên trên. Trước mắt, Diệp Huyền đối này phong đạo đúng là không có cái gì kiêng kỵ, mà là đang suy tư, đến cùng nên dùng dạng gì phương pháp xử lý, mới có thể giết phong đạo. Chương 1165, Tam Cường Liên Thủ. Kỳ thực, ta tại thể tu phương diện cũng có không kém trình độ, cũng không phải là không thể lén lút tìm thấy này phong đạo bên người. Này phong đạo đang ở quỷ sát tà khí bên trong. Chỉ biết đi quan sát chung quanh chân khí chấn động, thần thức muốn quan sát được ta, liền có chút không có khả năng lắm rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói như thế. Cựu trận nghe đến nơi này, sờ lên cằm nghĩ một lát, lập tức vội vàng nói, này tuyệt đối không thể, ta cũng biết Diệp lao đệ tại thể tu phương diện trình độ thập phần cao minh, nhưng nếu quả thật muốn trộm đạo đến này phong đạo bên người, tất nhiên là không thể mượn tượng đá này. Nếu như là ở nhờ tượng đá này, động tĩnh quá lớn, hết sức dễ dàng gây nên này phong đạo chú ý. Kết quả sẽ chỉ làm phong đạo phát hiện sớm chạy trốn. Cựu huynh nói những này ta tự nhiên đều cân nhắc đến rồi, đã như vậy, ta liền không mượn dùng tượng đá cũng có thể. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Vừa vặn hắn vừa nãy đánh giết thiên quân, bởi vì vận dụng tượng đá hao phí không ít chân khí, bây giờ đối phó phong đạo, tượng đá tác dụng không có bao lớn, cho nên, để tượng đá trở về vạn trượng tuyệt nhai bên trong, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng là, nếu như không dùng tới tượng đá, Diệp lao đệ rất có thể bị này vòng xoáy màu trắng hút đi vào, như vậy thì càng được không bù mất. Phải biết, chúng ta hôm nay giết này thiên quân, đã chiếm món hời lớn, không cần thiết lại vì giết một người phong đạo mà mạo hiểm. Cựu trận ngưng lông mày nói ra. Hắn nói những này, tự nhiên là lấy thận trọng để vì ý nghĩ. Hắn và cựu tinh vương triều đối nghịch, cũng là vì giúp Diệp Huyền, nếu như Diệp Huyền chết rồi, vậy hắn cùng cựu tinh vương triều sẽ không được đấu. Bởi vì bất kể là quỷ sát hay là hắn đều lấy Diệp Huyền làm trụ cột. Diệp Huyền một xảy ra vấn đề, bọn họ trung tâm cũng bị mất, còn thế nào cùng cựu tinh vương chiều đấu. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cựu huynh từng nói, tại hạ cũng nghĩ tới, bất quá tại hạ ngược lại là có một ít lá bài tẩy cùng tự tin có thể bảo đảm tại hạ sẽ không bị này vòng xoáy màu trắng cho hút đi vào, chí ít có thể khiến cho chính mình giết không được này phong đạo, cũng có thể toàn thân trở ra. Như thế, ngược lại cũng không phải là không thể thử một lần. Cựu trận mắt thấy Diệp Huyền có tự tin, cũng không có khuyên thêm nữa. Mà giờ khắc này, ổn định tự thân phong đạo, khép mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Huyền ba người. Diệp Huyền, ngươi giết thiên quân. Phong đạo gương mặt nghiến răng nghiến lợi. Chí ít hắn ở trong thiên địa, dĩ nhiên không cảm giác được thiên quân khí tức. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Thiên quân chết rồi, không bằng, ngươi cũng cùng hắn cùng đi được chứ. Lời này hạ xuống lúc, phong đạo đột nhiên cả kinh. Bởi vì, trong không khí, dĩ nhiên tìm không được Diệp Huyền khí tức. Phảng phất Diệp Huyền dĩ nhiên hoàn toàn biến mất ở thế gian này bình thường. Mà quỷ sát cũng lần lượt biến mất tại trong không khí. Chỉ để lại này cựu trận một người, còn tại tầm mắt của hắn cùng thần thức phạm vi ở trong. Đáng ghét. Phong đạo con mắt một tỏa ra bốn phía, cảnh giác cực điểm. Nay quỷ sát tà khí, rất dễ dàng dẫn đến chính mình căn bản bắt giữ không tới quỷ sát. Thiên quân xuất hiện lại chết tiếp, chính là hắn lấy sức lực của một người đối mặt ba cái địa thánh cảnh. Cho dù hắn đối thực lực của mình rất có tự tin, nhưng là một hơi đối mặt ba cái địa thánh cảnh, muốn chạy trốn cũng là vô cùng gian nan. Mấu chốt nhất là, nay quỷ sát thập phần khó chơi, ẩn thân phương pháp hết sức lợi hại, chỉ cần quỷ sát cố ý muốn ẩn núp đi, hắn căn bản không tìm được. Mà Diệp Huyền đồng dạng vướng tay chân, ẩn thân ở tà khí ở trong, dĩ nhiên cũng giống vậy không tìm được cái gì hình bóng. Duy có một cái cựu trận, nhưng cũng là lâu năm địa thánh cảnh. Cố nhiên thực lực không bằng hắn, nhưng kinh nghiệm phong phú, muốn giết, nơi nào dễ dàng như vậy. Trong lòng suy nghĩ thời gian, lúc này cựu trận đột nhiên động thủ, này động thủ lúc, cựu trận cũng không có bất kỳ thực lực bảo lưu. Phong đạo, tới làm cái kết thúc đi. Cựu trận quá to. Hắn hai mắt huyết hồng, trong tay pháp quyết biến hóa. Này đôi mục chi đỏ, cũng không phải là loại kia có chứa màu máu đỏ. Với bắt đầu ngược lại là không có gì đặc biệt biến hóa, theo thời gian thay đổi, hắn hai mắt càng là tỏa ra quỷ dị hồng quang. Mà đợi đến này hồng quang sinh ra lúc, lại là trực tiếp vèo một cái, nhanh chóng xông hướng phong đạo. Trong lúc nhất thời hồng quang sinh ra, làm cho phong đạo giật nảy cả mình, nhanh chóng né tránh, miễn cưỡng tránh qua cựu trận thế tiến công. Hắn ngược lại là đối cựu trận thế tiến công thập phần hiểu rõ, này hồng quang hắn cũng rất rõ ràng, trong lòng biết này hồng quang oai lực. Cựu trận quang ngũ hành đáng sợ ngay tại ở, kỳ xuất tuyển tốc độ nhanh, mà lại bị hắn đánh trúng một lần, cái kia chính là vẫn lạc kết quả. Trước mắt nhìn thấy cựu trận hai mắt tỏa ánh sáng, phong đạo cũng không cùng hắn dây dưa, mà là thả người nhảy một cái, trực tiếp biến mất ở tà khí ở trong. Hừ, trốn đi đâu? Cựu trận mắt thấy phong đạo biến mất, hai ngón tay tịnh tề, đặt ở lông mày giữa, hai mắt để đó hồng quang, quét mắt bốn phía. Này hồng quang chỗ đi qua, tựa hồ có thể mặc qua khoảng cách vô tận, mà tốc độ ánh sáng nhanh bao nhiêu, không cách nào đánh giá. Mà lại này hồng quang xuyên thấu xuống đất lúc, trên mặt đất đều trực tiếp toát ra hỏa diễm, bị này màu đỏ quang xuyên thấu vô tận khoảng cách. Cựu trận hai mục thả hồng quang, quét tới chỗ nào, nơi nào tựa hồ cũng không cái gì có thể trốn vị trí. Rốt cuộc, cựu trận phát hiện phong đạo vị trí. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao trốn. Cựu trận này hai mắt hồng quang tại phát hiện phong đạo lúc, hoàn toàn không cho phong đạo lưu cái gì đường sống người tấn công. Mà phong đạo mắt thấy không có cách nào chống đối, chỉ có pháp quyết biến hóa, chắp tay trước ngực, kéo ra lúc, hắn hai cánh tay biến mất, lại là biến thành một đạo vòng xoáy màu đen. Đợi đến vòng xoáy này sinh ra lúc, phong đạo hai con phong thủ chống lại rồi cựu trận hào quang màu đỏ, dĩ nhiên hoàn toàn đem cựu trận hào quang màu đỏ cho hấp thu đi rồi. Đáng ghét. Cựu trận mắt thấy nơi này, không khỏi một trận hận ý sinh ra. Phải biết, này phong đạo công pháp, đối với hắn là có cực cường tác dụng khắc chế. Mình là quang ngũ hành biến dị, mà đối phương chính là phong ngũ hành biến dị. Phong đạo bên này chiếm tiện nghi, nhưng là trong lúc nhất thời cười gần cực kỳ. Bất quá, không cười một hồi, phong đạo lại là đột nhiên biến sắc. Này bên thai không biết tại khi nào bồi hồi ra, khắc khắc khắc khắc, khà khà khà hát tiếng cười quái dị. Này tiếng cười quái dị chói tai cực kỳ, rõ ràng cho thấy quỷ sát pháp thuật, bất quá, so với mấy lần trước loại này tiếng kêu, lần này tiếng kêu cùng vừa bắt đầu tựa hồ có bất đồng cực lớn. Lại là này một chiêu. Phong đạo một hơi bị ba người vây công, há có thể hài lòng được lên, đối mặt tiếng thế này, hắn cũng chỉ có thể môi khẽ nhúc nhích, nhanh chóng ổn định lại tâm thần mình. Dù sao, hắn tuyệt đối không thể tâm thần bị nghẹn. Bằng không không đúng lúc thả ra này vòng xoáy màu trắng, kết quả duy nhất cũng chỉ có chết. Còn kém một chút, còn kém một chút, chỉ kém chỉ trong chốc lát, ta là có thể thuận lợi đào tẩu rồi, nhất định phải chống đỡ lại, nhất định phải chống đỡ lại. Phong đạo cắn chặt hàm răng nói. Về phần quỷ sát tiếng kêu, nhưng là bồi hồi không ngừng. Bất quá phong đạo chấn định tâm thần phương pháp rõ ràng cũng không phải bài biện, hoàn toàn đủ để trung hòa tâm thần của quỷ sát quấy rầy. Chỉ bất quá, quỷ sát nhiều lần không được, lại há có thể dở lại cho cũ. Liên ở phong đạo một mực nghe được kêu là thanh âm, ổn định tâm thần mà sẽ không quấy rầy lúc, dĩ nhiên thư giãn rất nhiều. Hắn theo bản năng hắn cảm thấy, tiếng thét này sẽ không đưa hắn thế nào, nhưng là rất nhanh, hắn bên tai chính là đột nhiên vang lên một thanh âm. Vạn quỷ la sinh trận. Âm thanh hạ xuống lúc. Một đạo sắc bén tới cực điểm âm thanh, trực tiếp ở bên tai của hắn vang lên. Sắt theo đó, hắn trước mặt, lớn lớn nhỏ nhỏ quỷ vật xuất hiện, một cái mười cái trăm cái ngàn cái, lên tới hàng ngàn hàng vạn, không thể đếm hết được. Lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ, bất đồng mặt quỷ, ra xuất hiện ở trước mặt của hắn, hướng về hắn cắn xé mà tới. Mà hắn, muốn động lại không thể động đậy, căn bản không có biện pháp phản kháng. Mắt thấy này mặt quỷ vọt tới, hắn cái gì cũng không làm được. Rất nhanh, mặt quỷ vọt thẳng tiến vào trong cơ thể hắn, biến mất rồi. Đây là ảo thuật. Mắt thấy những này, phong đạo rất nhanh sẽ hiểu. Quỷ sát thi triển chính là huyễn pháp, này vạn quỷ la sinh trận chủ yếu thành tựu là khống chế lại tâm thần của chính mình, mà cũng không phải là giết mình. Mặc dù biết đây là huyễn trận, này vô tận mặt quỷ không gây thương tổn chính mình, nhưng là Phong Đạo lại không có bất kỳ hài lòng vẻ. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn không đột phá nổi này huyễn trận, chính mình sớm muộn phải chết. Thời điểm này, huyễn trận ở ngoài, nói là chậm, kỳ thực chỉ là trong một nháy mắt, cho dù quỷ sát lại qua với nỗ lực, này huyễn trận cũng chỉ là khốn trụ Phong Đạo một hơi mà thôi. Một hơi qua đi, Phong Đạo đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Mà đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc, lại là đột nhiên phát hiện, Diệp Huyền không biết vào giờ nào, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động mò tới bên cạnh hắn. Đây đối với hắn mà nói như thế nào, cũng không phải một cái quá tốt tin tức. Chương 1166, Phong Đạo đáng sợ. Hắn là lúc nào Phong Đạo trên mặt hiện ra vẻ chấn động. Vô thanh vô tức, hoàn toàn không có bất kỳ chân khí chấn động. Mặc dù nói mình vừa nãy tiến vào huyễn trận ở trong, có thể cũng chỉ là một hơi công phu mà thôi, một hơi trước đó, Diệp Huyền tất nhiên sẽ không cách mình quá xa, nếu như Diệp Huyền muốn đối phó chính mình, tất nhiên muốn triển khai một ít chân khí pháp thuật, hoặc là hội tụ lực lượng của đất trời. Nói như vậy, hắn tất nhiên có thể nhận ra được, nhưng là Diệp Huyền không có làm như vậy. Mặc dù là hiện tại Diệp Huyền, quanh thân cũng không có bất kỳ chân khí chấn động, mà là quanh thân liều lĩnh ngọn lửa màu xanh lam, một quyền hướng về chính mình vùng vậy mà tới. Thời điểm này, Diệp Huyền dưới thân vạn trượng thạch tượng dĩ nhiên biến mất rồi. Tới thập phần đột nhiên, đồng thời tốc độ lóe lên liền qua, căn bản không cho Phong Đạo mặc cho gì cơ hội phản ứng, cứ như vậy, một quyền đánh vào trên người của Phong Đạo. Một quyền này lực đạo thiên quân, làm cho Phong Đạo toàn thân run lên, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, suýt chút nữa đầu tối sầm lại, té xỉu. Cũng phải thiệt thòi Phong Đạo nhanh chóng ổn định tâm thần mình, dùng chân khí chậm rãi khôi phục thương thế, rồi mới miễn cưỡng tại Diệp Huyền một đấm dưới tiếp tục chống đỡ. Trước mắt hắn một hơi rút lui không ngừng, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Không trách, không trách, này Diệp Huyền đem này vạn trượng thạch tượng cho thu về. Nguyên lai hắn là dự định tiếp cận với ta, hắn vừa nãy không dùng tới chân khí, ta căn bản không phát hiện được, mà lại hắn đối thể tu trình độ không thấp, không dùng tới chân khí pháp thuật, mà là lựa chọn lấy thể tu phương thức tiếp cận ta. Lại phối hợp này âm quỷ quấy rầy tâm thần phương pháp. Phong Đạo trong lòng suy nghĩ vạn ngàn, trong lúc nhất thời đại thể suy nghĩ minh bạch Diệp Huyền đám người dòng suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Phong Đạo trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy tình hình nguy cơ vị trí. Bởi vì bất kể là Diệp Huyền quỷ sát vẫn là cựu trận, đều cũng không phải là dễ trêu chủ. Đặc biệt là quỷ sát Diệp Huyền, tùy ý chọn ra tới một cái chính mình cũng khó có thể đối phó, này dòng dã ba người liên thủ, chính mình làm sao đấu thắng. Còn kém một chút, liền còn kém một hồi rồi. Phong Đạo trong lòng khẩn trương. Mà lúc này, Diệp Huyền dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh lại một lần nữa tới rồi. Vâng! Đi tới Phong Đạo bên người lúc, Diệp Huyền hầu như không nói hai lời, lại là một quyền hạ xuống, trực tiếp đập vào trên người của Phong Đạo. Thần ma chi thể tu vi, xem ra muốn một quyền giải quyết xong này Phong Đạo là không thể nào, đã như vậy, vậy thì nhiều đến mấy lần. Diệp Huyền trầm giọng nói. Phong Đạo bị Diệp Huyền bắn trúng một lần, hộ thể chân khí tiểu dĩ nhiên tản ra, mà lại thân thể dĩ nhiên bị thương. Trước mắt lại bên trong này quanh thân tỏa ra lửa một quyền, chỉ cảm thấy cả người một cái co giật, suýt chút nữa mắt tối sầm lại té xỉu đi qua. Nghĩ tới đây, Phong Đạo cũng không dám do dự nữa, đưa hắn này vòng xoáy màu trắng lập tức triệu hoán mà ra. Nhìn thấy này vòng xoáy màu trắng, Diệp Huyền căn bản không có chút nào đình chỉ, lại một lần nữa từ không trung rơi xuống, thẳng đến Phong Đạo mà đi. Mắt thấy Diệp Huyền lại vẫn dám tiếp cận với chính mình, Phong Đạo nhíu mày một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn trong lòng thầm nói, muốn chết. Phải biết, chính mình này vòng xoáy màu trắng lực hút cực cường, phàm là nỗ lực tiếp cận kẻ địch của mình, đều sẽ bị này lấy ra vòng xoáy màu trắng cho hút đi vào, tuyệt không ngoại lệ. Diệp Huyền mặc dù là thể tu, bị chính mình này vòng xoáy màu trắng hút đi vào, cũng là tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lẽ nào, này âm quỷ cùng cựu trận không cùng Diệp Huyền nhắc qua việc này sao? Diệp Huyền tựa hồ không có chú ý tới này vòng xoáy màu trắng như thế, chạy thẳng tới, nỗ lực đánh chết Phong Đạo. Mà Phong Đạo nhưng là trốn đều không trốn, cười lạnh nói: Ha ha, Diệp Huyền, đây là chính ngươi muốn chết. Vừa mới đến gần Phong Đạo Diệp Huyền, tại đây dứt lời dưới thời gian, đột nhiên cảm thấy một luồng cực cường lực hút, đợi đến này lực hút sinh ra lúc, Diệp Huyền chỉ cảm giác thân thể không bị khống chế, cũng bị này vòng xoáy màu trắng cho hút đi vào. Cảm giác được này, Diệp Huyền hơi run run. Xem ra này vòng xoáy màu trắng lực hút cực cường quả nhiên không giả. Diệp Huyền hơi dừng lại một chút, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không bị khống chế hướng về này vòng xoáy màu trắng bên trong tuôn tới. Phong Đạo nhưng là một mặt điên cuồng, cười to nói, Diệp Huyền, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, này muốn chết, nhưng là chính ngươi lựa chọn. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao thoát thân, bị ta đây vòng xoáy màu trắng hút đi vào mà chết người, nhưng là không ít. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, không đem này phong đạo lời nói coi thành chuyện gì to tát, hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, tu la chi nộ. Lời này hạ xuống lúc, một cái bóng mờ đột nhiên sinh ra. Này tu la chi nộ hư ảnh sinh ra lúc, một tay cầm khai sơn búa, một tay cầm đại đao, đang ở Diệp Huyền sau lưng, xuất hiện lúc, hắn răng nanh một tấm, trực tiếp hộc ra màu đỏ đầu lưỡi, đem Diệp Huyền quấn quanh lên, ngăn lại Diệp Huyền bị này vòng xoáy màu trắng cho hút đi vào. Ân, đây là cái gì? Nhìn thấy tu la chi nộ quấn vòng quanh Diệp Huyền, dĩ nhiên có thể miễn dịch vòng xoáy màu trắng lực hút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Này tu la chi nộ không phải là thực thể chi vật, ngươi này vòng xoáy màu trắng làm sao có thể hút đi vào? Diệp Huyền trầm giọng nói, đây chính là tu la chi nộ ưu điểm vị trí. Này tu la chi nộ, ngoại trừ thanh này khai sơn búa cùng đại đao ở ngoài, những thứ khác tất cả đều là hư ảnh, mà hắn khai sơn búa cùng đại đao thì là có thể công kích được kẻ địch, chính là thập phương tu la đoán thể phương pháp bên trong, một hạng thập phần ảo diệu vô cùng thể tu pháp thuật. Chịu chết đi. Lúc này Diệp Huyền cho gọi ra tu la chi nộ, không có chút gì do dự, điều khiển tu la chi nộ, một búa hướng về phong đạo bổ xuống. Phong đạo mắt thấy nơi này, thất kinh trốn một chút, miễn cưỡng tránh qua Diệp Huyền một búa. Hắn hiện tại cùng Diệp Huyền đối chiến, cả người bề ngoài còn phải thả đầy đủ lòng cảnh giác với quỷ sắt cùng này cựu trận trên người, để phòng bị hai người này đánh lén. Cho nên, hắn còn thật không dám vận dụng quá mức tiêu hao chân khí pháp thuật, bằng không, quỷ sắt cùng cựu trận đột nhiên xuất hiện, này gặp xui xẻo chính là hắn. Thời gian còn chưa đủ sao? Phong đạo hai mắt huyết hồng, mắt thấy lửa thiêu lông mày, hắn nhưng không có một chút xíu biện pháp. Rốt cuộc, hắn gầm lên giận dữ, nói, mặc kệ. Hắn dĩ nhiên bị Diệp Huyền điều khiển này tu la chi nộ cho dồn đến cực hạn, này một búa tiếp lấy một cây đại đao, liên hoàn công kích, uy lực mạnh, tránh thoát một lần có thể, nhiều lần, đối với hắn mà nói cũng thập phần miễn cưỡng lên. Thời điểm này, Diệp Huyền lại một búa hạ xuống. Mà lúc này phong đạo nhưng là trực tiếp một cái miệng ba, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khí này thể là vô hình, chỉ có tu sĩ có thể cảm giác được vô hình này tồn tại. Hả? Diệp Huyền cảm giác được khí này thể, thân thể dừng lại. Đột nhiên, hắn cảm thấy khí này trong cơ thể ẩn chứa cực cường uy lực. Không tốt. Diệp Huyền trong lòng biết này phong đạo thực lực còn trên thiên quân, là cái không dễ trêu chọc nhân vật, mắt nhìn đối phương nhẹ nhàng mở ra miệng nôn khẩu khí này thể, nào dám khinh thường. Vội vã pháp quyết biến hóa, lui về phía sau một bước lúc. Một bức ngàn trượng tường băng chống đỡ chắn khí này thể trước. Xì xì. Diệp Huyền vốn cho là mình này ngàn trượng tường băng chống lại này phong đạo thuận miệng nôn một đoàn khí vẫn là rất đơn giản, nhưng mà lúc này hắn lại chân mày cau lại, trong ánh mắt nổi lên vẻ chấn động. Chính mình này tường băng, bị này khí thể nhẹ nhàng va chạm, dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành hư ảo. Ngàn trượng tường băng, từ đỉnh chót bắt đầu, trực tiếp biến thành một vũng nước. Đồng thời khí này thể không có biến mất, mà là tốc độ lại là một cái biến nhanh hướng về Diệp Huyền mà đến. Cảm giác được này, Diệp Huyền một trận tê cả da đầu, trong lòng biết nếu như chính mình thật bị khí này thể đánh trúng, này cho dù chính mình có thần ma chi thể tu vi, cũng phải bị khí này thể ăn mòn không còn một ngống. Trong cơ thể chân khí không nhiều lắm. Diệp Huyền vung tay áo, tử hoàng phiến sinh ra, chỉ một thoáng vung lên, màu tím cơn lốc sinh ra, trực tiếp cuốn về phía kia vô hình khí thể. Trong lúc nhất thời, hai người đối với đụng vào nhau, ngược lại là ai cũng không có làm sao ai. Chỉ bất quá rất nhanh, Diệp Huyền màu tím cơn lốc chính là bị vô hình này khí thể cho thôn vệ không còn một ngống, một điểm không còn. Nhìn thấy, Diệp Huyền cau mày, lẩm bẩm nói, vô hình này khí thể ngược lại là vướng tay chân cực kỳ, thậm chí ngay cả làm trí âm linh bảo tử hoàng phiến vung vậy mà ra cơn lốc đều cho ăn mòn rơi mất. Xem ra muốn đánh bại này phong đạo, phổ thông thủ đoạn là không được, mà ta chân khí còn thừa không nhiều. Chương 1167, chiến đấu kết thúc. Nếu như hắn còn có chân khí, tự nhiên là có một ít biện pháp có thể hạn chế vô hình này khí thể. Nhưng là hắn xuất hiện tại trong cơ thể chân khí không đủ, cũng chỉ có vận dụng 36 thanh huyền băng kiếm, trong lúc nhất thời nhanh trong cấu thành huyền băng kiếm trận, đem vô hình này khí thể cho chấn áp tại trong đó. Hiện tại 36 thanh huyền băng kiếm đem vô hình này khí thể cho chấn áp lại, có thể cảm giác được rõ rệt khí này thể tại 36 thanh huyền băng kiếm nội loạn nện đi loạn, chỉ bất quá làm sao 36 thanh huyền băng kiếm cứng rắn cực kỳ. Tùy ý vô hình này khí thể ăn mòn lực mạnh hơn, cũng là không làm gì được Diệp Huyền huyền băng kiếm trận. Cứ như vậy nốt lại kia vô hình khí thể, Diệp Huyền ánh mắt cũng đặt ở phương xa phong đạo lên. Thời gian này, thả ra này vô hình khí thể người khởi xướng phong đạo, nhưng là tại phun ra kia vô hình khí thể lúc, ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, đồng thời ho kịch liệt, phảng phất bị cái gì trọng thương bình thường. Hiển nhiên, vừa nãy thi triển chiêu kia mấy, đối với hắn mà nói có cực cường tác dụng phụ. Nếu như hắn là thời điểm toàn thịnh, tự nhiên không có gì, nhưng là bây giờ hắn trạng thái không tốt, trong cơ thể chân khí căn bản không có bao nhiêu, phóng thích vừa nãy này pháp thuật, hao phí tới tận hắn có 100 năm tuổi thọ. Này làm cho Phong đạo thịt đau cực kỳ, tâm trong lặng lẽ tính toán lấy thời gian. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Phong đạo cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phong đạo con ngươi một cái kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy một đạo hồng sắc ánh sáng, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Không được. Phong đạo kinh hãi đến biến sắc, ngược lại là đã quên quỷ sát cùng cựu trận đều còn tại. Mà cựu trận, am hiểu nhất chính là đánh lén, e sợ từ đánh lén tới giảng, lại không ai so với cựu trận càng thêm am hiểu rồi. Hắn sơ ý một chút, liền chúng phải cựu trận chiêu số, cảm giác được này từ bụng xuyên qua hồng quang, hắn thân thể trực tiếp bị đuổi một cái miệng lớn, hắn mới vừa nghĩ một chút biện pháp thoát ly, đúng lúc này, hắn chân dưới, không biết vào giờ nào, nhiều hơn một đạo vòng xoáy màu đen. Nay vòng xoáy màu đen sinh ra lúc, quỷ sắt trực tiếp từ trong nước xoáy xuất hiện, lập tức bắt được hắn hai cái chân, sau đó sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Đợi đến quỷ sắt hòa vào phong đạo trong cơ thể lúc, phong đạo thân thể trong lúc nhất thời trở nên hắc bạch đan xen. Quỷ ảnh tại trên thân thể lan tràn, hoặc là kỳ diện bảng rất nhanh hiện ra mặt quỷ, nhìn lên âm u đáng sợ. Rất hiển nhiên, quỷ sát tiến vào phong đạo trong cơ thể, cùng phong đạo tranh đoạt, đấu tranh. Cựu trận nhưng là ở bên ngoài, pháp quyết biến hóa, lại là một bó quang bắn ra. Lần này, cựu trận liếm môi một cái, nói, lần này, này quang chính là bắn về phía đầu ngươi, ha ha ha, kết thúc. Cựu trận rất nhiều trả thù vui vẻ. Dù sao đã từng phong đạo cùng thiên quân. Cũng là như thế này lấy nhiều lẫn ít đối phó hắn, hôm nay hắn có cơ hội đem các loại chướng tất cả đều trả trở về, làm sao giảng đều là cực kỳ hưng phấn sự tình a. Cùng lúc đó phong đạo, đang cùng này quỷ sắt tranh đấu kịch liệt, hắn trong cơ thể không biết rốt cuộc là ai tại nắm quyền, thân thể đang kịch liệt rung động. Mà lúc này đây, cựu trận quang dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh mặc đi qua, cũng chính là trong chớp mắt này công phu, phong đạo thân thể lóe lên, dĩ nhiên tránh qua cựu trận quang. Ân, cựu trận xem đến nơi này. Nheo mắt lại nói, lại vẫn bị hắn tránh qua, bất quá, ngươi trốn được một đạo, trốn được hạ một đạo sao. Lời nói đến chỗ này, cựu trận lại một lần nữa bắn ra một tia sáng. Hắn cũng không dám vận dụng quá nhiều trùng sáng, dù sao quỷ sát cũng đang phong đạo trong cơ thể, nếu như trong lúc vô tình muốn giết phong đạo lúc, tổn thương quỷ sát, vậy coi như được không bù mất. Một cái bó quang bắn ra sau, cựu trận đại thể đã liệu định phong đạo tử vong. Bất quá. Không đúng. Cựu trận đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy lúc này phong đạo. Tựa hồ cùng quỷ sát đấu tranh trong, chiếm cứ thượng phong, hắn tay, đang đến gần này vòng xoáy màu trắng, cho tới lúc này vòng xoáy màu trắng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên dần dần, định đem quỷ sát cùng phong đạo đều đồng thời hút vào trong đó. Quỷ sát cẩn thận. Diệp Huyền xem đến nơi này, vội vã nhắc nhở. Quỷ sát đương nhiên sẽ không cùng phong đạo đồng thời bị hút vào vòng xoáy ở trong, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên thoát ly phong đạo. Mà phong đạo, nhưng là cả người tràn đầy thương thế. Bụng bị đuổi một cái miệng lớn, lấy thoi thóp một hơi trạng thái, bị hấp dẫn vòng xoáy ở trong. Đáng ghét. Xem đến nơi này, cựu trận không khỏi cắn răng một cái quan. Đừng nóng nổi, nay vòng xoáy màu trắng thuấn di vị trí có hạn, hẳn là trốn không thoát bao xa, chúng ta đang lẩn trốn đi trên đường dĩ nhiên động tay động chân, này phong đạo muốn chạy trốn, không dễ như vậy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Bọn hắn làm ôm cây đợi thỏ người, chung quanh đây địa vực, bọn họ tự nhiên hảo hảo lợi dụng qua, nếu này phong đạo cùng thiên quần đến rồi, muốn đi nơi nào dễ dàng như vậy. Lần này thật giống không đúng lắm. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra, hắn nhắm mắt lại, cảm giác. Quỷ sát, làm sao vậy? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Cựu trận đưa tầm mắt nhìn qua bốn phía, kinh hai nói, này phong đạo không có tại phụ cận, hoàn toàn không tìm được hắn. Hắn vừa nãy tiến vào vòng xoáy màu trắng, thuấn di đi nơi nào? Hắn thuấn di đến chỗ rất xa. Quỷ sát con mắt nhìn cực xa phương hướng, nói, đã chạy ra chúng ta có thể vây quanh trong vòng rồi. Không phải nói, này vòng xoáy màu trắng thuấn di vị trí có hạn sao? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Quỷ sát bất đắc dĩ nói, nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi. Vừa nãy này phong đạo trước sau không chịu dễ dàng vận dụng vòng xoáy màu trắng. Nhiều sợ chính là này vòng xoáy màu trắng, tụ lực thời gian càng lâu, chạy trốn khoảng cách lại càng dài. Mà tụ lực thời gian càng ngắn, thuấn di khoảng cách lại càng ngắn. Quá nửa là như thế. Cựu trận kết hợp này phong đạo vừa bắt đầu sử dụng vòng xoáy màu trắng biểu hiện, âm thầm gật gật đầu. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra, đáng tiếc, này phong đạo bản lĩnh cũng không nhỏ, ta dùng quỷ hồn phụ thân chi pháp, xuyên vào trong cơ thể hắn, vốn là có thể thuận lý thành trương quấy dày tâm thần hắn, đoạt được linh hồn hắn quyền chủ đạo. Nhưng là bây giờ phong đạo trong cơ thể linh hồn có mang trí bảo, làm cho ta không có chỗ xuống tay, mà linh hồn hắn cũng tu luyện có đặc thù công pháp, dĩ nhiên có thể mang ta bước lui, mà còn toàn bộ không để cho mình quyền chủ động bị quấy rầy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì đáng tiếc, này phong đạo chết rồi đối với chúng ta mà nói là một cái tuyệt hảo tin tức là không giả, nhưng này phong đạo bị thương nặng, không có chết, đối với chúng ta mà nói, cũng giống như nhau. Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói. Cựu trận nhìn về phía Diệp Huyền, cười khổ nói là như thế, bất quá dù sao cũng là không có giết tốt. Thế nhưng, chí ít hắn bị thương nặng, dĩ nhiên thoi thóp không phải sao. Diệp Huyền không khỏi nói ra, lấy phong đạo hiện tại trạng thái, nguyên khí đại thường, muốn khôi phục như cũ, cũng không phải một năm nửa năm là có thể sự tình, cho dù là lợi dụng đáo vật cũng là như thế. Hiện tại cái này một trận chiến, chết một tên phế bỏ một tên, chúng ta tấn công nữa cựu tinh vương triều, có thể nói là nắm chắc sự tình rồi. Cựu trận nghe đến nơi này, ánh mắt sáng lên, ha ha cười nói, ta ngược lại thật ra đã quên cựu tinh vương triều mới là trọng yếu nhất rồi. Nói như thế, cựu tinh vương triều địa thánh cảnh lão tổ một chết một bị thương, đối với chúng ta mà nói quả thực là cơ hội tuyệt hảo rồi. Đúng là như thế. Diệp Huyền bật cười lớn. Thiên quân chết, hiện tại phong đạo người cũng bị thương nặng, thoi thóp trốn về, còn có thể có cái gì sức chiến đấu. Cựu tinh vương triều một hơi đánh mất đi hai tên địa thánh cảnh sức chiến đấu. Nếu này cựu tinh vương triều không bài tẩy gì, này trận chiến này thắng lợi, bọn họ liền quyết định được. Diệp Huyền, ngươi định làm gì? Cựu trận không khỏi nói, ta hiện tại nhưng là một thân nhiệt tình A. Ta cảm thấy cùng cựu tinh vương triều khai chiến sự tình, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, thời gian trì hoãn không được, một khi trì hoãn quá dài, cho phong đạo cùng cựu tinh vương triều cơ hội thở lấy hơi đối với chúng ta mà nói liền không có chỗ tốt gì. Đương nhiên, cụ thể làm sao, còn phải trước đi tìm một cái tiểu tam. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là bảo hiểm để nói. Cựu trận nghe đến nơi này, nhíu mày một cái nói, đã như vậy, ngươi cùng người trẻ tuổi kia thương lượng xong sau, trực tiếp vạn dặm truyền âm cho ta ta là đủ. Ta trận chiến này hao phí không ít chân khí, còn phải trở về khôi phục một ít chân khí mới tốt. Chương 1168, biến chiến tranh thành tơ lụa vừa vặn rất tốt. Cứ như vậy, cựu trận chức về Hắc Ma thần quốc chính mình dưới trướng trong thế lực khôi phục chân khí. Mà Diệp Huyền cùng quỷ sát trận chiến này cũng hao phí không ít chân khí, lựa chọn trước quay về Tông Tam bên người thỏa thuận bước kế tiếp kế hoạch, sau đó lại dưỡng thương khôi phục chân khí, ít nhất phải khôi phục nhanh chóng trạng thái đến thời điểm toàn thịnh, sau đó bắt đầu, cùng cựu tinh vương triều ngả bài. Hai ngày sau, Thiên Bạch Đế thần quốc bên trong, Tông Tam hiện đang ở rừng cây nhỏ bên ngoài. Trước bàn đá, Diệp Huyền, quỷ sát, Tông Tam ba người họ tại. Diệp đại ca, nhìn lên, trận chiến này các ngươi hoàn toàn thắng lợi rồi. Tông Tam mắt thấy Diệp Huyền đầy mặt ôn hòa ý cười, ngược lại cũng có thể đoán ra một số chuyện đi ra. Ngược lại là chuyện gì đều không che giấu nổi ngươi, ngươi kế hoạch này có thể nói là thiên ý vô phùng, chúng ta ba tên địa thánh cảnh đối phó bọn hắn hai tên, tự nhiên là hoàn toàn thắng lợi. Hiện đã trải qua diệt trừ một tên, mà còn lại một tên, cũng là bị thương nặng, không có cái gì sức tái chiến đến rồi. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười nói. Nghe đến nơi này, Tông Tam trên mặt vui vẻ, vừa muốn nói gì, đột nhiên một tiếng ho kịch liệt. Ngươi làm sao vậy? Diệp Huyền nhìn thấy Tông Tam ho khan không ngừng, không khỏi nói ra. Không có gì, là trước đó vài ngày tính toán nguyên nhân, tuy nói Diệp đại ca cho ta có tăng tiến tuổi thọ đang ăn dược, làm cho ta tuổi thọ lên cũng không có vấn đề gì, nhưng mỗi một lần tính toán qua đi, ít nhiều cũng sẽ có chút tác dụng phụ. Tông Tam bất đắc dĩ nói. Diệp Huyền nghe đến chỗ này, gật đầu đáp, vậy thì mau chóng giải quyết chiến đấu, đợi đến chiến đấu sau, này tính toán, cũng không cần phải lại dùng. Ân. Tông Tam cũng mười phần mong đợi chiến đấu kết thúc, nói ra, hiện tại, Diệp đại ca hoàn toàn thắng lợi, đi tới nơi này, nhất định là muốn thương nghị bước kế tiếp kế hoạch đi. Tự nhiên là như thế, theo đạo lý tới nói, bước kế tiếp kế hoạch, chính là cùng cựu tinh vương triều ngả bài đi. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Tông Tam không chút do dự gật đầu một cái, nói, Diệp đại ca tìm tới đầy đủ sức chiến đấu, mà lại hiện tại phân biệt giết cùng trọng thương một tên địa thánh cảnh, cựu tinh vương triều cố nhiên có bảo lưu thực lực. Chúng ta cũng không cần quá mức kiên kỵ, càng sớm khai chiến, đối với chúng ta mà nói lại càng mới có lợi. Dù sao, tuyệt đối không thể chờ tên kia trọng thương địa thánh cảnh, có cái gì cơ hội thở lấy hơi, bằng không, chúng ta liền nằm ở cục diện bị động rồi. Nói như thế, chúng ta cũng phải nhanh chóng khôi phục trạng thái đến thời điểm toàn thịnh rồi. Diệp Huyền bật cười lớn. Tông Tam bình thản nói, đúng là như thế, Diệp đại ca cùng quỷ đại ca được nắm chặt thời gian, không thể có bất kỳ kéo dài, hiện tại. Tự nhiên là giành giật từng giây, càng nhanh càng tốt. Ta rõ ràng. Diệp Huyền nói ra. Về phần quỷ sát, nhưng là ở bên mặt không thay đổi gật gật đầu. Tông Tam nhưng là một cái suy nghĩ sâu sắc sau, nói ra, kỳ thực, theo đạo lý tới nói, kế hoạch này chính là không có sơ hở nào sự tình, nhưng làm sao, trong lòng ta trước sau có dự cảm không tốt, không biết, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Chỗ ngươi dự cảm không tốt, vẫn tồn tại. Diệp Huyền gương mặt vô cùng kinh ngạc. Tông Tam hít sâu một hơi, nói, đúng là như thế, ta này một quãng thời gian trà không nhớ cơm không nghĩ, vẫn luôn nghĩ đến này dự cảm không tốt rốt cuộc là cái gì. Mà ta tận lực tính toán, nhưng bởi vì không có cái gì manh mối, mà tính toán không ra kết quả gì đi ra. Ta chỉ nhớ rõ, ta lần trước có nghiêm trọng như thế dự cảm không tốt, về sau không lâu, ta suýt chút nữa ngã xuống một cái yêu thú trong miệng. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Đối với Tông Tam loại này thiên cơ đạo sĩ linh cảm, hắn thực sự không dám có cái gì lòng khinh thường. Hay là cũng là ta quá lo lắng, tình cờ, chúng ta thiên cơ đạo sĩ, cũng có một chút vô dụng dự cảm. Tông Tam nhếch miệng nở nụ cười nói. Hắn biết thời điểm này, tại đại cục trước mặt nhắc tới những này, thật sự là có chút thương sĩ khí, chính là chuyển khẩu nói ra. Ân, thời gian không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, ta cùng quỷ sát giã tiên đi khôi phục trạng thái. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Chuyện của tôi VN. Đợi đến lời này hạ xuống sau, Diệp Huyền chính là vung tay áo, biến mất ngay tại chỗ. Mà Tông Tam nhưng là ngồi trên ghế dựa, tự lẩm bẩm, này dự cảm không tốt, đến cùng là cái gì chứ? Diệp Huyền cùng quỷ sắt tùy tiện tìm hai cái bất đồng động phủ khôi phục chân khí. Ba ngày thoáng qua liền qua, Diệp Huyền dĩ nhiên hoàn toàn tiến vào khôi phục trạng thái trong, đối chuyện ngoại giới không quản không hỏi, toàn lực khôi phục trong cơ thể chân khí cùng thương thế, hắn hiện tại trong lòng dĩ nhiên vội vã không nhịn nổi. Thời gian tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Thời gian càng nhanh, đối phó Cửu Tinh Vương Triều, bọn họ lại càng phát ra chiếm cứ ưu thế. Vào giờ phút này, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trong động phủ, tụ lại linh khí trong trời đất. Đương nhiên, hắn trong cơ thể cũng có không ít đan dược, có thể cùng hắn khôi phục. Diệp Huyền đả tọa, toàn tâm tập trung. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn trong đầu lại là đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Diệp Huyền, Diệp Huyền. Nghe được thanh âm này, Diệp Huyền không có mở hai mắt ra. Cảm giác thanh âm này vang lên, trong lúc nhất thời trong lòng suy nghĩ không ngớt. Đây cũng không phải truyền âm, mà là có người trực tiếp tiến vào trong biển ý thức của hắn mưa hắn giao lưu. Loại pháp thuật này không thể nói là cao minh, hắn cũng có thể dùng đến. Mấu chốt là người này có thể tiến vào trong biển ý thức của hắn, liền đại diện cho, đối phương cũng là địa thánh cảnh tu vi. Ngươi nên nghe được lời ta nói. Đây là một đạo lão giả âm thanh, già nua mà có mạnh mẽ. Ta đương nhiên có thể nghe được. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Ngươi là ai? Ta. Lão giả này hòa thiện nở nụ cười, ta là Cửu Tinh Thần Điện điện chủ. Tại mấy chục vạn năm trước, cũng bị người xưng là Cửu Tinh Tông tông chủ. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền mạnh mẽ kềm chế trong lòng mình ngạc nhiên, đối với người này lai lịch hoàn toàn là giật nảy cả mình, không nghĩ tới, này tiến vào trong biển ý thức của chính mình người, dĩ nhiên là mấy chục vạn năm trước, Cửu Tinh Tông tông chủ. Hành ngộ, không biết xưng hô như thế nào. Diệp Huyền quát lên. Ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta Phục đạo hữu. Lão giả này ôn hòa nhã nhặn đạo. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, tên của ta ngươi cũng biết, không cần nhiều giới thiệu. Hiện tại, ta nghĩ nơi này liền hai người chúng ta, cũng không tất muốn nói gì tiếng lóng. Phục đạo hữu có chuyện nói thẳng là tốt rồi, ta nghĩ, bằng vào chúng ta hiện tại quan hệ, dâu dâu diếm diếm, cũng không có ý gì rồi. Ồ, Diệp đạo hữu quả nhiên là sảng khoái người, kỳ thực cũng không chuyện quan trọng gì, chính là muốn cùng Diệp đạo hữu nói rằng. Diệp đạo hữu như vậy giật tài còn thật là khó khăn được vừa thấy, ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, không những tiến bộ nhanh chóng, lại vẫn tổn thương phong đạo, cùng với chém giết thiên quân, thật sự là để lão hủ thẹn thùng vô cùng. Lão giả này mở miệng nói ra, nếu như ngươi thật tới nơi này, là lấy lòng lời của ta, này ta nghĩ, chúng ta cũng không cần thiết nói nữa. Diệp Huyền chấn định tự nhiên đạo, a, Diệp đạo hữu cần gì phải như thế tránh xa người ngàn dặm đây. Ta nghĩ, tiếp đó. Diệp đạo hưu nhất định sẽ xem phong đạo trọng thương, thiên quân chết đi, Cửu Tinh Vương Triều triệt để thực lực tổn thất lớn, đến cùng ta Cửu Tinh Vương Triều hoàn toàn ngả bài, cùng ta Cửu Tinh Vương Triều khai chiến A. Lao giả mỉm cười nói. Diệp Huyền nghe đến chỗ này, không khỏi nheo mắt lại, chỉ cảm thấy Lao giả này quái lạ cực kỳ, trong lúc nhất thời có chút không rõ rõ đối phương ý đồ đến lên. Đối phương thân là Cửu Tinh Thần Điện Điện Chủ, đã như vậy rõ ràng của mình ý đồ đến, vẫn còn như thế trấn tĩnh. Thật sự là khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nghĩ hoặc, Diệp Huyền sắc mặt như thường nói, này Phục đạo hữu cảm thấy thế nào? Ta nghĩ, Phục đạo hữu cũng cảm thấy, đây là một cái thập phần cơ hội tuyệt hảo đi, dù sao, Cửu Tinh Vương Triều đã tổn thất một ít sức chiến đấu, tiếp đó, chúng ta là có thể cùng Cửu Tinh Vương Triều, đến một hồi quang minh tránh đại chiến đấu. Lời nói tự nhiên là như vậy, chỉ bất quá, Diệp đạo hữu không cảm thấy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao. Nếu như Diệp đạo hữu hôm nay cùng chúng ta Cựu Tinh Vương Triều biến chiến tranh thành tơ lụa, ta nghĩ, Cựu Tinh Vương Triều cùng Diệp đạo hữu nhất định sẽ nơi vô cùng tốt, vì thế, lão phu còn chuẩn bị không ít lễ vật cho Diệp đạo hữu, những lễ vật này đều là thượng hạng quý giá phẩm, chính là lão phu nhiều năm như vậy sưu tập, tin tưởng Diệp đạo hữu nhất định sẽ rất ưa thích. Lão giả này cười nhạt nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, xì cười một tiếng, nói, biến chiến tranh thành tơ lụa. Đã từng này Phong đạo cũng đã nói, bất quá, các ngươi Cựu Tinh Vương Triều tận đều như thế nói, chẳng lẽ là đem ta Diệp Huyền xem là quả hờ mềm, muốn bắt nạt liền bắt nạt, muốn cùng giải rồi cùng giải sao? Tại hắn không có cùng Cựu Tinh Vương Triều địa vị ngang nhau năng lực thời gian, Cựu Tinh Vương Triều đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Tại chính mình đủ để cùng Cựu Tinh Vương Triều đứng ngang hàng thời điểm, Cựu Tinh Vương Triều muốn cùng mình hòa giải. Chính mình, lại làm sao có khả năng đáp ứng? Chương 1169, Diệp Yên Nhi nguy hiểm. Diệp đạo hữu cần gì phải nghĩ như vậy không ra đây, coi đời này không có vĩnh viễn cửu hận, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chẳng lẽ nói, Diệp đạo hữu không muốn biết những kia bảo vật đến cùng là cái gì chưa? Chí ít ta có thể cam đoan, bảo vật này, tuyệt đối sẽ làm cho Diệp đạo hữu mở mang tầm mắt. Lão giả này như trước miệng cười lại mặt nói. Diệp Huyền cực kỳ lạnh lùng nói, ngươi phải biết, đặt đến chúng ta loại tu vi này, bảo vật đưa đến tác dụng đã cực kỳ ít ỏi. Nếu như các ngươi Cựu Tinh Vương Triều thật nguyện ý đem cái này Âm Dương Linh Bảo giao ra đây, hay là, ta không phải là không thể cân nhắc thay cái ý nghĩ. Diệp đạo hữu cũng đừng đem lão phu xem là ngớ ngẩn, Âm Dương Linh Bảo cho Diệp đạo hữu, hắc hắc, vậy ta Cựu Tinh Vương Triều cách diệt vong cũng sẽ không xa rồi. Lão giả này phong khinh vân đạm nói ra. Diệp Huyền mặt không thay đổi nói, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn nói với ta này vô dụng phí lời, ngươi trong lòng ta đối lẫn nhau ý nghĩ đều rõ ràng trong lòng, ngươi muốn cho ta đối với các ngươi Cựu Tinh Vương Triều biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó để cho các ngươi Cựu Tinh Vương Triều trì hoãn quá độ khoảng thời gian này, sau đó lại nghĩ cách đối phó ta. Ngươi cho rằng, ta lại không biết, ta nhưng không cảm thấy, các ngươi Cựu Tinh Vương Triều sẽ thật sự để ta cái này tại các ngươi trong mắt hoàn toàn thuộc về cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người. Tại các ngươi Cựu Tinh Vương Triều dưới mí mắt, an nhàn trưởng thành. Diệp Huyền trầm giọng nói. Lão giả này nghe đến chỗ này, hoàn toàn không có bất kỳ quỷ kế bị nhìn thấu cảm giác, như trước ôn hòa như lúc ban đầu nói, Diệp đạo hữu quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Bất quá, ta còn là xin khuyên Diệp đạo hữu, khoảng thời gian này tốt nhất đừng đánh tính động thủ, càng đừng dự định, đối với chúng ta Cựu Tinh Vương Triều động thủ. Hừ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Lão giả nheo mắt lại nói, bất cứ chuyện gì đều có khả năng, Diệp đạo hữu mang theo bên người hai cái bạn của địa thánh cảnh đi thẳng tới trung đô khu vực cùng chúng ta Cựu Tinh Thần Điện ra tay đánh nhau, này tự nhiên phù hợp Diệp đạo hữu phong cách. Bất quá ta vẫn cảm thấy, Diệp đạo hữu ở trước đó đầu tiên đem mình trước mắt sự tình xử lý tốt, phương mới là tốt nhất. Ngươi có ý gì? Diệp Huyền hơi nhướng mày, không biết lão giả này là có ý gì. Lão giả hòa ái dễ gần mà nói, a a, ta cảm thấy, Diệp đạo hữu tốt nhất đến xem dưới ngài này bảo bối muội muội. Bằng không, đi chậm, ngài này bảo bối muội muội Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi, nhưng là có chút không ổn. Ngươi đối với em gái ta muội làm cái gì? Diệp Huyền nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời con ngươi một cái co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lão giả cười nhạt nói, kỳ thực cũng không có cái gì, hay là tại trong cơ thể nàng thả một chút tương tự với độc dược đồ vật, nha, không thể nói là độc dược. Nói chung cùng độc dược bất đồng là, độc dược rất dễ dàng phá giải, mà ta chỗ thả đồ vật. Không phải muốn phá giải liền phá giải. Dù sao, Diệp đạo hữu cũng biết, coi đời này giết người phương pháp xử lý chung quy không chỉ một loại. Ta vật này, đặt ở ngài này bảo bối muội muội trong cơ thể, đối với nàng mà nói, nhưng là không quá an toàn. Không thể, ngươi là từ lúc nào tại trong cơ thể nàng thả những này? Hơn nữa, ngươi làm sao biết ai là muội muội ta? Diệp Huyền trong lòng tràn đầy vẻ chấn động. Nhưng biết mình còn có một cái muội muội, như vậy sẽ không khó suy đoán ra. Đối phương nhất định biết mình muội muội là ai. Nha, này ngược dòng tìm hiểu lên, nhưng là có chút rất xưa, liền từ mười mấy năm trước nói tới đi. Tại mười mấy năm trước, ngươi lần thứ nhất đi văn gia thời điểm, ta liền biết rồi, Diệp Tiên Nhi là muội muội của ngươi. Tại biết Diệp Tiên Nhi là muội muội ngươi, mà lại ngươi tại văn gia sau, chúng ta còn phái ra không ít người đi giết ngươi. Chỉ tiếc, ngươi trốn quá nhanh, không bị tóm lấy mà thôi. Lão giả này chậm rãi nói. Hiện tại hồi tưởng lên, lão giả này cảm giác mình lúc trước không có tự mình ra tay giết Diệp Huyền quả thực là một sai lầm to lớn quyết định. Nếu như lúc trước chính mình tự mình ra tay, nghĩ đến cũng sẽ không có hôm nay đi nha. Các ngươi vào lúc đó, liền biết Yên Nhi là muội muội ta. Diệp Huyền trong thanh âm tràn đầy hàn ý. Lão giả bình thản nói, đương nhiên, Diệp đạo hữu, có một số việc là không gạt được, coi đời này, cũng không có tường nào gió không lọt qua được. Ngươi nhắc nhở Diệp Thiên Nhi đừng làm cho nàng nhắc lên nàng và quan hệ của ngươi lúc, kỳ thực đã muộn rồi. Dù sao, Văn gia tình cờ cũng có một chút nguyện ý trung thành với người của Cựu Tinh Vương Triều, cho nên, ta liền biết những chuyện này. Vậy các ngươi tại sao tại mười mấy năm trước không có động thủ, lúc ấy nắm muội muội ta làm uy hiếp, hẳn là, thỏa đáng nhất đi nha. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, lúc ấy, chỉ là Cựu Tinh Vương Triều một ít tiểu gia hỏa tại xử lý những chuyện này, bọn họ có lẽ cảm thấy, đối phó ngươi, không cần thiết dùng muội muội ngươi uy hiếp. Đồng thời cũng không cần thiết phá hủy Văn gia, dù sao Văn gia thực lực cũng không yếu, chỉ cần bắt lại ngươi liền đủ rồi. Về phần Diệp Tiên Nhi, run rế như thế tồn tại, muốn giết, bất cứ lúc nào cũng có thể. Lão giả ý cười như gió nói, này ngươi chừng nào thì, đối muội muội ta hạ thủ. Diệp Huyền cắn răng nói ra, hắn bây giờ đối với đối phương dĩ nhiên tràn đầy hận ý, hận không thể bất cứ lúc nào đem đối phương chém thành muôn mảnh. Hắn thời điểm này, cuối cùng là đã minh bạch, Tông Tam này dự cảm không tốt rốt cuộc là cái gì. Nguyên lai, Tông Tam này dự cảm không tốt, là tới từ ở muội muội của hắn Diệp Tiên Nhi. Lão giả chậm rãi nói, đương nhiên là ngươi thoát đi Cựu Tinh Vương Triều, trốn cách khống chế của chúng ta phạm vi, đi tới Thái Đạo Vương Triều sau. Vốn là, ta cũng không hề đem những này coi thành chuyện gì to tát. Dù sao, ngươi đối với chúng ta Cựu Tinh Vương Triều, như trước không được uy hiếp gì. Nhưng là, Thái Đạo Vương Triều từ chối để cho chúng ta ra tay với ngươi, mà lại trong bóng tối đề phòng chúng ta, trước sau để cho chúng ta không có cách nào động thủ. Đồng thời, ngươi tiến bộ tốc độ cực nhanh, lúc ấy, đương nhiên liền đưa tới chú ý của ta cùng coi trọng. Sau đó, ngươi liền muội muội ta hạ thủ. Diệp Huyền quát lên. Đương nhiên, đây chính là cái cơ hội tốt, hơn nữa là cái hoàn toàn không có gì mua bán lô vốn đồ vật. Ta tại trong cơ thể nàng bố trí có chút thứ hết sức lợi hại, đương nhiên, trong thời gian ngắn Diệp Tiên Nhi sẽ không chết, thậm chí chỉ cần ta không muốn để cho nàng chết, Diệp Tiên Nhi trước sau cũng sẽ không chết. Thế nhưng, nếu như ta muốn cho nàng chết, Diệp Tiên Nhi khả năng liền có chút nguy hiểm rồi. Vốn là, ta là cảm giác phải đối phó ngươi, lá bài tẩy này không cần thiết dùng lên, có thể ngươi vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, không có cách nào dưới, ta chỉ có đem lá bài tẩy này rời ra ngoài. Hắc hắc. Lão phu cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, kính xin Diệp đạo hữu có thể tha thứ. Lão giả một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Người tên khốn kiếp này. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, thấp giọng quát. Lão giả nụ cười nhạt nhòa nói, Diệp đạo hữu, cần gì tức giận như vậy đây, hiện tại, chúng ta có thể hay không hảo hảo ngồi xuống nói chuyện rồi. Truy cập chu. Yến ủ ạ toài nét để đọc trái tim đen đu ám chuyện ngươi nghĩ nói chuyện gì, nếu như ta muội muội dám có một chút xíu sự tình, ta và các ngươi không đội trời chung. Diệp Huyền hí lên quát. Hắn hiện tại rốt cuộc khó bảo toàn bình tĩnh, này Cựu Tinh Vương Triều, dĩ nhiên đã sớm đem mục đích đánh tới đầu của muội muội mình lên. Hắn kiệt lực không muốn để cho muội muội mình, để thân nhân mình bị thương. Nhưng là, hắn cuối cùng còn là không có làm được. Hắn song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lão giả nghe được Diệp Huyền phẫn nộ, hoàn toàn không cho là đúng, như trước miệng cười lại mặt, nói, cho nên ta vừa nay đã nói, Diệp đạo hữu cùng hắn muốn đối với chúng ta Cựu Tinh Vương Triều động thủ. Chẳng bằng sớm chút về đi xử lý chính mình trước mắt sự tình cho thỏa đáng. Bằng không, trở về chậm, Diệp Tiên Nhi, khả năng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền nhắm mắt lại, thức hải quay cuồng một hồi, trực tiếp đem lão giả này tiến vào trong biển ý thức của chính mình cái bóng cho xóa sạch. Dần dần, hắn mở mắt ra, hai mắt huyết hồng. A, Diệp Huyền một quyền đánh vào trên vách đá, tràn đầy hận ý. Ầm ầm ầm, toàn bộ ngọn núi đều run rẩy rất nhiều ngã xuống ý tứ. Diệp Huyền hô hấp dồn dập, đầy đầu suy nghĩ. Diệp Huyền, ngươi tỉnh táo một chút, hắn không dám giết Diệp Tiên Nhi. Nhìn thấy Diệp Huyền như thế không bình tĩnh, Hồng Vân vội vàng mở miệng nói ra. Diệp Huyền lập tức tựa ở trên tường, trong lòng vạn ngàn suy nghĩ. Hắn đương nhiên rất rõ ràng lão giả này mục đích, lão giả này tại muội muội mình trong cơ thể động tay động chân, tự nhiên là có thể trưởng khống muội muội mình tính mạng, bất quá đối phương không dám giết muội muội mình, bởi vì cái này lão giả là muốn lấy Diệp Tiên Nhi vì uy hiếp. Làm cho hắn không dám đối với Cựu Tinh Vương Triều động thủ. Mãi cho đến, Cựu Tinh Vương Triều nguyên khí khôi phục lúc. Bọn họ là muốn để cho mình bởi vì Diệp Tiên Nhi, đánh mất đi cái này tối tuyệt hảo thời gian. Ông lão kia đương nhiên không dám giết Diệp Tiên Nhi, một khi giết, hắn liền sẽ vô cùng phẫn nộ thẳng đến Cựu Tinh Vương Triều. Thế nhưng, đối phương lại nắm trong tay Diệp Tiên Nhi tính mạng, hay là đối phương tại Cựu Tinh Vương Triều nguyên khí khôi phục trước đó, sẽ không đối Diệp Tiên Nhi động thủ, thế nhưng nguyên khí khôi phục đây. Ông lão kia muốn giết Diệp Tiên Nhi, quả thực là dễ như ăn cháo, chuyển tay ngón tay sự tình, đây đối với địa thánh cảnh mà nói, dễ như ăn cháo. Ta đến cùng nên làm gì, nếu như ta phải cứu Yên Nhi, đối phương nhất định sẽ phát hiện, đồng thời ý nghĩ thiết pháp ngăn lại ta, để cho ta không có cách nào cứu Yên Nhi. Một khi ta có thành công dấu hiệu, đối phương nhất định sẽ lập tức giết Yên Nhi, đến ngăn lại hành động của ta. Diệp Huyền cầm lấy tóc, vô cùng thống khổ. Ông lão kia nhất định là tại muội muội mình trong cơ thể bố trí cấm chế những vật này, địa thánh cảnh bảy cấm chế, sao dám khinh thường. Nhưng là Diệp Huyền, ngươi đừng quên ngươi là y thánh. Hồng Vân quát to. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hơi dừng lại một chút, trong lúc nhất thời phục hồi tinh thần lại, thanh tỉnh không ít. Đúng vậy, hắn là y thánh. Hắn còn có y thánh như vậy một tầng, cựu tinh vương triều thậm chí nhiều người còn không biết hắn còn là y thánh. Chương 1170, người khởi sướng. Bởi vì quá sốt ruột, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn là một cái y thánh. Thân phận này, cựu tinh vương triều không biết, thậm chí thái đạo vương triều người biết chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ít ỏi không có mấy. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, là vãn bối bởi vì quá sốt ruột, khi biết tin tức này sau rối loạn trận tuyến. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra. Hồng Vân mở miệng nói ra, ngươi là y thánh, coi đời này không có ngươi chỉ không hết đồ vật. Ta chính là sợ sệt, nay cựu tinh vương triều tại muội muội ta trong cơ thể chỗ thả đồ vật, cũng không phải là độc dược cổ trùng loại hình đồ vật, mà là một loại có thể bất cứ lúc nào giết chúng ta muội muội rồi lại không đúng muội muội ta động thủ cấm chế. Nói như vậy, mặc dù là ta thân là y thánh, cũng là cực kỳ khó làm. Diệp Huyền thở dài một hơi. Thế nhưng, nếu như ngươi đều không có tự tin, ai còn có thể có tự tin? Diệp Huyền, ngươi phải biết, lập tức bây giờ có thể cứu ngươi muội muội, chỉ có, không có người khác. Hồng Vân nhắc nhở. Diệp Huyền gật đầu một cái nói, tiền bối, ta rõ ràng. Lời này hạ xuống sau, hắn không dám trì hoãn thời gian, vung tay áo, biến mất ngay tại chỗ. Hắn trực tiếp tìm tới đồng dạng đang tu dưỡng quỷ sát, cùng nhau đi tới Thiên Bạch Đế Thần Quốc Tông Tam nơi ở. Diệp Huyền vốn là không có ý định mang theo quỷ sát cùng nhau, không đa nghi biết chính mình lén lút rời đi, không che giấu nổi quỷ sát, lại không biết này Văn Gia lại có hay không tới từ ở Cựu Tinh Vương Triều mai phục. Dù sao Văn Gia cho dù không muốn bị Cựu Tinh Vương Triều lợi dụng, có thể Cựu Tinh Vương Triều loại này quái vật khổng lồ, muốn lợi dụng Văn Gia cũng là dễ như ăn cháo. Cho nên lần này đi vào, mang theo quỷ sát, chính là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, Diệp Huyền trả lại Hắc Ma Thần Quốc bên trong Cựu Trận Vạn Dặm truyền âm, làm cho đối phương đồng dạng chạy tới Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia. Về phần tìm đến Tông Tam, Diệp Huyền cũng là có suy nghĩ pháp. Vốn là, hắn là không có ý định đem việc này báo cho Tông Tam, dù sao hắn biết rõ, Tông Tam đối muội muội mình cảm tình, nếu để cho Tông Tam biết rồi việc này, e sợ tâm tình tất nhiên sẽ thấp xuống, nhưng suy đi nghĩ lại, Diệp Huyền trong lòng biết sự tình đã xảy ra, ẩn giấu cũng là vô dụng, chẳng bằng đem Tông Tam mang lên. Mấu chốt nhất là, có Tông Tam tại, hắn năng lực tính toán hắn ra, năm đó Văn Gia, rốt cuộc là ai bại lộ thân phận của mình. Từ ông lão kia trong miệng, hắn có thể biết được, tại mười mấy năm trước, hắn đặt chân với Văn Gia thời điểm, đã có người, len lén đem chính mình tại Văn Gia tin tức, báo cho Cựu Tinh Vương Triều. Chuyện này, tự nhiên tuyệt đối không có khả năng nghỉ. Nếu như không phải người kia, hắn tin tức làm sao có khả năng để lộ, mà muội muội mình lại há có thể bị Cựu Tinh Vương Triều nhìn chằm chằm. Nghĩ thầm nơi này, Diệp Huyền lửa giận trong lòng ngập trời, dĩ nhiên âm thầm thể, cần phải đem người này cho bắt tới. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng quỷ sát dĩ nhiên đi tới Thiên Bạch Đế Thần Quốc, Tông Tam cư trú trong rừng cây nhỏ. Khiến Diệp Huyền rất ngạc nhiên chính là, Tông Tam tựa hồ đã sớm liệu đến bọn hắn sẽ tới nơi đây, dĩ nhiên tại rừng cây nhỏ bên ngoài nôn nóng bất an cùng đợi, chỉ thấy lúc này Tông Tam sắc mặt trắng bệnh, phảng phất vừa mới bệnh nặng một hồi, trước mắt bất an tại nguyên chỗ chuyển, tựa hồ có tâm sự gì bình thường. Thời điểm này, Tông Tam đột nhiên đã nhận ra động tĩnh, ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Huyền đi tới. Diệp đại ca. Tông Tam cảm giác được Diệp Huyền đi tới, trong lúc nhất thời mừng rỡ cực kỳ, nói ra, Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới. Tiểu Tam, ngươi làm sao lại đi ra? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Tông Tam nghe đến nơi này, hít sâu một hơi, nói, Diệp đại ca, việc lớn không tốt rồi, ta biết ta này dự cảm không tốt là cái gì rồi, Yên Nhi tỷ tỷ nàng gặp nguy hiểm. Ngươi cũng biết. Diệp Huyền mặt người, không khỏi nói ra. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Tông Tam trong lúc nhất thời hơi có chút mê man, Diệp đại ca chẳng lẽ cũng biết. Diệp Huyền thời điểm này đống nhiên tình ngộ, có thể suy đoán đi ra, Tông Tam chỉ sợ cũng tại hai ngày này bên trong, tính toán xảy ra điều gì, chỉ bất quá không có cách nào liên lạc với chính mình, một mực tại trong rừng cây nhỏ nôn nóng bất an chờ hắn đến. Còn hắn thì thông qua này Cựu Tinh Vương Triều uy hiếp biết được việc này. Ân, ta thông qua những phương pháp khác biết rõ việc này, hiện tại không kịp giải thích nhiều như vậy, chúng ta được nhanh đi Văn Gia. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương nói. Nghe đến chỗ này, Tông Tam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặc kệ thế nào, Diệp Huyền đến, đến rồi, hắn cũng nhiều một cái người tâm phúc. Tính toán đến Diệp Thiên Nhi có nguy hiểm thời điểm, hắn trong lòng cho dù khẩn trương, lại là một chút xíu biện pháp đều không có, chỉ có ở nơi này nôn nóng bất an cùng đợi. Cảm giác được này, Tông Tam cắn răng một cái, thầm nghĩ chính mình không dùng. Diệp Huyền đúng là không có rót ý Tông Ba đang suy nghĩ gì, vung tay háo, mang theo Tông Tam rời khỏi nơi đây. Diệp đại ca. Lúc này Tông Tam đột nhiên mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Diệp Huyền xoay người hỏi. Ta nghĩ học y kìa. Tông Tam thở dài một hơi, nặng nề nói ra. Diệp Huyền nhìn thật sâu một mắt Tông Tam, có thể cảm giác được Tông Tam trong ánh mắt chấp nhất, không khó nhìn ra. Tông Tam bởi vì lần này sự tình mà nhận lấy đả kích, hắn trong lòng ngược lại là thật có giáo dục Tông Tam y thuật ý nghĩ, chỉ bất qua suy nghĩ một hồi, hắn vẫn lắc đầu một cái. Chúng ta Diệp gia y thuật chưa bao giờ truyền những người khác, đây là ta gia gia trước khi chết di huấn, cho dù như vậy, theo đạo lý tới nói, ngươi muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi những thứ khác y thuật. Chỉ bất quá ngươi bây giờ đã bỏ lỡ học y tốt nhất tuổi tác, cho dù nghĩ tại con đường này lên tiếp tục đi, cũng là không hề có tác dụng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Tông Tam nghe đến nơi này, âm thầm cúi đầu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Phi hành ở giữa trời cao, Diệp Huyền hỏi. Tông Tam khẽ thở ra một hơi nói, đang tính toán ra Yên Nhi tỷ tỷ có nguy hiểm thời điểm, trong lòng ta lo lắng bất an, nghĩ tất cả biện pháp khả thi, nhưng mà, ta tuy có một thân trí tuệ, nhưng không có mặc cho cứu Yên Nhi tỷ tỷ phương pháp xử lý. Chỉ tới Diệp đại ca đi tới, ta mới là xem như là an tâm xuống, Diệp đại ca nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Diệp Huyền nghe đến nơi này, nhìn chằm chằm Tông Tam nhìn một hồi lâu, một tiếng bật cười, ngược lại là từ trên người của Tông Tam, nhìn thấy năm đó thuộc về mình mấy phần bóng người. Như vậy Tông Tam, ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít đã nhận được một ít công nhận của hắn. Bởi vì, Tông Tam bởi vì sao đều không làm được mà cảm thấy tự trách. Vậy thì đại diện cho, Tông Tam trong lòng có muội muội mình, cũng bởi vì muội muội mình không làm được cái gì mà tự trách. Người còn trẻ. Diệp Huyền bình tĩnh nói, coi đời này, đều là có một ít gì đó là không như mong muốn. Đã từng hắn, cũng có một chút vô lực sự tình, cho dù nội tâm hắn rít gào, gào thét, cũng không làm nên chuyện gì. Dù cho rất nhiều năm sau, hắn có năng lực, một lần nữa đối mặt nàng lúc, nhưng đã sớm, tất cả lúc này đã muộn. Tông Tam vận khí tốt hơn hắn, chỉ ít khi hắn không thể ra sức thời điểm còn có hắn. Mà năm đó hắn, ta muốn thay đổi hiện trạng. Tông Tam nói thật. Diệp Huyền vừa quay đầu, lấy giọng khẳng định nói ra, muốn thay đổi hiện trạng. Ngươi có năng lực thay đổi hiện trạng. Diệp đại ca đây là ý gì, ta có năng lực. Tông Tam có chút không quá tự tin nói. Ngươi có thể làm được ta không thể làm được, cũng tỉ như nói, ngươi có thể giúp ta tính toán ra, làm cho Yên Nhi biến thành như vậy người khởi xướng, rốt cuộc là ai? Diệp Huyền dứt lời lời này, âm thanh phát lệnh. Ý tứ của Diệp đại ca là, làm cho Yên Nhi tỉ tỉ biến thành như vậy người khởi xướng, cũng không phải là Cựu Tinh Vương Triều. Tông Tam chi thông tuệ, tự nhiên rất nhanh sẽ hiểu ý tứ của Diệp Huyền. Diệp Huyền không có phủ nhận mà nói, đương nhiên, người này liền ở văn gia ở trong. Dứt lời lời này, Diệp Huyền trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Chương 1171, Văn gia nội gián. Đối với lúc trước Văn gia cái kia đem mình tin tức để lộ cho Cựu Tinh Vương Triều, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Nhưng trước đó, Diệp Huyền vẫn phải là làm rõ Diệp Thiên Nhi trong cơ thể rốt cuộc bị Cựu Tinh Vương Triều bày liễu cái gì cấm chế. Vì vậy, Diệp Huyền cùng Quỷ Sắt cùng với Tông Tam một đường ra roi thúc ngựa, trực tiếp chạy tới Văn gia. Ba ngày sau, Hàn Nguyệt đảo Văn gia bầu trời nắng sớm chiếu ảnh. Diệp Huyền, Quỷ Sát, Tông Tam ba người. Yên Nhi cũng không biết nàng gặp nguy hiểm. Sở dĩ, Tiểu Tam ngươi nhìn thấy Yên Nhi hậu, đừng cho nàng phát hiện cái gì, giả như, ngươi không muốn nói gì đó để cho nàng lo lắng. Diệp Huyền ngưng trọng nói rằng, Tông Tam biết chuyện nặng nhẹ, gật đầu đáp, Diệp đại ca, Tam Nhi biết sự tình nghiêm trọng tính, nhất định sẽ không phạm sai lầm. Diệp Huyền nghe thế, bình tĩnh gật đầu một cái, đối với Tông Tam hắn vẫn là hết sức yên tâm. Trong lòng nghĩ, hắn đã rồi tiến nhập Văn gia. Này đi tới Văn gia bên trong lúc, Diệp Huyền trực tiếp truyền âm cho Văn Nghiệp, nói cho đối phương biết bản thân đi tới sự tình, trước làm cho đối phương biết mình quay về Văn gia việc. Lúc này đây, Diệp Huyền nhưng thật ra đối thân phận của mình không có gì quá lớn bảo lưu, dù sao, nghiêm khắc mà nói, hắn đã cùng Cựu Tinh Vương Triều lật bài. Mà Cựu Tinh Vương Triều, cũng liệu định bản thân sẽ đến Văn gia. Sở dĩ, giấu giếm hay không giấu giếm thân phận, đều là chuyện không cần thiết. Quỷ Sát, này Văn gia không Cựu Tinh Vương Triều phục kích sao? Diệp Huyền quét mắt một vòng bốn phía, vẫn chưa phát hiện cái gì, đó là xoay người vấn hướng Quỷ Sát. Dù sao ở phương diện này, Quỷ Sát so với hắn càng thêm am hiểu, thường thường hắn không phát hiện được gì đó, Quỷ Sát khiếu giác có lẽ sẽ so với hắn càng linh mẫn. Hắn đi tới Văn gia trước, chỉ lo lắng quá Cựu Tinh Vương triều có thể hay không ở Văn gia thiết lập mai phục, chuyên môn chờ mình mắc câu, giống như là bản thân chờ Phong Đạo cùng Thiên Quân mắc câu như nhau. Không có, Cựu Tinh Vương triều hiện tại đã chết một địa thánh cảnh, thương một địa thánh cảnh, nguyên khí đại thương, chỉ biết tìm cách thiết pháp kéo dài thời gian, sao lại chân cùng chúng ta đấu cái gì? Quỷ sắc mặt không thay đổi nói rằng, bất quá, vạn sự vẫn phải là cẩn thận đề phòng, ta ở Văn gia bên ngoài coi chừng, ngươi tiến đi xử lý việc này sao? Ân, làm phiền ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đó là mang theo Tông Tam tiêu thất ở tại chỗ. Chỉ chớp mắt sau, Diệp Huyền cùng Tông Tam, đang đi tới Văn gia hậu viên. Nay trong hậu viên, Văn Nghiệp sớm đã ở chỗ này chờ, mắt thấy Diệp Huyền cùng Tông Tam đang đi tới, Văn Nghiệp vẻ mặt kinh hỉ, nói, Diệp Huyền, Tiểu Tam, các ngươi thực sự đã trở về. Ha ha ha, hảo, hảo. Tuy nói Văn Nghiệp nghi hoặc Diệp Huyền vì sao trở về sớm như vậy, bất quá chỉ cần Diệp Huyền đã trở về, như vậy đủ rồi, tin tưởng Yên Nhi trên mặt của có thể nhiều hơn chút khuôn mặt tươi cười. Văn thúc thúc. Thấy Văn Nghiệp, Diệp Huyền cũng miễn cưỡng nặn ra mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười này cũng cay đắng chiếm đa số, ta lúc này đây trở về, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ việc. Diệp Huyền vẫn chưa có gì kéo dài, dù sao liên quan đến muội muội mình sự tình tới quan trọng yếu, sở dĩ hắn vừa thấy mặt, liền trực tiếp đi vào chính đề. Bất đắc dĩ, làm sao vậy? Văn Nghiệp nghe nói như thế, gương mặt không giải thích được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, Văn Thúc Thúc cũng biết, ta Thủy Chung không muốn để cho Cựu Tinh Vương Triều biết được ta và Yên Nhi huynh muội quan hệ, ta sợ Yên Nhi bị kéo tiến ta và Cựu Tinh Vương Triều chuyện tình ở giữa. Chỉ bất quá, ta lúc này đây tới, là bởi vì Yên Nhi đã bị kéo vào chuyện này ở giữa, Cựu Tinh Vương Triều từ lâu trải qua đã biết ta và Văn gia cùng với Yên Nhi quan hệ giữa. Cái gì, Yên Nhi bị kéo vào chuyện này? Cựu Tinh Vương Triều biết việc này. Văn Nghiệp trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Là như vậy. Diệp Huyền nói rằng. Này, đây là có chuyện gì? Không có khả năng, ta đối với chuyện này đem giấu rất chặt, ai có thể biết. Hơn nữa, Yên Nhi bị kéo vào Cựu Tinh Vương Triều chuyện tình. Này, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Văn Nghiệp trên khuôn mặt già nua hiện hiện ra vẻ khẩn trương. Diệp Huyền bình tĩnh nói, chuyện là như vậy. Đảo mắt công phu, hắn liền đem sự tình chân tướng, giảng cho Văn Nghiệp, không chút nào giữ lại. Văn Nghiệp nghe thế, trong lúc nhất thời quá sợ hãi, nói, không có khả năng, không có khả năng. Cựu Tinh Vương Triều làm sao có thể ở vài chục năm trước sẽ biết ngươi ở đây Văn gia sự tình, nếu như bọn họ biết, chúng ta Văn gia ha có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ, này. Văn Nghiệp trong lòng ở tìm cho mình lý do, đây hết thảy đều không phải là thực sự, thế nhưng hắn biết, sự tình là từ Diệp Huyền trong miệng nói ra, giả tạo trình độ có thể có bao nhiêu. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc nói, cái này cũng liên lụy đến một sự tình, vạn bối hoài nghi, Văn gia khả năng có nội gián. Đồng thời lúc trước cái kia người mật báo, rất có thể có mưu đồ. Này có thể giải thích Cựu Tinh Vương Triều vì sao không động đến Văn gia nguyên nhân, về phần Yên Nhi. Thủy Chung là Cựu Tinh Vương Triều đối đãi vạn bối một cái phục bút. Hắn biết rõ, bản thân chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều, Cựu Tinh Vương Triều rất sớm trước tiểu điều tra ra được, dù sao Cựu Tinh Vương Triều cùng Thái Đạo Vương Triều trên mặt nổi minh hữu quan hệ. Mình ở Thái Đạo Vương Triều có chút danh tiếng, Cựu Tinh Vương Triều biết mình cũng rất bình thường. Chỉ là bởi vì Thái Đạo Vương Triều bảo vệ bản thân, Cựu Tinh Vương Triều phương mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, lấy tu vi của mình, Cựu Tinh Vương Triều mấy cái lao tổ cũng hoàn toàn không đem mình làm hồi sự. Thế nhưng theo thời gian cải biến, bản thân tu vi càng ngày càng cao, theo đế lộ đạt được hư hợp kỳ, theo hư hợp kỳ lại một lộ quần quận đạt được quy thần kỳ. Những này, vẫn quan tâm mình Cựu Tinh Vương Triều. Tự nhiên cũng đều là lòng biết rõ. Bản thân tu vi thấp thời gian Cựu Tinh Vương Triều không đem mình làm hồi sự, bản thân đạt được quy thần kỳ sau khi, Cựu Tinh Vương Triều còn có thể không đem mình làm hồi sự sao? Sở dĩ, kia Cựu Tinh Thần Điện điện chủ mới vừa rồi ở muội muội mình trong cơ thể bày cấm chế, vì hay phòng ngừa bản thân giả lấy thời gian ở Thái Đạo Vương Triều dưới sự bảo vệ đạt được địa thánh cảnh, lấy trở lại Cựu Tinh Vương Triều báo thủ. Nay Cựu Tinh Thần Điện điện chủ nhưng thật ra toán đến rồi mình một bộ phận thời gian tới cử động. Thế nhưng hắn lại không tính ra tới, bản thân sẽ trở lại nhanh như vậy, bản thân kia con bài chưa lật cũng sẽ dùng đến nhanh như vậy. Văn gia có nội gián. Văn Nghiệp nghe thế, sắc mặt chợt biến, trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, qua hảo chỉ trong chốc lát, mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thật này. Dù sao, Diệp Huyền nói há có thể giả bộ. Hắn đối với mình Văn gia nhân có tự tin, nhưng là không tin, Diệp Huyền sẽ cầm muội muội mình hay nói giỡn. Diệp Huyền trong lòng biết Văn Nghiệp đối gia tộc của chính mình bên trong có nội gián việc. Tất nhiên rất khó tiếp thu, trong lúc nhất thời không nói gì thêm. Thời khắc này Văn Nghiệp hít sâu một hơi, nói, kia Yên Nhi trong cơ thể nàng. Yên Nhi, sẽ không có chuyện gì sao? Diệp Huyền miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, nói, Văn Thúc Thúc yên tâm, có ta ở đây, Tiên Nhi sẽ không có vấn đề. Tuy rằng nói như thế, nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, Cửu Tinh Vương Triều tự mình đã hạ thủ, nếu như không có vài phần tự tin có thể phải giết Diệp Tiên Nhi, làm sao lại làm ra này hậu thủ. Hắn đối với mình ý thánh tu vi có tự tin, nhưng mà đối mặt chính là mình muội muội, hắn kia phân tự tin, bị trong nội tâm lo nghĩ bất an chiếm cứ nhiều lắm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Văn Nghiệp cùng Diệp Tiên Nhi tình cảm thâm hậu, tự thì không muốn thấy Diệp Tiên Nhi có rất sao nguy hiểm, lúc này hắn nói rằng, có chuyện gì là cần ta làm sao? Không có, Văn Thúc Thúc chỉ cần theo ta diễn xuất hí là được, Tiên Nhi không biết trong cơ thể mình vấn đề, ta cũng không muốn nhượng nàng biết, ta sẽ len lén quan sát Tiên Nhi tình huống trong cơ thể, cũng sẽ ở Tiên Nhi không hề phát giác dưới tình huống, đem trong cơ thể nàng nguy hiểm cho diệt trừ. Không có bảo hộ Tiên Nhi để cho nàng gặp phải nguy hiểm là trách nhiệm của ta, hiện tại, trị liệu hảo nàng, đừng cho nàng hữu một tia một hào lo lắng, cũng là trách nhiệm của ta. Diệp Huyền cẩn thận tỉ mỉ nói. Ta hiểu được. Văn Nghiệp nói rằng, Tiên Nhi hiện tại ở thương hội, các ngươi khi nào dự định đi tìm nàng? Tông Tam ở bên không nhịn được nói, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Ngươi dự định cùng đi sao? Diệp Huyền không khỏi nói rằng. Tông Tam như thực chất nói rằng, ta nghĩ đi liếc mắt nhìn Yên Nhi tỉ tỉ. Ân, hảo. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Chờ một chút. Lúc này Tông Tam đột nhiên lại lâm vào trong suy nghĩ. Làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi. Tông Tam hít sâu một hơi, nói, ta còn là ở lại đây đi. Chí ít ta còn có thể làm một ít ta chuyện làm, ta đi gặp Yên Nhi tỷ tỷ cũng không giúp được gì, thậm chí ngay cả biết trong cơ thể hắn rốt cuộc hữu nguy hiểm gì năng lực cũng không có. Chỉ có dựa vào diễn toán, nhưng cho ra kết luận cũng là không làm nên chuyện gì, chẳng bằng, làm một ít ta am hiểu chuyện tình tốt hơn một ít. Ngay từ đầu, Tông Tam còn có chút vẻ mất mát, nhưng nói xong lời cuối cùng, Tông Tam nhếch miệng cười. Diệp Huyền tự nhiên biết Tông Tam là có ý gì. Tông Tam là dự định ở lại Văn gia. Diễn toán ra Văn gia nội gián. Hắn đang nỗ lực làm một ít bản thân tẫn có khả năng cập chuyện tình. Ngươi nếu như muốn đi gặp Diệp Tiên Nhi, ta vẫn là có thể dẫn ngươi đi. Diệp Huyền gia nói rằng, làm tốt quyết định sao? Ân, ta đã làm tốt quyết định. Tông Tam ôn hòa cười, hắn không muốn làm một cái vô dụng người. Diệp Huyền nghe thế, chậm rãi nói rằng, Văn Thúc Thúc, ngươi giúp Tiểu Tam chuẩn bị cho tốt một nơi tĩnh tu, ta đi trước tìm Yên Nhi. Không thành vấn đề. Văn Nghiệp đáp ứng. Mà Diệp Huyền còn lại là thân hình chật lóe, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ, tốc độ cực nhanh nếu, như thiểm điện, có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Tuy nói biểu hiện ra, Diệp Huyền biểu hiện thủy chung rất chấn định, thế nhưng ai có thể biết, hắn nóng nảy trong lòng bất an đâu. Chương 1172, vụ trộm quan sát. Từ Diệp Tiên Nhi bệnh nặng khỏi hắn lúc, cả người cũng liền trở nên thành thục rất nhiều, nàng hiểu được Vi Văn Nghiệp gánh chịu, tuy nói tu vi không cao, nhưng một người cũng gánh chịu rất nhiều. Nói thí dụ như Văn gia ở Hàn Nguyệt Đảo Thương Hội, đều là do nàng tự mình đến xử lý. Mà Diệp Tiên Nhi cũng là giống như Diệp Huyền, trời sinh tâm tư nhắn nhủi, này Thương Hội ở kỳ trong tay xử lý hữu điều hữu tự. Này Hàn Nguyệt Đảo mặc dù nói là một cái đảo, nhưng trên đảo cùng ngoại giới cũng có chứa nhiều liên hệ, rất nhiều ở ngoài đảo thần quốc thế lực, cùng với tông môn thế lực đều rất rõ ràng Hàn Nguyệt Đảo lực lượng, vì vậy cùng Hàn Nguyệt Đảo đánh nhau không ít giao tế, mà này Thương Hội chung, cũng không thiếu có một chút bảo vật tồn tại. Diệp Huyền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi đây, tòa này đến từ chính Hàn Nguyệt Đảo Sơn Mạch là Văn gia thương hội sở tại, mà trong Sơn Mạch lượng người đi đông đảo, ngược lại cũng tồn tại một ít tu sĩ trong lúc đó đơn độc giao dịch. Như vậy đơn độc giao dịch ở Văn gia thương hội địa bàn phải không bị cấm chế, tương phản, ngược lại sẽ thập phần thịnh hành. Đây cũng là Văn gia thương hội như vậy nổi danh nguyên nhân. Thông thường đại đa số thương hội cấm chế tu sĩ tụ tập thì bản thân giao dịch, bằng không rất dễ ảnh hưởng thương hội lợi ích. Mà Diệp Tiên Nhi nhưng không có lựa chọn những. Này, nàng trái lại cho phép tu sĩ trong lúc đó tự chủ giao dịch, cảnh này khiến không ít tu sĩ nghe nói có quy củ này, đều đi tới nơi này Văn gia thương hội. Văn gia thương hội như vậy nóng nảy nguyên nhân, cũng chính bởi vì vậy. Bởi vì Văn gia thương hội sẽ không ngăn cản tu sĩ trong lúc đó tự chủ giao dịch, đồng thời ở Văn gia thương hội phạm vi giải đất tự chủ giao dịch, vẫn phải nhận được Văn gia thương hội bảo hộ. Cái này cũng có thể dùng có không ít ngoại giới tu sĩ biết được mấy tin tức này. Trên người nghi ngờ có một chút chân quý dị bảo, lo lắng lưu lộ bán không được, đó là đi tới Văn gia thương hội lý, hoặc là trực tiếp bán cho rất có tín dự Văn gia thương hội, hoặc là tìm những tu sĩ khác hoán một ít kỳ chân dị bảo, cùng bản thân sử dụng. Bất quá Văn gia thương hội mặc dù có nhất vài thứ bất ngăn lại, nhưng quy củ vẫn phải có. Này Văn gia thương hội sơn mạch nội cấm chế phi hành, tu sĩ phải lục địa hành tẩu, về phần là đơn độc giao dịch, chính đi trước Văn gia thương hội nội chọn vật phẩm, cũng hoặc là đi phòng đấu giá, này đều do tu sĩ tự lựa chọn. Chỉ bất quá lúc này trên bầu trời có một gã phi hành tu sĩ, ở văn gia thương hội bầu trời. Mà tu sĩ này một đường bay qua, không nhanh không chậm, lại phảng phất không ai chú ý tới hắn, dù cho con mắt hướng phía bầu trời nhìn lại, cũng sẽ túi đầu, cân không có người này như nhau. Nhìn một cái, nam tử này có thể không phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền hiện tại đi tới văn gia thương hội, đối với hắn mà nói, hắn muốn cho những tu sĩ này thấy hắn, những tu sĩ này là có thể thấy hắn, mà nếu như hắn không muốn, mặc dù những tu sĩ này còn mắt theo dõi hắn chỗ ở phương hướng xem, cũng là hoàn toàn quan sát không được hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền tìm được rồi Diệp Tiên Nhi chỗ ở phương vị, thân hình chợt lóe, tiêu thất ở tại chỗ. Này Phục Long Tác, chính là làm bản mệnh pháp bảo tốt nhất bảo vật, ở đây tác nội dưới vào chân khí, có thể trong nháy mắt có thể dùng này tác tăng lớn đến 500 trượng tả hữu khổ. Mà này tác cực hạn khổ càng đủ để đạt được 800 trượng tả hữu. Này tác chính là ràng buộc người tuyệt hảo bảo vật, ngũ hành vi thổ, tin tưởng không cần ta nhiều lời, các vị đạo hữu cũng có thể suy đoán ra nó thần thông 1, 2. Diệp Yên Nhi lúc này đứng ở trên đài, tay cầm một bả màu đất xiềng xích, thản nhiên cười nói, các vị ngưng chân kỳ đạo hữu, đế lộ kỳ các tiền bối, nếu như còn không có bản mệnh pháp bảo, như vậy Phục Long Tác chính là các vị lựa chọn tốt nhất. Bảo này giá quy định 40 cựu tinh ngọc, mỗi một lần kêu giá không được thấp hơn 10 khối cựu tinh ngọc. Ta ra 50 khối. 50 khối cựu tinh ngọc đã nghĩ mua này Phục Long Tác. Hành, đạo hữu vị miễn quá ngây thơ rồi một ít sao, ta ra 80 khối. Ta ra 100 khối. 120 khối. Rất nhanh, tranh đoạt bảo này thanh âm của không dứt lọt vào tai, Diệp Yên Nhi trên mặt của cũng lộ ra tiêu ý. Đây là văn gia cao cấp nhất phòng đấu giá, thậm chí thỉnh thoảng liên hư hợp kỳ đô hội tham dự trong đó. Đương nhiên, đại đa số chính đế lộ thời kỳ cùng với ngưng chân kỳ, như vậy tu vi tu sĩ còn đang văn gia trong khống chế. Rất nhanh, bảo vật này Phục Long Tác bán đi, này buổi đấu giá cũng liền kết thúc rơi. Diệp Yên Nhi đem sự tình giao cho những người khác đi xử lý, mình thì là tới đến trong hậu viện nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, vừa đặt chân ở phía sau viện ở giữa, Diệp Yên Nhi đó là sau khi thấy viện không biết ở bao thở nhiều hơn một gã nam tử, thấy nam tử này răng rớp, Diệp Yên Nhi trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, ca ca. Người đã trở về. Ta nghe Văn Nghiệp thúc thúc nói người đi. Diệp Huyền sau khi rời khỏi, Văn Nghiệp mắt thấy không gạt được Diệp Huyền rời đi tin tức, tiểu viện một lời nói dối nói cho Diệp Yên Nhi. Văn thúc thúc nói như thế nào? Diệp Huyền bật cười nói. Văn thúc thúc nói ngươi vẫn có việc gấp phải xử lý, tiểu đi trước, rất nhanh thì đã trở về. Xem ra Văn Nghiệp thúc thúc nói không sai đâu. Diệp Yên Nhi đôi loan tố nguyệt nha, tiêu ý dịu dàng, rất là hài lòng. Diệp Huyền sái nhiên cười nói, Bạch Tô phải về thần quốc nhìn, ta liền trước tống nàng trở lại, lúc sau lại đã trở về. Đại tẩu đi về trước sao? Diệp Yên Nhi trên mặt có ta không muốn vẻ. Nàng rất nhanh thì trở về, chúng ta dù sao cũng là người một nhà sao. Diệp Huyền ôn hòa nói, lại nói tiếp, này văn gia thương hội quy mô nhưng thật ra thật lớn, ta đây cũng không thiếu có vài món bảo vật. Ngươi xem một chút có thể nhập văn gia thương hội pháp nhãn, nếu như thích hợp, nhượng văn gia thương hội thấu thời cơ đấu giá là được. Nói đến đây nói, Diệp Huyền vung tay háo, một viên đan dược, một quả dược thảo, cùng với một bả màu lửa đỏ tiểu quái côn, xuất hiện ở Diệp Huyền tay của Trung. Đây là cái gì? Diệp Yên Nhi nháy mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, lập tức tiếp nhận mấy thứ này. Cũng chính là đem mấy thứ đồ tiếp được thì, Diệp Huyền chân khí len lén chạy vào Diệp Yên Nhi trong cơ thể, vô thanh vô tức. Diệp Yên Nhi căn bản không hề phát hiện. Diệp Huyền không dám quá đại ý, thủy chung đều cẩn thận. Tưởng không bị Diệp Yên Nhi phát hiện dễ, Diệp Huyền sợ bị Diệp Yên Nhi trong cơ thể kia món khác nhận thấy được. Diệp Huyền, ngươi quan sát được cái gì không? Lúc này Hồng Vân mở miệng nói rằng. Diệp Huyền ngưng mi bất phát triển nói, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, ở Yên Nhi trong cơ thể có một khối màu đen ấn ký, này ấn ký hơn phân nửa là lão giả kia dùng chân khí phối hợp bảo vật luyện hóa đi ra ngoài cấm chế, phong nhập tu sĩ trong cơ thể. Dĩ kỳ địa thánh cảnh tu vi có thể trực tiếp nắm trong tay đối phương sinh tử. Này cũng không phải mấu chốt nhất là... Là cái gì? Hồng Vân không khỏi nói rằng. Mấu chốt nhất là, nếu quả thật diệt trừ vật ấy, lão giả kia tất nhiên sẽ phát hiện, nếu quả thật có thể trong nháy mắt diệt trừ, lão giả kia mới phát hiện, việc này ngược lại là còn nhỏ. Ta sợ nhất là, một khi ta nỗ lực diệt trừ vật ấy, lão giả kia tiểu sẽ phát hiện, đồng thời trong nháy mắt thao túng này ấn ký giết Tiên Nhi. Vậy coi như Diệp Huyền nói đến đây, ngừng lại. Này! Hồng Vân cho mày nói, đây chẳng phải là nói, tưởng cứu muội muội ngươi, cho dù là y thuật của ngươi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào liễu. Lúc này vẫn nói không chính xác, ta đã rồi đem một luồng chân khí tiến nhập nàng trong cơ thể, quan sát trong đó tình huống. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong lòng hơi có chút thấp thỏm bất an. Phải biết rằng, một khi đi nhầm, tiểu rất có thể ảnh hưởng đến muội muội mình nguy hiểm tính mạng. Này, đây là hư thiên đan, có thể để thăng đế lộ kỳ tiến nhập hư hợp kỳ tỷ lệ chân quý đan dược. Kaka, đan dược này nếu như muốn bán đấu giá, đơn giản là sở hữu đế lộ cường giả tranh đoạt tuyệt hảo bảo vật, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời nha. Diệp Yên Nhi quả đấm nhỏ nắm chặt, hai mắt tràn đầy thần thái. Nàng đối kaka của mình xuất thủ hào phóng mà vui vẻ, mà lúc này này vui vẻ hiển nhiên cũng tới hạn. Còn có linh thảo này, Diệp Yên Nhi há to miệng, gương mặt khó có thể tin. Chương 1173, phá hủy cấm chế. Đây là tiên linh thảo, lá cây chia làm 4 mảnh, mỗi phục thực một chiếc lá, đều có thể trong nháy mắt khôi phục hư hợp kỳ chân tinh bên trong một nửa chân khí, nếu như 4 mảnh đồng thời ăn, có người nói càng là có thể có hiệu quả, làm được trong nháy mắt đem trên người chịu đựng đến thương thế khôi phục, mà lại chân khí cũng liền cùng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao tác dụng. Diệp Yên Nhi trên mặt đẹp tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nói xong, Diệp Yên Nhi vừa đầy mặt mừng rỡ nhìn hướng này màu lửa đỏ tiểu gậy. Ồ, ca ca, đây là cái gì? Diệp Yên Nhi rốt cuộc có không nhận biết đồ vật, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại phát hiện Diệp Huyền ngồi ở nguyên chỗ, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ca ca. Diệp Huyền lúc này chính đang suy tư Diệp Yên Nhi sự tình, trước mắt bị Diệp Yên Nhi lời nói một câu thức tỉnh, mỉm cười nói, những thứ đồ này ngươi đều nhận ra. Ân. Này hư thiên đan cùng tiên linh thảo ta đều nhận ra, ta giúp Văn Nghiệp thúc thúc quản lý này thương hội, thường ngày đã gặp bảo vật đều không ít, ta cũng mỗi ngày lật xem sách cổ, sau đó nỗ lực nhớ ở trong đầu, biết rõ đồ vật liền có hơn. Bất quá này màu lửa đỏ tiểu gậy là cái gì, ta cũng không biết. Diệp Yên Nhi thầm nói, nhìn chằm chằm này tiểu gậy ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Huyền bật cười nói, này màu lửa đỏ tiểu gậy tên là Tinh Hỏa Trượng. Này trượng chính là một vị tu luyện hỏa ngũ hành công pháp hư hợp kỳ khi còn sống sử dụng, chỉ tiếc này hư hợp kỳ cuối cùng vẫn lạc bỏ mình, này tinh hỏa trượng liền thành vật vô chủ. Này cái gì hỏa ngũ hành hư hợp kỳ cố sự tự nhiên là Diệp Huyền sắp xếp ra tới. Nếu như hắn nhớ không lầm, này tinh hỏa trượng chính là hắn từ một cái Tây Lam tà ma tay ở bên trong lấy được, về phần này Tây Lam tà ma trong tay tinh hỏa trượng là từ trong tay ai lấy được, vậy hắn cũng không biết, hơn nữa chính là giết linh tộc tu tiên giả hư hợp kỳ tu sĩ lấy được bảo vật đi. Tổng ma nói, Diệp Huyền đánh chết tà ma số lượng, liền chính hắn đều không thể đếm hết được rồi. Hắn tiến vào quy thần kỳ về sau, rất nhiều ngẫu nhiên lấy được bảo vật, cùng với trong lúc vô tình lấy được bảo vật cũng không dùng tới rồi, về phần những bảo vật này khởi nguồn, Diệp Huyền cũng không nhớ rõ. Nhớ mang mang chính mình vẹn vẹn cùng Liễu Bạch Tô thành hôn ngày một ngày kia, liền vẹn vẹn đưa tới bảo vật đều không phải số ít. Mà Thái Đạo Vương Triều những đại gia tộc kia ra tay sự xa hoa tự nhiên là Cửu Tinh Vương Triều so sánh không bằng, tuy tiện lấy ra một cái đến Cửu Tinh Vương Triều, vậy cũng là điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Này tinh hỏa trượng phải dùng làm sao đâu này? Diệp Yên Nhi đầy mặt hiếu kỳ. Diệp Huyền nhìn chằm chằm này tinh hỏa trượng liếc mắt nhìn, chậm rãi nói ra, bởi vì hắn khi còn sống chính là bị hư hợp kỳ luyện hóa, cho nên thấp nhất khiến dùng tu vi cũng phải đạt đến đế lộ kỳ, hơn nữa bởi vì kỳ uy lực lớn, tiêu hao chân khí nhiều, muốn làm theo khả năng. Về phần phải dùng làm sao, đợi đến đem hắn luyện hóa làm bản mệnh pháp bảo, dĩ nhiên là biết rõ làm sao dùng. Diệp Yên Nhi nghe lời này, cẩn thận quan sát này tinh hỏa trượng. Bởi vì nếu như muốn bán đấu giá, này tinh hỏa trượng công năng, nàng tự nhiên là được thăm dò rõ ràng. Mà Diệp Huyền ngoài miệng cùng Diệp Yên Nhi nói xong, kỳ thực càng nhiều tâm tư vẫn là đặt ở Diệp Yên Nhi trong cơ thể màu đen dấu ấn lên. Giờ khắc này Diệp Huyền nhất tâm nhị dụng, linh khí tiến vào Diệp Yên Nhi trong cơ thể. Quan sát Diệp Yên Nhi tình huống trong cơ thể. Diệp Huyền không dám manh động, bởi vì hắn sợ sệt đánh rắn động cỏ, chính mình đối này màu đen dấu ấn chỗ làm, rất dễ dàng đã kinh động ông lão kia. Hiện tại Diệp Yên Nhi trong cơ thể liên tiếp quan sát trọn vẹn trăm hơi công phu, Diệp Huyền vừa mới hít sâu một hơi, nói, xem ra, muốn trực tiếp diệt trừ vật này là tuyệt không thể nào, này dấu ấn tại Yên Nhi trong cơ thể thừa hài gian quá dài, hoàn toàn khắc ở trong đó. Mạnh mẽ loại bỏ sẽ chỉ làm này cựu tinh thần điện điện chủ phát hiện mà thôi. Vậy phải làm thế nào? Hồng Vân không hiểu nói. Diệp Huyền rơi vào trầm tư bên trong. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, muốn diệt trừ này dấu ấn là không thể nào, này cựu tinh tông tông chủ rõ ràng có đề phòng. Biện pháp duy nhất chính là đem này dấu ấn, từ Yên Nhi trong cơ thể chuyển đến bên trong cơ thể của ta. Nói như vậy, Yên Nhi nguy hiểm một cách tự nhiên liền loại bỏ. Nhưng là, muốn làm sao rời đi đây, rời đi thời điểm cũng có khả năng bị phát hiện đi. Hồng Vân lo lắng nói, nếu như là những người khác, tự nhiên sẽ bị phát hiện, nhưng nếu như là lời của ta, thì sẽ không rồi. Dù sao, ta là y thánh, y thuật của ta, cũng có phát huy được tác dụng cơ hội. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Ngươi có tự tin? Hồng Vân không khỏi nói ra. Diệp Huyền bật cười lớn nói, này tự tin tự nhiên là có mấy phần, ta cũng không dám lấy muội muội ta tính mạng đùa giỡn. Thế nhưng, này dấu ấn tiến vào bên trong cơ thể ngươi, nguy hiểm chính là ngươi đi nha. Hồng Vân ngưng trọng nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, cau mày nói, trên lý thuyết là như thế, này dấu ấn mạnh mẽ chuyển đến bên trong cơ thể của ta, nguy hiểm chính là ta. Bất quá, này dấu ấn tiến vào bên trong cơ thể của ta, dù sao cũng hơn muốn tại muội muội ta trong cơ thể cường rất nhiều. Ông lão kia cho dù thật dùng này dấu ấn nỗ lực giết ta, ta tốt xấu còn có năng lực chống cự, nhưng nếu như là muội muội ta, liền năng lực chống cự đều không có. Ngươi đây là đem chính mình đưa thân vào hiểm địa a. Hồng Vân thở dài một hơi. Đó cũng là chuyện không có biện pháp, bất quá ta nghĩ, có quỷ sát tại, này dấu ấn loại hình tà môn ma đạo, nó hẳn là so với ta càng thêm dễ dàng am hiểu diệt trừ. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ngươi nói không sai, ta đích sát phi thường am hiểu. Thời điểm này, quỷ sát âm thanh đột nhiên vang lên. Ồ, quỷ sát, ngươi sao lại tới đây? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Quỷ sát có thể nghe được hắn và Hồng Vân đối thoại, này lấy quỷ sát thực lực mà nói tự nhiên vẫn là dễ dàng. Ta xem ngươi tới nơi này trong thương hội, tại văn gia bên ngoài cũng không có cái gì việc, theo đã tới. Quỷ sát âm thanh lại một lần nữa vang lên. Diệp Huyền thần thức tản ra, có thể cảm giác được văn gia thương hội bầu trời quỷ sát, trong lúc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức nói ra, ngươi có lòng tin diệt trừ này dấu ấn. Có lòng tin, bất quá nói đi nói lại, ngươi khả năng không có dự liệu được, hay là này dấu ấn chuyển đến trong cơ thể của ngươi, cũng là này cựu tinh thần điện điện chủ kế hoạch một phần đâu này. Quỷ sát nhắc nhở. Diệp Huyền cùng Hồng Vân nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời tất cả đều là dừng lại. Quỷ sát nói, chưa chắc là không có khả năng. Diệp Huyền trong lúc nhất thời kinh hãi nói, ý của ngươi là, ta đem này dấu ấn chuyển đến bên trong cơ thể của ta, cũng là cựu tinh thần điện điện chủ kế hoạch. Không phải vậy đâu này. Ta nghĩ cựu tinh thần điện điện chủ sống không biết bao nhiêu năm, nhất định là cái tinh thông tính toán lao hồ ly. Hắn nếu truyền âm cho ngươi, nói cho ngươi biết Diệp Thiên Nhi trong cơ thể có kia cấm chế, liền khẳng định biết ngươi không chết tâm, sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ này dấu ấn, mà ngươi cũng không đốc, sẽ không mạo mạo thất thất đi đến diệt trừ này dấu ấn. Biện pháp duy nhất chính là đem dấu ấn chuyển đến trong cơ thể của ngươi, do đó nghĩ biện pháp tiêu diệt. Mà khi ngươi đem này dấu ấn chuyển đến bên trong cơ thể ngươi lúc, hay là cũng đã lên này cựu tinh thần điện điện chủ hợp lý rồi. Quỷ sát cực kỳ lạnh lùng nói. Diệp Huyền rơi vào trầm tư trong, đối với quỷ sát lời nói ngược lại là hoàn toàn không phủ nhận. Tỉ mỉ một cái suy nghĩ, liền là thần sắc nghiêm nghị. Bởi vì quỷ sát nói, rất có thể là chính xác. Nói như thế, ta thiếu chút nữa rơi vào kế của đối phương. Diệp Huyền thời điểm này hiểu được, hít sâu một hơi đạo. Đối phương quá nửa là ước gì ngươi đem này dấu ấn chuyển đến trong cơ thể mình, bởi vì hắn lợi dụng Diệp Thiên Nhi kéo dài ngươi, chẳng bằng trực tiếp khống chế lại ngươi càng có ý nghĩa. Này dấu ấn tại trong cơ thể ngươi, ngươi nếu như không cách nào diệt trừ, này cựu tinh thần điện điện chủ chính là trực tiếp khống chế được ngươi, thậm chí, hắn hay là còn có tự tin, có thể dựa vào ấn ký này trực tiếp đem ngươi giết đi. Quỷ sát không chút nào khuyết đại nói. Diệp Huyền cũng không phủ nhận. Này điệu thánh cảnh ở giữa giao thủ tối không được khinh thường, đặc biệt là loại này trong cơ thể dấu ấn. Ngươi nói, ngươi có lòng tin có thể diệt trừ này dấu ấn, là trong nháy mắt diệt trừ. Diệp Huyền hỏi, tại muội muội ngươi trong cơ thể không có lòng tin, nhưng tại trong cơ thể ngươi liền có. Quỷ sát mặt như mặt nước phẳng lặng nói, muốn phá này cựu tinh thần điện điện chủ quỷ kế chỉ có một loại biện pháp, ngươi đem muội muội ngươi dấu ấn chuyển đến bên trong cơ thể ngươi, cho dù này điện chủ biết những này cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì hắn càng chờ mong những thứ này. Mà ta làm chính là dấu ấn chuyển đến bên trong cơ thể ngươi lúc trong nháy mắt, trực tiếp giúp ngươi xóa đi đi là đủ. Chương 1174, Ly Miêu đổi thái tử. Diệp Huyền biết này dấu ấn tại Diệp Thiên Nhi trong cơ thể, cùng ở trong cơ thể mình chênh lệch vị trí. Quỷ sát là có lòng tin hủy diệt này dấu ấn, có thể Diệp Thiên Nhi thể chất cùng mình so với có thể nói là khác biệt trời vực chênh lệch, giả như nói là tại Diệp Thiên Nhi trong cơ thể phá hủy dấu ấn. E sợ rất dễ dàng bởi vì Diệp Thiên Nhi tu vi quá yếu, thể chất quá kém mà dẫn đến, dấu ấn phá hủy thời điểm, Diệp Thiên Nhi cũng sẽ vỡ lạc. Hắn lại bất đồng, lấy hắn địa thánh cảnh tu vi, thần ma chi thể thể chất, này dấu ấn ở trong người bị phá hủy, nói là sẽ có nguy hiểm tính mạng, hiển nhiên là không quá thực tế. Này nói như thế, ta phải nghĩ biện pháp đem này dấu ấn chuyển đến trong cơ thể ta rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Quỷ sát chậm rãi nói ra, kỳ thực, ta còn có thể giả tạo một cái dấu ấn. Giả tạo một cái dấu ấn, lời ấy nghĩa là sao? Diệp Huyền một mặt vô cùng kinh ngạc. Quỷ sát bình tĩnh nói, nếu như ngươi thật trừ đi này dấu ấn, này cựu tinh thần điện điện chủ cũng sẽ phát hiện, cho dù này không phù hợp kế hoạch của hắn, nhưng cũng sẽ để cho hắn có chuẩn bị qua. Mà nếu ngươi giả tạo một cái dấu ấn, để này cựu tinh thần điện điện chủ lầm tưởng, này dấu ấn không có bị phá hủy, như vậy, quyền chủ động liền ở trong tay chúng ta rồi. Đây thật là một cái phi thường hay phương pháp xử lý, bất quá, thi hành độ khó nhưng không bình thường, ngươi có cái này tự tin. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có 3 phần nắm chắc. Quỷ sát nói ra. Chỉ có thể nói, thành công liền thành công, không thành công, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. 3 phần. Vậy là đủ rồi. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra ý cười nói, cho dù thất bại cũng không có cái gì, chỉ là để này cựu tinh thần điện điện chủ giải tình huống ở bên này mà thôi. Đối với chúng ta mà nói đúng là không có tổn thất gì. Quỷ sát không có nhiều lời nữa cái gì. Mà Diệp Huyền nhưng là nói ra, ta hiện tại liền chuẩn bị bắt tay đem này dấu ấn chuyển đến trong cơ thể, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta rõ ràng. Quỷ sát âm thanh lạnh nhạt nói. Diệp Huyền này trong đầu cùng quỷ sát trao đổi, ngoài miệng nhưng là phân tâm cùng Diệp Thiên Nhi trao đổi những bảo vật này sự tình, vì chính là không muốn để cho Diệp Thiên Nhi phát hiện đầu mối gì đi ra. Kaka, ngươi những bảo vật này đều quá chân quý. Diệp Thiên Nhi nhìn này vài món bảo vật, yêu thích không buông tay, nhưng vẫn là trong lúc nhất thời nói ra. Diệp Huyền hòa ái cười nói, này ở trong mắt ta có thể không thể nói là chân quý, chỉ bất quá ta là ca ca ngươi, nhiều năm như vậy cũng không tiễn ngươi qua lễ vật gì, hôm nay trở về vội vàng, ngươi yêu thích bán đấu giá, này vài món bảo vật ngươi thì lấy đi bán đấu giá là được, tin tưởng bán đấu giá phân bầu không khí nhất định sẽ rất tốt. Nào chỉ là rất tốt nha, lần này buổi đấu giá e sợ liền một ít hư hợp kỳ lao yêu quái đều sắp tới đây, ta phải cùng Văn Nghiệp thúc thúc nói một chút những chuyện này đi. Nếu như Văn gia không chuẩn bị một ít hư hợp kỳ tu sĩ đến kinh sợ tình cảnh, rất dễ dàng liền gợi ra hỗn loạn. Diệp Yên Nhi không quá yên tâm nói ra. Đã như vậy, ta cùng đi với ngươi đi. Diệp Huyền cười nói. Ân, như vậy tốt nhất rồi. Diệp Yên Nhi con mắt cong làm trăng lưới liềm cười. Chỉ bất quá nụ cười này hạ xuống, nàng chính là cảm giác con mắt tối sầm lại, bưng huyệt thái dương, ngạ ngất đi. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cũng không hề cái gì vẻ kinh ngạc. Này Diệp Thiên Nhi sở dĩ té xỉu đi qua, tự nhiên là hắn động thủ gây nên. Nếu như không đem Diệp Thiên Nhi tạm thời làm ngất đi, như vậy phía dưới rời đi dấu ấn, liền biểu lộ ra khá là phiền toái một ít. Về phần mặt sau tìm cớ gì, hắn đã nghĩ kỹ lý do. Trước mắt Diệp Thiên Nhi hôn mê bất tỉnh, Diệp Huyền vài sợi chân khí kèm theo y thánh lực lượng, cùng tiến vào Diệp Thiên Nhi trong cơ thể. Chỉ trước mắt, sau 3 canh giờ. Này sau 3 canh giờ, Diệp Huyền cùng Diệp Thiên Nhi cùng xuất hiện tại Văn gia trong lầu các. Diệp Yên Nhi nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn bốn phía, lập tức ánh mắt đặt ở trên người của Diệp Huyền, gương mặt vẻ mê man. Ta làm sao vậy? Vừa nãy cảm giác đầu tối xâm lại, liền bị ngất xỉu. Diệp Yên Nhi không hiểu nói. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào rồi? Diệp Huyền ôn hòa nói. Diệp Yên Nhi cả người giãn ra một thoáng, đạo, cảm giác không có gì, ta đến cùng làm sao vậy, làm sao lại đột nhiên đã hôn mê nữa nha? Ngươi lúc đó ngã ngất đi. Ta nhìn một chút thể chất của ngươi, là mười mấy năm trước châu ngươi quái bệnh di chứng về sau. Diệp Huyền cười nói. Di chứng về sau, ca ca, không sẽ có vấn đề lớn lao gì đi. Diệp Yên Nhi nghe được cùng mười mấy năm trước quái bệnh có quan hệ, trong lúc nhất thời kinh hoàng không ngất đạo. Không có gì, mười mấy năm trước này chàng quái bệnh ta đều có thể giúp ngươi trị liệu được, này di chứng về sau lại tính là gì, ta đã hoàn toàn giúp ngươi xử lý xong. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn tìm Văn Nghiệp thúc thúc sao? Ta tại ngươi hôn mê thời gian, đã đem ngươi mang tới Văn gia rồi. Diệp Huyền hòa ái dễ gần nói. Diệp Yên Nhi đối Diệp Huyền đúng là không có cái gì có thể ngờ vực, nghe được chính mình không có gì đáng ngại, trong lúc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghe được Diệp Huyền câu nói kế tiếp, miệng nhỏ khẽ nhếch, nói, chúng ta đã tại Văn gia. Vậy ta phải nhanh chóng tìm Văn Nghiệp thúc thúc rồi, ca ca, ngươi yên tâm, những bảo bối này nhất định có thể bán ra giá tiền cao. Ân. Diệp Huyền gật đầu một cái. Khắp khuôn mặt là cương chịu ý cười. Nhìn Diệp Thiên Nhi chạy vội mà ra, Diệp Huyền bất đắc dĩ lay động đầu. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên Nhi đối bán đấu giá sự tình thập phần yêu thích. Muội muội mình có thể có yêu thích sự tình, cũng là Diệp Huyền hy vọng nhìn đến. Trên người hắn ngược lại là có càng tốt hơn bảo bối, nhưng Văn gia khống chế không được, mà chính mình lấy ra những bảo bối này đều là Văn gia khống chế cực hạn, giao cho Diệp Thiên Nhi cũng liền đủ rồi. Ngươi lý do này tìm như vậy, ngươi xác định hắn sẽ không ngờ vực. Lúc này Quỷ sát dáng dấp hiện ra, đứng ở Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền khẽ thở ra một hơi nói, tìm một cái phức tạp lý do nàng sẽ càng thêm ngờ vực, phản chẳng bằng đơn giản một chút được, chí ít ta là ca ca của nàng, nàng đối với ta không có gì ngờ vực tâm tư. Nói đi nói lại, ngươi hiện tại cảm giác thân thể thế nào? quỷ sắt mặt không thay đổi nói. Ta có thể có tình huống thế nào, ngươi đem này dấu ấn phá hủy, nhiều nhất cũng chỉ là làm cho trong cơ thể ta ngũ tạng lục phủ có chỗ bị thương, bất quá bằng vào ta này thể chất, những này bị hao tổn đều không có gì. Nói đến lần này việc này xử lý ngược lại là 10 phân vẹn 10 rồi. Diệp Huyền tâm bình khí hòa nói. Dựa theo kế hoạch tiến hành, hắn lợi dụng ý thánh lực lượng là phụ, đem Diệp Tiên Nhi trong cơ thể này màu đen dấu ấn chuyển đến trong cơ thể của mình, đợi đến chuyển đến trong cơ thể mình nháy mắt, quỷ sắt chính là trong nháy mắt động thủ, trợ giúp chính mình đem trong cơ thể dấu ấn cho xóa đi đi. Cũng không thể nói là xóa đi đi, quỷ sắt sử dụng một chiêu Ly Miêu đổi thái tử phương pháp xử lý, đem này màu đen dấu ấn căn bản phá hủy đi, sau đó một lần nữa gây một tầng. Này màu đen dấu ấn chính là tương tự với cấm chế loại hình, nhưng lại muốn so với cấm chế càng cao minh hơn một loại, nhưng làm sao quỷ sát đối với mấy cái này bảng môn tà đạo tựa hồ càng thêm am hiểu, trực tiếp đem này màu đen dấu ấn cải tạo thành. Này cựu tinh thần điện điện chủ tuy nói có thể cảm giác được này màu đen dấu ấn tồn tại, nhưng này màu đen dấu ấn, kỳ thực đã sớm không còn. Cho dù cựu tinh thần điện điện chủ thao túng này màu đen dấu ấn cũng là không sẽ có phản ứng gì. Cái này cũng là quỷ sát chỗ cao minh. Nói đến, ngược lại cũng đúng là vận khí thành phần chiếm có không ít, dù sao, quỷ sắt cũng chỉ là có 3 thành tỷ lệ mà thôi, có thể thành công, quả thực không dễ. Ân, hiện tại những chuyện này giải quyết hết, bước kế tiếp ngươi định làm gì? Quỷ sắt xuất nói, cựu tinh vương triều dự liệu không đến những này, về phần bước kế tiếp nên làm như thế nào, tự nhiên là thẳng đến cựu tinh vương triều rồi. Diệp Huyền cắn răng nghiến lợi nói ra, trong giọng nói có đối cựu tinh vương triều hận ý. Nay cựu tinh vương triều can đảm dám đối với muội muội mình làm như thế, hắn há có thể dễ tha đối phương. Dứt lời lời này, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, chỉ bất quá dưới mắt còn có một ít chuyện phải xử lý, những chuyện này do ta động thủ là được, tuy nói đối cựu tinh vương triều động thủ sự tình trì hoãn không được, nhưng ngươi ta nhất định muốn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh mới có thể. Cho nên khoảng thời gian này, ngươi trước tiên ở văn gia tìm cơ hội khôi phục trạng thái, đợi đến ngươi ta cùng cựu huynh trạng thái khôi phục lúc. Chính là bắt đầu san bằng cựu tinh vương triều thời gian. Quỷ sát đối với cái này, tự là không có điều gì dị nghị. Nhìn lên, ngươi bây giờ là dự định tại văn gia bắt được cái kia đã từng hãm hại người của ngươi. Quỷ sát liếc nhìn Diệp Huyền một cái, bình tĩnh nói. Ngươi nói không sai, ta đã để Tông Tam đi bắt tay xử lý chuyện này, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Ân, nói đến hắn, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã có rồi kết quả. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngươi nói là... Hắn đã tính toán xuất rồi kết quả. Quỷ sắt đứng chắp tay, có chút nho nhỏ kinh ngạc nói. Quá nửa là như thế, ta đi trước một bước. Diệp Huyền cao giọng một cái cười to, vung tay háo, biến mất ngay tại chỗ. Mà quỷ sắt mắt thấy Diệp Huyền rời đi, cũng là không từng có chỗ dừng lại, trực tiếp hóa thành một đoàn tà khí, vô ảnh vô tung biến mất rồi. Chương 1175, mười mấy năm trước chân tướng. Biết được Tông Tam điều tra ra kết quả, Diệp Huyền tự nhiên không có chỗ do dự. Trực tiếp chạy tới Tông Tam tại văn gia vị trí. Giờ khắc này đi tới nơi này bên trong tòa phủ đệ, Tông Tam dĩ nhiên ở trong phủ chờ đợi đã lâu, mắt thấy Diệp Huyền đi tới, trong lúc nhất thời chau mày nói, Diệp đại ca, ngươi đến, đến rồi. Ân, nhìn lên, ngươi đã tính toán có kết quả rồi. Diệp Huyền ánh mắt đặt ở Tông Tam trên người, bình tĩnh nói. Kết quả này tự nhiên là diễn tính ra rồi. Chỉ bất quá, không biết Thiên Nhi tỷ tỷ nàng hiện tại ra sao. Có thể hay không có cái gì trở ngại. Tông Tam lo lắng hỏi. Diệp Huyền nghe đến nơi này, gương mặt dở khóc dở cười, nói, ngươi yên tâm là được, Tiên Nhi nàng cũng không lo ngại, liền ở vừa nãy dĩ nhiên bị ta ra tay trị tốt, hiện tại đang tại hoạt bính loạn khiêu tìm văn nghiệp ra chủ thương nghị thương hội sự tình đâu. Nghe đến nơi này, Tông Tam Phương mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, hắn trong lòng không kịp chờ đợi muốn đi gặp một mắt Diệp Tiên Nhi, có thể cũng biết trước mắt chuyện quan trọng nhất là cái gì, chính là há mồm nói, Tiên Nhi tỷ tỷ chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Về phần này tính toán kết quả, ta cũng làm Diệp đại ca diễn tính ra rồi. Tại mười mấy năm trước, văn gia xác thực có nội ứng, hướng về cựu tinh vương triều mật báo. Nha, này người này là ai? Diệp Huyền trong ánh mắt lóe lên tàn khốc nói. Tông Tam nói đúng sự thực, căn cứ tính toán kết quả biểu hiện, người này là văn gia đại trưởng lão, tên là Văn Dịch. Văn gia đại trưởng lão? Diệp Huyền âm thanh chìm xuống, nắm đấm nắm chặt. Mà Tông Tam tại nhắc lên đại trưởng lão ba chữ lúc, trên mặt cũng che kín sương lạnh. Phải biết, nếu như không phải văn gia đại trưởng lão, đã từng Diệp Huyền cũng sẽ không bại lộ, nếu Diệp Huyền không bại lộ, như vậy cũng sẽ không có hôm nay, Diệp Yên Nhi bị cựu tinh vương triều nhìn chằm chằm kết quả. Ta hiểu được. Diệp Huyền biết được kết quả là thế nào lúc, chính là mặt không hề cảm xúc nói ra. Văn gia đại trưởng lão, văn gia đại trưởng lão. Này Văn gia đại trưởng lão năm chữ tại Diệp Huyền trong miệng thì thầm mấy lần, Diệp Huyền chính là không lại nhiều lời cái gì. Diệp đại ca định làm gì? Tông Tam không khỏi nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, trầm giọng nói, tuy nói ta muốn lập tức sẽ giết này Văn gia đại trưởng lão, nhưng việc này còn phải trải qua Văn Nghiệp thúc thúc đồng ý, dù sao Yên Nhi cũng là được Văn Nghiệp thúc thúc tri ân, cho dù trong lòng ta dĩ nhiên đã quyết định giết này Văn Dịch quyết tâm, nhưng vẫn là muốn phải cùng Văn Nghiệp thúc thúc chào hỏi. Tông Tam nghe được nơi này, vội vàng nói, này Diệp đại ca mang ta cùng đi chứ. Ngươi đi làm gì? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Ta tuy nói không sẽ động thủ giết người, nhưng nhìn Diệp đại ca tự tay giết này Văn gia đại trưởng lão, trong lòng ta cũng giải hận vô cùng a. Tông Tam kích động không thôi đạo. Diệp Huyền nghe đến nơi này, gương mặt dở khóc dở cười, nói, cũng tốt, ngươi đi theo ta cùng đi chứ. Dứt lời lời này, Diệp Huyền mang theo Tông Tam rời khỏi nơi đây, trực tiếp đi vào tìm Văn Nghiệp. Hắn và Tông Tam lúc chạy đến, Diệp Yên Nhi còn tại cùng Văn Nghiệp trao đổi Văn gia thương hội sự tình, có thể nhìn ra được Văn Nghiệp cười không ngậm mồm vào được, rất là hài lòng. Về phần Diệp Huyền cùng Tông Tam nhưng là thân ở trong bóng tối, vẫn chưa hiện ra thân ảnh hiện ra đến, ngược lại là Tông Tam nhìn thấy Diệp Yên Nhi bình yên vô sự sau, thở phào nhẹ nhõm, hoặc nhiều hoặc ít an tâm một ít. Vốn là Tông Tam nhìn thấy Diệp Yên Nhi sau hết sức hưng phấn rồi, dự định đi vào cùng Diệp Yên Nhi tự ôn chuyện, nhưng cũng bị Diệp Huyền ngăn trở xuống. Diệp Huyền cùng Tông Tam vẫn chưa đứng ra đi gặp Diệp Yên Nhi, sở dĩ không xuất hiện, thật ra thì vẫn là Diệp Huyền không muốn mười mấy năm trước sự tình, để Diệp Yên Nhi biết. Liên tiếp đợi sau nửa canh giờ, mắt thấy Diệp Yên Nhi rời đi, Diệp Huyền cùng Tông Tam mới xuất hiện. Văn Nghiệp phát hiện rất nhanh, nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tông Tam đi tới, kinh ngạc không thôi mà nói, Diệp Huyền, ngươi sao lại tới đây, ha ha, Yên Nhi chân trước vừa đi. Nói đến, ngươi cho Yên Nhi những bảo vật này, nhưng là để Yên Nhi rất cao hứng đây. Nàng bán đấu giá qua bảo bối không ít, nhưng những này đẳng cấp bảo bối là lần đầu tiên. Đúng rồi, Yên Nhi hiện tại nhảy nhót tương mừng, này vấn đề, hẳn là đều giải quyết xong đi. Văn bối biết rõ, chỉ bất quá, văn bối hôm nay muốn cùng Văn Nghiệp thúc thúc trao đổi sự tình, cũng không muốn để Yên Nhi biết, cho nên vừa mới né qua Yên Nhi. Về phần Yên Nhi trên người vấn đề, nhưng là toàn bộ đều giải quyết xong. Diệp Huyền cung kính nói, giải quyết xong là tốt rồi, giải quyết xong là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi nói. Có chuyện gì? Văn Nghiệp nói thầm vài tiếng, liền kinh ngạc nói. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương mà nói, năm đó ta đi tới Văn gia, bại lộ thân phận ta, đem thân phận của ta báo cho Cựu Tinh Vương triều người này, Văn Bối cùng Tiểu Tam đã điều tra ra được rồi. Nghe đến chỗ này, Văn Nghiệp đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, là người của Văn gia. Cho dù trong lòng biết Diệp Huyền nhắc lên việc này lúc, kết quả dĩ nhiên hết sức rõ, nhưng là, hắn vẫn là theo bản năng nói ra. Dù sao hắn trong lòng không muốn bại lộ Diệp Huyền năm đó thân phận người, là người của Văn gia. Hắn chính là Văn gia gia chủ, không muốn nhìn thấy kết quả như thế. Đúng. Diệp Huyền thở dài một hơi. Là ai? Văn Nghiệp thân thể cứng đờ, sau đó hít sâu một hơi nói. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, là Văn gia đại trưởng lão, Văn gì? Là hắn. Văn Nghiệp một mặt chấn động, rõ ràng có chút không dám tin tưởng, lập tức nói ra, ngươi xác định sao? Xác định. Chính xác 100%. Tông Tam ở bên nói ra. Văn Nghiệp liếc mắt nhìn Tông Tam, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tông Tam không phải hời hợt hạng người. Sau đó từ Diệp Huyền trong miệng biết được, Tông Tam chính là Lam Hải Vương triều thời kỳ chuyển xuống hiểu rõ thượng cổ tính toán gia tộc không gia duy nhất hậu nhân, ủng có đáng sợ tính toán thiên phú, thế mới biết đạo Tông Ba không phải người bình thường. Trước mắt Tông Tam như thế xác định, hắn lại có lời gì có thể phản bác. Văn Nghiệp than khổ nói, kỳ thực, Văn Dịch hắn dã tâm rất lớn. Vẫn muốn đoạt được Văn gia vị trí gia chủ, chỉ bất quá đối với mấy cái này ta đều là mở một con mắt nhắm con mắt, không nghĩ tới hỏi. Chỉ là, không nghĩ tới năm đó bại lộ thân phận ngươi người, dĩ nhiên là hắn, hắn vì sao muốn làm như thế, lẽ nào hắn liền Văn gia an nguy cũng không để ý sao? Ta nghĩ, hắn hơn phân nửa là muốn căn cứ những tin tức này đạt được chỗ tốt, sau đó khi chiếm được Văn gia vị trí gia chủ. Chỉ tiếc Cửu Tinh Vương triều chưa bắt được ta, mà lại Cửu Tinh Vương triều cũng không có ý định phá hủy Văn gia. Mà là cải biến chủ ý, cho nên vẫn chưa cho hắn cái gì tưởng thưởng mà thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Lấy ngươi tu vi bây giờ, muốn đối phó hắn dễ như ăn cháo, ngươi dự định, xử trí như thế nào với hắn? Văn Nghiệp sắc mặt khó coi nói. Diệp Huyền không có bất kỳ dấu giếm ý tứ, nói ra, hắn năm đó đối Cựu Tinh Vương triệu mật báo, suýt chút nữa làm cho thân ta vẫn hàn nguyệt đảo. Việc này ta có thể tha thứ hắn, thậm chí có thể làm được mở một con mắt nhắm con mắt, không ở hỏi đến việc này. Thế nhưng. Hắn những việc làm dẫn đến mười mấy năm sau, liên lụy đến Yên Nhi. Chuyện này liên lụy đến Yên Nhi, ta là tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Văn Nghiệp trầm mặc lại. Hắn biết, Diệp Yên Nhi đối với Diệp Huyền trong lòng đại diện cho cái gì. Năm đó Diệp Huyền tình nguyện tiêu hao trong cơ thể 9 phần 10 sinh cơ cũng phải đi giúp Diệp Yên Nhi nghịch thiên cải mệnh, có thể thấy được Diệp Huyền đối với chính mình một muội muội đến cùng coi trọng cỡ nào, mà Văn Dịch ngàn vạn lần không nên đi xúc phạm Diệp Huyền vậy ngược, đặc biệt là Diệp Huyền hiện tại đã cùng trước kia cái kia Diệp Huyền, tuyệt nhiên bất đồng. Hiện tại cái này Diệp Huyền, đừng nói là Văn gia, mặc dù là Cửu Tinh Vương triều nhìn thấy, cũng phải lễ nhượng ba phần. Có khả năng cứu Văn sao? Kỳ thực, hắn những việc làm, trong lòng ta cũng phẫn hận cực kỳ. Dù sao Yên Nhi là ta nhìn lớn lên, nhưng là, này Văn Dịch cũng dù sao cũng là Văn gia đại trưởng lão, Văn gia tổ hấn trên có giáo dục, trong tộc đồng bào, nếu có khả năng cứu vãn, liền không có khả năng tàn sát lẫn nhau. Văn Nghiệp thử nghiệm tính nói. Diệp Huyền trầm tư một lát, lập tức nói ra, Văn Nghiệp thúc thúc, thứ cho Diệp Huyền không thể đáp ứng. Văn Nghiệp nghe đến nơi này, biết rồi Diệp Huyền lựa chọn, lắc lắc đầu, nói, ta không trách ngươi, biết ngươi chỗ làm tất cả đều là chuyện hợp tình hợp lý. Ta chỉ là tận lực giúp Văn Dịch mà thôi, nếu không có khả năng, này cũng là chính hắn tạo nghiệt, ai cũng không giúp được hắn. Diệp Huyền nghe đến nơi này, cung kính một chỗ ngoặc thân, lập tức mang theo Tông Tam biến mất ngay tại chỗ. Văn Nghiệp đứng tại chỗ, thở dài một hơi. Văn Dịch, Thái Thượng trưởng lão không hỏi thế sự nhiều năm, nhưng hắn giáo cho đạo lý của chúng ta ngươi đều đã quên sao. Bị ngươi tích thủy tri ân sẽ làm dũng tuyển tương báo, năm đó Diệp Ngôn Hành lão gia tử làm sao trợ giúp ta Văn gia. Ngươi nhưng bởi vì hắn tôn tử bị Cửu Tinh Vương triều truy sát, ham muốn khen thưởng do đó để lộ bí mật với Cửu Tinh Vương triều, báo ứng a. Chương 1176, Văn Dịch mục đích. Diệp Huyền trong lòng biết Văn Nghiệp ý nghĩ, dù sao đều là Văn gia người, dù cho địa phương rất rõ ràng Văn Dịch trước sau đối vị trí của hắn mưu đồ gây rối, kết hợp với chuyện hôm nay cũng phải giữ gìn Văn Dịch. Nay cùng là một cái gia tộc người, làm gia chủ Văn Nghiệp thủy chung là nhân tử. Diệp Huyền cũng từng nghĩ tới thả Văn Dịch một con ngựa. Dù sao Văn Dịch bây giờ đối với hắn dĩ nhiên không được bất cứ uy hiếp gì, nhưng này Văn Dịch xúc phạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên, đối phương nhất định phải chết. Văn Dịch tự nhiên còn không biết, Diệp Huyền đã đem chủ ý đánh tới trên người của hắn sự tình. Hắn giờ phút này, thân ở một cái đen nhánh bên trong cung điện, nhắm mắt đang trầm tư, không lâu sau đó, một tên nam tử mặc áo đen xuất hiện tại nơi đây. Đại trưởng lão, nam tử này cung kính nói. Văn Dịch ngẩng đầu lên, nghe được thanh âm này. Khuôn mặt lộ ra tia tiểu ý, hắn nói ra, Văn Huy, từ ta đem ngươi ôm trở về đến, nuôi ngươi cũng có hơn 60 năm đi nha. Ta nhưng khi nhìn ngươi từng điểm lớn lên, không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy, ngươi đã từ năm đó này bao đầu tiểu tử, biến thành hôm nay cái này có thể trở thành là ta phụ tá đắc lực người rồi. Đây đều là đại trưởng lão đối với ta bồi dưỡng. Cái này tên là Văn Huy nam tử rất có vài phần kinh hoàng đạo. Văn Dịch một mặt hòa ái dễ gần ý cười, bất quá. Chính là không biết ta đối với ngươi tốt như vậy, hôm nay cho ngươi giúp ta làm một việc, ngươi có thể hay không sẽ đáp ứng. Đại trưởng lão mời nói, chỉ cần Văn Huy có thể làm được, nhất định lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Văn Huy cung kính nói. Văn Dịch nghe đến nơi này, nheo mắt lại nói, kỳ thực, rất đơn giản, ta nghĩ cho ngươi, giúp ta để Văn Nghiệp thân bại danh liệt. Cái gì? Văn Huy nghe đến nơi này, sắc mặt đột biến. Văn Dịch khoát tay hào nói, đừng kích động, ngươi có thể làm được. Kỳ thực việc này thập phần đơn giản, không có ngươi tưởng tượng phức tạp như thế. Nhưng là đại trưởng lão, Văn Nghiệp. Văn Nghiệp không phải trong tộc gia chủ sao? Văn Huy kinh ngạc nói. Cũng là bởi vì hắn là gia chủ, bất quá hắn có phải hay không gia chủ, ngươi trung quy không phải người của Văn gia, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Văn Dịch trầm giọng nói. Văn Huy nghe đến nơi này, không khỏi cúi đầu, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mát vẻ. Xác thực, hắn là nhận được, trung quy không phải người của Văn gia. Văn Huy xuất hiện đang hỏi, này tại sao phải nhường Văn Nghiệp ra chủ thân bại danh liệt, hơn nữa, Văn Huy, làm sao, ngươi không làm. Văn Dịch không đợi Văn Huy lời nói xong, trực tiếp lên tiếng quát lên. Văn Huy liền vội vàng nói, không phải, Văn Huy chẳng qua là cảm thấy, làm như vậy có chút không thích hợp. Ừ, không thích hợp, không có gì không ổn. Văn Huy, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Này Văn gia tại Văn Nghiệp trong tay, đã bao nhiêu năm, căn bản dừng lại không tiến, không có gì tiến bộ. Nếu như tại trong tay ta, chúng ta Văn gia thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều một bước, đừng nói là Hàn Nguyệt Đảo, mặc dù là toàn bộ Trung Đô khu vực, chúng ta đều có thể trở thành nhất lưu gia tộc. Văn Dịch một tiếng gầm lên. Văn Huy không khỏi nói ra, nhưng là, Văn Nghiệp gia chủ lên làm gia chủ sau, bên trong gia tộc cũng có không ít tăng lên, nói thí dụ như Văn gia thương hội hàng năm đều sẽ tiến vào rất nhiều cựu tinh ngọc, sở dĩ không có quá nhiều tu sĩ cấp cao xuất hiện, là vì vùng này Văn gia tộc nhân cũng chưa từng xuất hiện thiên phú quá cao thiên tài. Ngươi dám cùng ta tranh luận? Văn Dịch trong lúc nhất thời giận tím mặt đạo. Không dám. Văn Huy vội vã cúi đầu. Văn Dịch phẫn nộ quát, này Văn Nghiệp đem Văn gia đại lượng tài nguyên đều lãng phí ở một cái cô bé nhỏ trên người, bởi vì một cái sắp chết cô bé nhỏ mời không biết bao nhiêu đạo ý, hao tốn không biết bao nhiêu một cái giá lớn. Không phải là năm đó này Diệp Ngôn Hành đối Văn gia coi ân sao, này Diệp Ngôn Hành đã chết đi không biết bao nhiêu năm, cũng căn bản không còn giá trị lợi dụng, ngày xưa cảm tình còn có cần gì muốn quý trọng. Văn Huy trầm mặc lại. Văn Dịch nhưng là nheo mắt lại nhìn chằm chằm Văn Huy, nói ra, Văn Huy, kỳ thực ta để những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Đại trưởng lão, xin phân phó. Văn Huy nhắm mắt nói, ngươi không phải mới vừa nói, vì ta lên núi đao xuống biển lửa cũng có thể sao. Văn Dịch nhếch miệng lên nói, như vậy, hiện tại ta cho ngươi đi chết, ngươi có thể hay không nguyện ý. Đại trưởng lão, ngươi. Văn Huy trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt. Thời điểm này, hắn đột nhiên cảm giác yết hầu như là bị người ta tóm lấy đồng dạng, khó mà tránh thoát. Thậm chí, cả người đều bị khống chế gắt gao, tựa hồ lập tức sẽ phải chết như thế. Hiển nhiên, những thứ này đều là Văn Dịch làm. Văn Dịch liếm môi một cái, cười gần nói, Văn Huy à, chỉ muốn ngươi chết rồi, ta liền có đầy đủ chứng cứ có thể hãm hại là Văn Nghiệp làm những này. Ta có thể nói Văn Nghiệp bởi vì ngươi không phải là Văn gia người mà sát hại ngươi, như thế Văn Nghiệp tất nhiên sẽ phải chịu người của Văn gia hoài nghi. Lại tăng thêm ta về sau hậu chiêu, Văn Nghiệp lần này liền thua chắc rồi. Gia chủ vị trí cũng là của ta. Văn Huy để tay tại trên cổ, ra sức dây rua, nhưng mà Văn Dịch thủ đoạn phi thường, làm cho hắn căn bản không phản kháng được. Ta xem ngươi muốn nhiều hơn một chút, ngươi có thể không sống quá hôm nay, vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Liên ở Văn Dịch khống chế lại Văn Huy thời gian, một đạo giọng nam đột nhiên vang lên. Ai? Văn Nghiệp giật nảy cả mình, không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện là âm thanh khởi nguồn. Chính là một gã nam tử trẻ tuổi. Này nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay, hắn bên người còn có một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên. Hai người này xem ánh mắt của mình đều lạnh như băng, một bộ lai giả bất thiện bộ dáng. Ngươi là Diệp Huyền. Văn Dịch giật nảy cả mình, phảng phất gặp quỷ rồi như thế. Xem ra, ngươi còn nhận thức ta sao? Diệp Huyền nhếch miệng lên. Này Văn Dịch tự nhiên không biết mình còn sống, rồi cùng La Ước Sơn cùng Đại Duẫn Tôn đều không biết mình còn sống như thế. Bất kể là La Gia vẫn là Đại Duẫn Tôn, cùng với chấp sự điện, đều là cựu tinh vương triều ngoại vi sức mạnh. Ở trong mắt cựu tinh vương triều, chấp sự điện, lục đại phụ thuộc gia tộc lấy cùng những thứ khác phụ thuộc tông môn thế lực đều là ngoại vi thế lực, dù sao không phải người trong nhà không thể tin, cựu tinh vương triều tín nhiệm, trọng dụng chính là mình cựu tinh thần điện sức mạnh. Nếu không phải người trong nhà, cựu tinh vương triều đương nhiên sẽ không mọi chuyện đều nói cho ngoại vi nhân viên rồi. Dứt tiếng đồng thời, Diệp Huyền vung tay háo. Một cỗ chân khí thẳng đến bị Văn Dịch khống chế Văn Huy mà đi. Văn Dịch vừa bắt đầu cũng không hề phát hiện, rất nhanh hắn liền phảng phất con chuột thấy mèo như thế, vội vã buông lòng tay, trói buộc Văn Huy này khống chế lực, cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Văn Huy trong lúc nhất thời tránh thoát trói buộc, ngã trên mặt đất ho khan không ngừng, một lúc lâu thời gian mới nói, nhiều. Đa tạ hai vị ân cứu mạng. Văn Dịch nhưng là hai mắt xoay một cái, nhìn Diệp Huyền tu vi, kết hợp với Diệp Huyền vừa nãy thực lực, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Diệp Huyền năm đó tuổi còn trẻ thì đến được đế lộ kỳ tu vi, đủ khiến cựu tinh vương triều đều vì thế mà khiếp sợ. Hiện tại mười mấy năm trôi qua, Diệp Huyền tu vi tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, e sợ, vượt qua chính mình cũng thật là bình thường. Nghĩ tới đây, Văn Dịch trong lúc nhất thời nụ cười tại mặt, nói, ha ha, Diệp Huyền à, tuy rằng ta chưa từng thấy ngươi, nhưng cũng là không có thiếu nghe Văn Nghiệp nói về ngươi. Tiên nhi những năm này tại chúng ta Văn gia cũng là sống rất tốt, về phần ngươi còn sống. Thật là khiến người ta giật nảy cả mình a, tin tưởng, Văn Nghiệp hắn sẽ rất cao hứng. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, ánh mắt đặt ở Văn Huy trên người. Xem đến nơi này, Văn Dịch vội vàng nói, Văn Huy, ngươi cái xuất sinh, lại dám làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý. Hôm nay Diệp Huyền đi tới nơi này, ta liền tạm thời trước tiên tha cho ngươi một lần. Hiển nhiên, Văn Dịch là đang vì mình kiếm cớ. Ta có thể nhìn ra được ngươi giật nảy cả mình, nhưng ngươi khẳng định không muốn để cho ta sống. Diệp Huyền một mặt xương lạnh mà nói, ông nội ta năm đó không phải là đối với ngươi Văn gia có ân sao. Hừ, loại lời này ngươi cũng nói ra được đến. Nếu như năm đó không phải ông nội ta, há có thể có các ngươi hiện tại Văn gia. Văn Nghiệp thúc thúc đối điểm này trước sau ghi nhớ trong lòng, ngươi lại là như thế nào nghĩ tới. Nói tới chỗ này, Diệp Huyền cũng là lắc lắc đầu. Hắn làm Văn Nghiệp chỗ không đáng. Dù sao Văn Nghiệp làm cho này Văn Dịch nhọc nhằn khổ sở biện giải. Cũng không biết này Văn Dịch đến bây giờ còn đánh làm sao để Văn Nghiệp làm sao thân bại danh liệt sự tình. Ngươi cũng nghe được lời nói mới rồi. Văn Dịch trợn to hai mắt. Diệp Huyền cười nhạo nói, ta không ngừng nghe được vừa nãy đối thoại, còn biết rồi, ngươi mười mấy năm trước những việc làm. Văn Dịch con ngươi một cái co rút lại, nói, ngươi đều biết cái gì? Diệp Huyền từng bước một đi về phía trước qua, quát lên, ta đều biết cái gì? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm chuyện này, ngươi tổng hẳn là biết rõ. Mười mấy năm trước ngươi vì ham muốn Cựu Tinh Vương Triều tưởng thưởng, đem ta đi tới Văn gia tin tức báo cho Cựu Tinh Vương Triều, đồng thời đem Yên Nhi là muội muội ta sự tình cũng báo cho Cựu Tinh Vương Triều, những này không đều là ngươi gây nên việc sao? Vừa nói chuyện, Diệp Huyền âm thanh một cái gia tăng, phảng phất lôi âm bình thường đình thai nhức óc. Lúc này Văn Dịch biết những chuyện này, cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, giống như người gô giống nhau. Chương 1177, tâm sự chấm dứt. Văn Dịch trừng lớn hai mắt, đạo, không thể, ngươi là làm sao biết những chuyện này, việc này chỉ có vẹn vẹn mấy người biết, ngươi là làm sao mà biết. Người đang làm, trời đang nhìn. Tông Tam đối này Văn Dịch cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, chỉ cần trời đang nhìn, thiên cơ đạo sĩ liền có thể từ phía trên bên trong dò xét xuất mấy phần manh mối. Ngươi thật sự cho rằng những chuyện ngươi làm, không người biết sao. Ngươi thật sự cho rằng nhất cử nhất động của ngươi, không người biết sao. Văn Dịch nhìn chằm chằm Tông Tam, lại không nghĩ rằng tên tiểu tử này dĩ nhiên là cái thiên cơ đạo sĩ. Mà Văn Huy cũng không thể tin được nhìn chằm chằm Văn Dịch, tựa hồ đã đến hôm nay Phương mới nhìn rõ ràng Văn Dịch bộ mặt thật. Đại trưởng lão! Ngươi! Văn Dịch sự tình hoàn toàn bại lộ, trên mặt rõ ràng lộ ra lung túng vẻ, rất nhanh hắn chính là một cái giận tím mặt, khí lên quát, ta làm hết thể đều là vì Văn gia được, các ngươi lại há có thể hiểu được. Này Văn gia vì Diệp Thiên Nhi lãng phí bao nhiêu tài nguyên, theo dựa vào những tư nguyên này có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu tu sĩ cấp cao. Ngươi có thể nói muội muội ta lãng phí Văn gia tài nguyên, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đem chuyện của ta báo cho Cựu Tinh Vương Triều, đồng thời làm cho muội muội ta suýt chút nữa rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn đối Văn Dịch chỗ làm việc này không cảm thấy hứng thú, Văn Dịch ngàn vạn lần không nên xúc phạm lịch lân của hắn. Ha ha ha, ta chính là phải đem chuyện của ngươi báo cho Cựu Tinh Vương Triều. Này Diệp Ngôn Hành là đúng Văn gia coi ân, cái gì chó má không có Diệp Ngôn Hành sẽ không có Văn gia, nếu như ngươi tại Văn gia một ngày, Văn gia sẽ có một ngày nguy hiểm diệt tộc, ta đem việc này báo cho Cựu Tinh Vương Triều, Cựu Tinh Vương Triều còn có thể cấp cho Văn gia tưởng thưởng, thậm chí Văn gia trở thành Cựu Tinh Vương Triều phụ thuộc gia tộc cũng nói không chừng. Văn Dịch quát lên. Diệp Huyền cười nhạo nói, thế nhưng, tựa hồ ngươi xưa nay cũng chỉ là dự định muốn nuốt một mình Cựu Tinh Vương Triều tưởng thưởng, đồng thời, Cựu Tinh Vương Triều cho ngươi cái gì sao? Nghe đến nơi này, Văn Dịch biến sắc. Xác thực, Cựu Tinh Vương Triều cái gì đều không cho hắn. Năm đó bởi vì không có nắm lấy Diệp Huyền, rời lửa suýt chút nữa dưới cơn nóng giận giết hắn cho hả giận, hắn còn sao dám đi cùng Cựu Tinh Vương Triều muốn tưởng thưởng. Vậy thì như thế nào, hiện tại ta đem ngươi bắt lại, mang cho Cựu Tinh Vương Triều. Bọn họ tất nhiên sẽ cho ta tưởng thưởng, ta có thể trở thành là quy thần kỳ, dẫn dắt Văn gia trở thành trung đô khu vực đệ nhất đại gia tộc. Văn Dịch giận dữ hét. Thực sự là buồn cười. Diệp Huyền lắc lắc đầu. Ngươi thật sự cảm thấy, ngươi có thể tóm đến ở ta. Này Văn Dịch, dĩ nhiên nỗ lực bắt hắn lại. Lúc này Văn Dịch vung tay háo, chỉ một thoáng cuồng phong hô khiếu, hắn vung tay lên, điều khiển yếu ớt hầu như không có lực lượng của đất trời thẳng đến Diệp Huyền mà đến. Hiển nhiên đối phó Diệp Huyền, hắn dĩ nhiên vận dụng bản lãnh thật sự. Dù sao, hư hợp kỳ, đối lực lượng của đất trời lý giải thập phần bạc nhược. Không tự lượng sức. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đợi đến dứt tiếng lúc, hắn chẳng hề làm gì cả, chỉ là xoay người. Mà Văn Dịch chỉ cảm thấy máu trong cơ thể lan lộn, trong lúc nhất thời tất cả đều hướng về trên đầu tuần tới, lại là thất khiếu chảy máu, thân thể trong lúc nhất thời muốn nổ tung lên, sát theo đó một đám lửa xuất hiện, đốt cháy hắn hải cốt không còn. Xem đến nơi này, Tông Tam cùng này bên cạnh Văn Huy trên mặt đều lập lòe vẻ chấn động. Mạnh như Văn Dịch, ở bên ngoài truyền ra giống như thần tiên ý hệ tồn tại, cứ như vậy bị Diệp Huyền dễ như ăn cháo giết chết. Thậm chí Diệp Huyền liền chuyển tay ngón tay đều không. Diệp đại ca, hắn như thế tựu chết rồi. Tông Tam hai mắt để đó tinh quang, kích động không thôi đạo. Diệp Huyền liếc này Tông Tam một mắt, bất đắc dĩ cười nói, nhìn lên ngươi rất hưng phấn dáng vẻ, ngươi nhìn thấy người chết không sợ sao. Như vậy cái gì sợ hãi, Diệp đại ca quá xem thường ta đi, ta mặc dù là thiền cơ đạo sĩ, không năng lực gì, nhưng là ta cũng đã gặp người chết. Về phần này Văn Dịch, ta hận hắn hận nghiến răng nghiến lợi, hắn chết rồi, ta đương nhiên rất cao hứng rồi. Tông Tam nhếch miệng cười cười. Diệp Huyền gương mặt dở khóc dở cười. Hắn vừa nãy sở dĩ không hề làm gì cả sẽ giết này Văn Dịch, tự nhiên là bởi vì địa thánh ý chí nguyên nhân. Nay địa thánh ý chí cùng thiên thánh ý chí là một cái đạo lý, chỉ bất quá địa thánh ý chí không có thiên thánh ý chí như vậy không gì không làm được mà thôi. Hai người đều là mượn dùng lực lượng của đất trời, chỉ tiếc điệu thánh ý chí chỉ có thể làm được hô mưa gọi gió, chỉ có thiên thánh cảnh mới có thể làm được không gì không làm được. Mà điệu thánh ý chí cùng thiên thánh ý chí kỳ thực chính là đồng lý, thiên thánh ý chí là không gì không làm được, hắn có thể trong nháy mắt lấy ý chí giết chết kẻ địch, đại thể ý tứ chính là, chỉ cần thiên thánh ý chí thẩm nghị trong thiên địa biến ảo ra cái gì, trong thiên địa liền sẽ biến ảo ra cái gì. Thậm chí loại này thiên thánh ý chí tại thời điểm toàn thịnh, chỉ muốn sử dụng ý chí liền đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cái gì quy thần kỳ lấy chiến thuật biển người căn bản không có hiệu quả. Đương nhiên, thiên thánh ý chí cũng có trong nháy mắt không giết chết người. Cũng tỉ như nói, nắm giữ kiếm thánh ý chí quy thần kỳ, cùng với địa thánh ý chí. Có hai loại ý chí cường giả, thiên thánh ý chí muốn dựa vào ý chí trực tiếp đem hắn giết chết là không thể nào, thế nhưng, thiên thánh ý chí như trước có thể thông qua ý chí, dựa vào biện pháp khác đến giết chết hai người này. Cũng tỉ như nói đã từng Vũ Bán Giang, hắn thiên thánh ý chí không có cách nào trực tiếp giết chết những ma tổ đó, thế nhưng hắn thiên thánh ý chí có thể biến ảo ra sở hướng vô địch cự trường, cùng với đem các loại ma tổ để vào bên trong không gian để ép chí tử. Mà điệu thánh ý chí cũng là đồng lý. Diệp Huyền mới vừa ở chỉ cần vận dụng điệu thánh ý chí, trực tiếp trên ý chí nát tan này văn dịch là được, dù sao lấy văn dịch tu vi và ý chí, căn bản không ngăn cản được hắn ý chí lực. Bất quá, bất kể là thiên thánh ý chí vẫn là điệu thánh ý chí, hắn ý chí lực mạnh yếu, đều là quyết định bởi với thiên điệu thánh cảnh tu sĩ thân thể trạng thái, nếu như thiên điệu thánh cảnh trạng thái không tốt, dĩ nhiên bị thương nặng, như vậy này ý chí lực tự nhiên cũng là bạc nhược xuống. Này ý chí lực một khi bạc nhược, chỗ phát ra tác dụng, cũng sẽ không có rất mạnh. Giống như là đã từng từ vọng nguyệt cùng này Lam Hải Thánh giả một phen đại chiến, từ lâu nhưng bị thương nặng, ý chí lực cực kỳ bạc nhược, mà lúc này Cửu Tình Tông nửa đường rẽ ra, một chúng cường giả vây công bị thương nặng từ vọng nguyệt nếu như đúng là thiên thánh ý chí còn tại trạng thái đỉnh cao, muốn giết những người này tự nhiên là dễ như ăn cháo. Nhưng là làm sao từ vọng nguyệt thiên thánh ý chí bởi vì thân thể bị thương mà suy nhược, động dùng ý chí liền hư hợp kỳ đều giết không được, lại há có thể ngăn cản được này Cửu Tinh Tông vây công. Cho nên này kết quả chính là, từ vọng nguyệt cửu tử nhất sinh từ rất nhiều cường giả trong tay trốn về vọng nguyệt tông, cuối cùng cũng bởi vì thiên thánh ý chí căn bản chi không căng được sinh cơ mà chết. Thầm nghĩ, Diệp Huyền xoay người, liếc mắt nhìn bên trong tòa đại điện này Văn Huy. Tiền bối. Nhìn thấy Diệp Huyền lợi hại như vậy, Văn Huy nơm nớp lo sợ nói ra. Ngươi không cần nhiều lời, chuyện vừa rồi ta tự là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thị phi đúng sai ta cũng rất rõ ràng. Vừa nãy biểu hiện của ngươi rất tốt, ta sẽ hướng Văn Nghiệp gia chủ nói rõ sự lựa chọn của ngươi, tin tưởng Văn Nghiệp gia chủ cũng sẽ đối với ngươi tiến hành tưởng thưởng. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Đợi đến lời này hạ xuống sau, hắn cùng Tông Tam chính là biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một câu nói như vậy, bồi hồi tại Văn Huy trong đầu. Văn Huy nghe đến nơi này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ trước mắt, thời gian một tháng thoáng qua liền qua. Muội muội mình an toàn vô sự, mà này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Văn Dịch cũng đã nhưng vẫn lạc, đồng thời Cửu Tinh Thần Điện điện chủ căn bản không biết Văn gia tình huống bây giờ, vì vậy tâm tư của Diệp Huyền sự cũng dĩ nhiên hoàn toàn kết. Theo đạo lý tới nói, những chuyện này xử lý xong sau, hắn vốn hẳn nên nhanh chóng đối Cửu Tinh Vương triều động thủ, chỉ bất quá hắn trong lòng biết việc này không nhất thời vội vã, mấu chốt nhất chính là quỷ sắt cùng mình, cùng với Cửu trận trạng thái nhất định muốn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh còn được. Đương nhiên, Diệp Huyền trong khoảng thời gian này cũng tận đều đang khôi phục thân thể trạng thái. Hắn thỉnh thoảng sẽ đi ra bồi tiếp muội muội mình, mà một ít thời gian nhưng là bế quan đả tọa, khôi phục thương thế cùng với chân khí. Hắn đại đa số tiêu hao chỉ là chân khí, cho nên dựa vào đan dược có thể khôi phục lại, ngược lại là quỷ sát bên kia, bởi vì linh tộc tu tiên giả hoàn cảnh cùng quỷ ngục không giống, hắn thân là minh quỷ, khôi phục trong cơ thể minh quỷ khí tức, linh tộc tu tiên giả linh khí hiển nhiên là không thể nào. Cũng may quỷ sắt cũng có không ít phương pháp xử lý, ngược lại cũng tiêu tốn không được bao nhiêu thời gian. Về phần Diệp Huyền, hắn dùng hơn 20 ngày đem tự thân khôi phục được toàn thịnh thời gian. Mà về sau 10 ngày, hắn tâm tư đều tiêu tốn ở Vọng Nguyệt Tông, những sức chiến đấu khủng bố đó xuất chiến lên. Chương 1178, đến từ chính Vọng Nguyệt Tông sức chiến đấu. Vọng Nguyệt Tông bên trong, đủ để tan tác Cửu Tinh Thần Điện sức chiến đấu, muốn một hơi Nazi đi ra, tự nhiên là không thể nào. Cho dù hắn có không gian hộ, có thể trang hạ như vậy đồ vật, cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Mà muốn để này Vọng Nguyệt Tông sức chiến đấu, một hơi toàn bộ đều Nazi đến trung đô khu vực, độ khó càng lớn hơn một chút. Dù sao, Diệp Huyền Tổng không đến nỗi điều khiển những này phượng huyết điểu cùng khôi lỗi một hơi từ phiêu tuyết thần quốc chạy tới trung đô khu vực mới là, này e sợ còn chưa chạy tới địa phương, trong cơ thể thần niệm chân khí liền trước tiêu hao hết. Bất quá, thần niệm thân thể có biện pháp, điều này cũng làm cho Diệp Huyền yên tâm không ít. Đương nhiên, biện pháp này muốn phải hoàn thành, còn không phải là đơn giản sự tình. Sớm tại đi tới Văn gia trước đó, Diệp Huyền rồi cùng Cựu Trận chào hỏi. Cựu Trận chính là cùng Phong Đạo Thiên Quân trong trận chiến ấy, tiêu hao chân khí ít nhất người, cho nên khôi phục lên cũng đơn giản nhất. Thậm chí tại Diệp Huyền tới trước Văn gia, này Cựu Trận chân khí liền khôi phục thất thất bát bát. Đợi đến trong cơ thể chân khí gần như hoàn toàn khôi phục lúc, Cựu Trận liền là dựa theo Diệp Huyền truyền âm dặn dò, đi tới Hàn Nguyệt Đảo Văn gia bên trong. Mà ở mười mấy ngày trước, Cựu Trận liền đã đến. Tại Văn gia bế quan mười mấy ngày, Cựu Trận chân khí dĩ nhiên khôi phục được thời điểm toàn thịnh. Quỷ đạo hưu trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được không? Lúc này Cựu Trận cùng Diệp Huyền đứng chung một chỗ, kinh ngạc nói ra. Còn kém hơn một chút, quỷ sát dù sao cũng là quỷ ngục minh quỷ, linh tộc tu tiên giả hoàn cảnh hay là thích hợp hắn trưởng thành, nhưng cũng không thích hợp hắn dưỡng thương, đồng thời đạt đến nó thực lực như vậy, quỷ ngục vẫn là nó tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, nhìn lên, Cựu huynh trạng thái đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Ha ha, Hàn Nguyệt Đảo thiên địa linh khí ngược lại cũng không tồi, ở nơi này khôi phục, muốn so tại Hắc Ma thần quốc khôi phục vẫn nhanh hơn một chút. Trận chiến đó chủ lực vốn là hai người, ta chân khí cũng không tiêu hao bao nhiêu, khôi phục dĩ nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Cựu Trận cao giọng cười to nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, gật đầu một cái nói, như thế là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi vội vã như thế gọi ta qua tới làm cái gì? Cựu Trận nghi ngờ hỏi. Tự nhiên là có một chuyện để Cựu huynh rút một tay, việc này được hai vị địa thánh cảnh mới có thể miễn cưỡng hoàn thành, còn phải Cựu huynh phụ một tay rồi. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Nha, chuyện gì? Cựu Trận tràn đầy kinh ngạc nói. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, việc này chính là đối phó Cựu Tinh Vương triều chỗ mấu chốt, về phần cụ thể. Nói đến đây lời nói, Diệp Huyền môi khẽ nhúc nhích, đổi thành truyền âm cho Cựu Trận. Cựu Trận nghe đến nơi này, nhíu mày một cái, nói, thì ra là như vậy, ha ha, này là chuyện tốt, ta nói ngươi này sức chiến đấu đều là đánh ở đâu ra, hiện tại ta còn thực sự có mấy phần tò mò. Mau mau mang ta đi vào, ta lại muốn chứng kiến những này đáng sợ binh lực phong thái. Diệp Huyền bật cười lớn, vung tay háo, cùng Cựu Trận cùng biến mất ở Văn gia bên trong. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền cùng Cựu Trận, đi tới Vọng Nguyệt Tông trước đại môn. Hai người nhìn nhau một mắt, lập tức một bước bước vào, trực tiếp xuyên qua cửa lớn, tiến vào Vọng Nguyệt Tông bên trong. Cựu huynh nhìn thấy không? Mới vừa tiến vào Vọng Nguyệt Tông, Diệp Huyền chính là chỉ hướng phía trước, khẽ mỉm cười nói. Đối với Vọng Nguyệt Tông sự tình, Diệp Huyền cũng không có ý định tại có chỗ ân giấu, dù sao nếu ngày sau đánh bại Cựu Tinh Vương triều, này Vọng Nguyệt Tông sự tình sớm muộn được nổi lên mặt nước, thà rằng như vậy, thì cũng chẳng có gì cùng Cựu Trận giấu giếm, dù sao, còn phải có chuyện quan trọng cần Cựu Trận trợ giúp. Cựu Trận con mắt vẩy một cái, lấy hắn thần nhận thức tu luyện, Vọng Nguyệt Tông bên trong tình huống tự nhiên trong nháy mắt thu hết vào mắt, cảm giác được nơi này, hắn hít sâu một hơi, nói, những này chim trong cơ thể đều có phương huyết, điều này cũng làm cho ta nhớ ra rồi đã từng Vọng Nguyệt Tông đối phó Lam Hải Vương triều lúc, phụ dung chấm nở phượng huyết điều. Bất quá, số lượng này, nhiều quá rồi đấy một ít đi. Đúng rồi. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Diệp Huyền ôn hòa nói, nơi này chính là Vọng Nguyệt Tông. Cái gì? Cựu Trận một cái ngạc nhiên, nói, ngươi nói, nơi này chính là Vọng Nguyệt Tông. Cựu huynh nhìn kỹ lên một hai, kỳ thực sẽ không khó phân biệt ra được rồi. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Cựu Trận nhìn một cái, nhìn thấy này phía trên tòa đại điện kia điêu khắc Vọng Nguyệt các mấy chữ cổ, cùng với này vô tận số lượng phượng huyết điểu, đều không khó chứng minh, nơi này thật là Vọng Nguyệt Tông. Khó có thể tin, khó có thể tin. Cựu Trận trong lòng tràn đầy vẻ chấn động, nói, Vọng Nguyệt Tông dĩ nhiên vẫn tồn tại, vài chục vạn năm dĩ nhiên hủy diệt Vọng Nguyệt Tông, cho tới bây giờ không hiếm hoi còn sót lại ở, hơn nữa là tại Cựu Tinh Vương triều dưới mí mắt, e sợ Cựu Tinh Vương triều nghìn tính vạn tính, cũng là không có dự liệu được. Đồng thời, này mấy chục vạn năm trước, tựa hồ Vọng Nguyệt Tông tại dưới đáy, dĩ nhiên phát triển lên không ít thế lực rồi. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá dù sao cũng là Cựu Tinh Vương triều đương ra làm chủ, Vọng Nguyệt Tông chỉ có dưới đất kéo dài hơi tàn. Ta cũng là tại rất nhiều năm trước, trong lúc vô tình lấy được Vọng Nguyệt Tông truyền thừa, lúc này mới tu vi một bước lên trời, trong đó đại đa số đều là dựa vào Vọng Nguyệt Tông dành cho tài nguyên. Diệp Huyền từng chút nói. Nay Vọng Nguyệt Tông tài nguyên là một, Diệp lão đệ, nếu như ngươi không có đáng sợ như vậy tư chất, hắc hắc, đừng nói là Vọng Nguyệt Tông tài nguyên, mặc dù là Thái Đạo Vương triều tài nguyên đều cho ngươi, cũng không thành được địa thánh cảnh. Cựu Trận cười nhạt nói. Diệp Huyền lúng túng nói, cứu huynh quá khen. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toài. Ta nhưng không qua thường ngươi, ngươi ra hỏa này giấu ngược lại là đủ sâu. Ta vừa bắt đầu không biết ngươi lấy cái gì tới thu thập phá hủy Cựu Tinh Vương triều về sau cục diện rồi dám. Ngươi nói muốn xây lập tông môn chế độ, ta cũng hỏi ngươi ngươi dựa vào cái gì muốn kiến tông môn chế độ. Cảm tình tiểu tử ngươi là muốn cho Vọng Nguyệt Tông Đông Sơn tái khởi a? Cựu Trận bĩu môi một cái nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, bật cười nói, cựu huynh thực sự là tuệ như đuốc, tin tưởng cựu huynh cũng không cách nào phủ nhận, dựa vào Vọng Nguyệt Tông lời nói, thu thập phá hủy cựu Tinh Vương triều sau cục diện rồi dám, hẳn là không có vấn đề gì đi nha. Cựu Trận đứng chắp tay, quét mắt một vòng, chà chà hai lần, đạo, tự nhiên là không vấn đề gì quá lớn. Nói thật, ta vốn là còn lo lắng cho ngươi làm sao thu thập phá hủy cựu Tinh Vương triều về sau cục diện rồi dám, nhưng nếu như là Vọng Nguyệt Tông lời nói, vậy thì không có gì có thể lo lắng. Cho dù Vọng Nguyệt Tông dĩ nhiên hủy diệt vô số năm, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trong đó tài nguyên đáng sợ, lại tăng thêm Vọng Nguyệt Tông vốn là rõ ràng chế độ, cùng với cựu Tinh Vương triều nguyên bản tài nguyên, thành lập tông môn chế độ sự tình, ngược lại cũng không phải là không thể hoàn thành. Cựu huynh nếu như cảm thấy có thể, này lao đệ cũng yên lòng, đến lúc đó tông môn chế độ thành lập, cựu huynh có thể được treo cái tên cửa hiệu. Diệp Huyền mỉm cười nói, ha ha, ngươi tiểu tử này, này tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá, vẫn phải là trước tiên phá hủy cựu Tinh Vương triều mới được, về sau mấy ngày bên trong, vẫn là tránh không được một trận chiến. Cựu Trận cười vang nói. Diệp Huyền tự nhiên rõ ràng những này, trước mắt cùng Cựu Trận từng bước một hướng về phía trước bước đi. Cựu Trận giờ khắc này đưa tầm mắt nhìn qua những này phượng huyết điểu, đánh giá nói nói, những này phượng huyết điểu số lượng không ít, nhìn một cái, đếm không xuể. Đáng tiếc thực lực quá kém, chỉ có thể đối phó thánh cung thời kỳ, gặp phải tu luyện bản mệnh công pháp ngưng chân kỳ tu sĩ còn kém rất nhiều. Nay phượng huyết điểu số lượng thượng sai một chút, muốn kéo dài ở Cựu Tinh Vương triều đại quân sức chiến đấu, vẫn còn có chút độ khó. Những này phượng huyết điểu, tự nhiên chỉ là sức chiến đấu một phần. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Cựu huynh xem xuống Vọng Nguyệt Các trước, tỉ mỉ dùng con mắt xem. Thần thức, nhưng là quan sát không tới. Ồ, thần thức, quan sát không tới. Cựu Trận nghe đến nơi này, nhíu mày một cái, đưa tầm mắt nhìn qua mà đi, nhìn này thần thức quét đi giống tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy Vọng Nguyệt Các trước. Khi thấy lúc, Cựu Trận trong lúc nhất thời hít sâu một hơi. Chuyện này Cựu Trận trận to hai mắt, nói, nhiều như vậy số lượng khôi lỗi, những khôi lỗi này cũng có thể làm cái gì. Phổ thông khôi lỗi có thể giao thủ ngưng chân kỳ, về phần có một ít tên to xác, thậm chí có thể giao thủ quy thần kỳ. Cựu huynh nói phượng huyết điểu số lượng không đầy đủ, như vậy lại tăng thêm những khôi lỗi này, ta nghĩ hẳn là, không sai biệt lắm đi. Diệp Huyền cười nhạt nói. Cựu Trận trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn, nói, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Này nếu như nếu không đủ, vậy còn được làm sao số lượng số lượng. Khó có thể tin, ta chỉ nghe nói đã từng Vọng Nguyệt Tông, không chỉ là tinh thông con đường tu luyện, còn phân có luyện đan, khôi lỗi, linh phủ, ở phương diện này đều có tinh thông. Thậm chí trong Vọng Nguyệt Tông rất được coi trọng, không nghĩ tới dĩ nhiên đều là thật sự. Chương 1179, Tứ Dương Pháp Trận. Diệp Huyền Yên lặng gật gật đầu, tại mấy chục vạn năm trước Vọng Nguyệt Tông trạng thái đỉnh cao thời kỳ, phần ngàn cái các chủ. Mà này hơn ngàn tên các chủ, kỳ thực chỉ là Vọng Nguyệt Tông hệ thống tu luyện một nhánh. Vọng Nguyệt Tông không chỉ một chi nhánh, còn có cái khác chi nhánh, nói thí dụ như chuyên môn luyện đan chi nhánh, cùng với chuyên môn chế tác khối lỗi, chế tác linh phủ chi nhánh. Cũng tỉ như nói, luyện đan các, linh phủ các, vân vân. Vọng Nguyệt Tông hệ thống rõ ràng, có lẽ có ít tu sĩ tư chất không tốt, nhưng cũng tinh thông luyện đan, khối lỗi, linh phủ, hoặc là chế thuốc y sư các loại. Mà Vọng Nguyệt Tông chi nhánh đông đảo, cũng làm cho có thiên phú thiên tài, chắc là sẽ không chạy mất hết. Cái này cũng là năm đó Vọng Nguyệt Tông có thể mau chóng cùng Lam Hải Vương Triều tan tác, thậm chí phá hủy Lam Hải Vương Triều một trong những nguyên nhân. Vương Triều chế độ, chung quy gặp phải hạn chế. Vẹn vẹn rất nhiều thần quốc không cách nào hưởng thụ đến tài nguyên đều bị Cựu Tinh Vương Triều bóc lột, làm cho đông đảo thiên tài mai một điểm này, đều đủ để phủ nhận Vương Triều chế độ. Chỉ có tông môn chế độ, mới có thể làm cho cả linh tộc tu tiên giả thực lực, cao hơn một tầng lầu. Bởi vì tông môn chế độ, tài nguyên có thể đều phân phối. Mà bất đồng tư chất người, cũng đem tại bất đồng hệ thống bên trong, đạt được bất đồng trọng dụng. Diệp Huyền có thể không tin tưởng, coi đời này sẽ có đúng nghĩa phế vật, giống như là, chính mình chính là y thuật lên thiên tài, nhưng mình học khôi lỗi chi đạo, luyện đan chi đạo, vậy thì không được. Cái này cũng là Vọng Nguyệt Tông năm đó mạnh nguyên nhân. Đương nhiên, Vọng Nguyệt Tông trước đây có những này chi nhánh hệ thống, về sau cũng sẽ có. Diệp Huyền cũng sẽ không vứt bỏ những thứ này. Nghĩ thầm nơi này, một hạng đối quản lý tông môn tràn đầy nhức đầu hắn, đột nhiên đối Vọng Nguyệt Tông tương lai tràn đầy kỳ vọng. Bất quá nói đi nói lại, những này sức chiến đấu đến tột cùng được làm sao chuyển ra ngoài, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy đi. E sợ như thế số lượng thật to lớn khổ na di đến Cựu Tinh Thần Điện, vậy không chỉ được hoa tốn thời gian, còn sẽ khiến cho cựu tinh vương triều chú ý. Mấu chốt nhất là, những này phượng huyết điểu một đường phi hành, cùng với khôi lỗi di động, e sợ nửa đường sức mạnh cùng năng lượng đều tiêu hao sạch sẽ, còn làm sao đi cùng cựu tinh thần điện đánh. Cựu trận suy nghĩ một hồi, đưa ra một cái sự thiếu sót chết người. Cái này cũng là, ta để cựu huynh đến nơi này nguyên nhân. Diệp Huyền mỉm cười nói. Nha, lời ấy nghĩa là sao? Cựu trận không hiểu nói. Nhìn ra được, Diệp Huyền tử có lẽ đã có rượu chiêu rồi. Diệp Huyền cười nhạt nói, thân niệm tiền bối, lão nhân ra ngài ở trong bóng tối nhìn lâu như vậy, cũng nên hiện thân đi. Hắc hắc, ngươi còn thật biết rõ ta trong bóng tối nhìn ngươi, ta vốn tưởng rằng ta đây thần niệm cùng Vọng Nguyệt Tông chính là một thể, ẩn giấu đi, sẽ không bị người quan sát được, ngươi tiểu tử làm sao phát hiện được ta. Thần niệm thân thể âm thanh chậm rãi vang lên, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Rất nhanh, thần niệm thân thể hư ảnh dáng dấp hiện ra. Diệp Huyền nghe được thần niệm thân thể lời nói, bật cười nói, vãn bối sở dĩ phát hiện tiền bối, không phải là dựa vào quan sát, mà là dùng đầu óc đoán. Ta cùng cựu huynh đều đi tới nơi này có một đoạn thời gian, tiền bối không có bất kỳ đi ra ý tứ, muốn nói không phát hiện ta hai người, hiển nhiên là không thể nào, giải thích duy nhất chính là tiền bối trong bóng tối ẩn núp rồi. Tiểu tử ngươi ngược lại là đoán được tâm tư của ta. Thần niệm thân thể bật cười lớn nói. Diệp Huyền cùng thần niệm thân thể trò chuyện với nhau, mà cựu trận nhìn thấy này thần niệm thân thể lúc, một cái kinh hại đến biến sắc, nói, ngươi là từ Vọng Nguyệt, từ tiền bối. Ta không phải là tông chủ, ta chỉ là tông chủ thần tôn một tia thần niệm mà thôi. Đồng thời, ta đây thần niệm dĩ nhiên rất khó lại cấu thành thần tôn chi thể rồi, ngươi gọi ta tông chủ thì thôi. Thần niệm thân thể khoát tay háo một cái. Hắn nếu là thần tôn chi thể còn có thể miễn cưỡng tiếp thu đối phương kêu lên một câu từ Vọng Nguyệt danh tiếng, nhưng hắn chỉ là một cái thần niệm thân thể, khác biệt còn kém hơn nhiều. Thì ra là như vậy. Cựu trận thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói hắn chưa từng thấy Từ Vọng Nguyệt, cùng Từ Vọng Nguyệt cũng cách biệt một cái nhỏ bé thời đại, thế nhưng, Từ Vọng Nguyệt đại danh cùng tôn vinh, hắn đều từ trên bức họa từng thấy. Phải biết, hắn sinh trưởng thời đại kia, Từ Vọng Nguyệt to lớn tên, còn cũng chưa hề hoàn toàn biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Cái kia sở hướng vô địch cường giả, người nào không biết. Mà ở bên cạnh Diệp Huyền nhưng là nói ra, hiện tại, ta dĩ nhiên đem cửu huynh gọi tới, hai tên địa thánh cảnh, hẳn là có thể di chuyển toàn bộ Vọng Nguyệt Tông đi nha. Không sai biệt lắm. Thần niệm thân thể vuốt vuốt trong râu, hài lòng nói. Di chuyển Vọng Nguyệt Tông. Cựu trận đầy mặt không hiểu nói. Diệp Huyền từng chút giải thích. Nguyên lai, liền ở mấy ngày trước, Diệp Huyền tiểu đi tới Vọng Nguyệt Tông, cùng thần niệm thân thể thương nghị qua. Nay binh lực xuất chiến sự tình, hắn cùng thần niệm thân thể, tự nhiên đều cân nhắc đến rồi, muốn đem Phượng Huyết Điểu cùng khôi lỗi trực tiếp mênh mông quần quận từ Phiêu Tuyết Thần Quốc xuất phát, đến Trung Đô khu vực, đây căn bản không thể. Cho nên, Diệp Huyền liền đang suy tư đến cùng dùng biện pháp gì. Bất quá cuối cùng được xuất biện pháp tốt nhất, vẫn là đối Vọng Nguyệt Tông hiểu rõ vô cùng thần niệm thân thể. Biện pháp này chính là, di chuyển toàn bộ Vọng Nguyệt Tông. Đây cũng không phải không hiện thực sự tình. Phải biết hiện tại Vọng Nguyệt Tông sở dĩ ở vào Phiêu Tuyết Thần Quốc giới, kỳ thực cũng là bởi vì Vọng Nguyệt Tông di chuyển. Năm đó từ Vọng Nguyệt bị Đông Đảo Cựu Tinh Vương triều cao thủ vây công dưới, bị thương nặng, dĩ nhiên thoi thoát, trở về Vọng Nguyệt Tông bên trong, như trước lấy đáng sợ năng lực, toàn bộ đem Vọng Nguyệt Tông mạnh mẽ di động đến Cựu Tinh Vương triều phát hiện địa phương mà không đến được. Này mới khiến cho Vọng Nguyệt Tông yên ổn. Bởi vậy, là có thể nhìn thấy xuất, Vọng Nguyệt Tông là có thể toàn bộ di động. Dù sao, này Vọng Nguyệt Tông nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một cái cắt chém không gian, chỉ bất quá cắt chém không gian, cũng không hề áp xúc đến chỉ có một không gian hộp lớn như vậy lớn nhỏ. Đương nhiên, theo đạo lý tới nói, cái này không gian hộp là có thể chứa đựng toàn bộ Vọng Nguyệt Tông, Diệp Huyền nguyên vốn cũng nghĩ như vậy. Bất quá sau đó Diệp Huyền kiểm tra một chút không gian trong hộp không gian mới phát hiện, cái này không gian trong hộp không gian dĩ nhiên theo năm tháng thay đổi, mà trở nên không ổn định lên. Nếu cái này không gian không ổn định, như vậy đem Vọng Nguyệt Tông cất đi vào, liền hơi có chút mạo hiểm. Dù sao vạn một không gian hộp hỏng mất, này Diệp Huyền kế hoạch cũng là hủy hoại trong một ngày rồi. E sợ toàn bộ Vọng Nguyệt Tông đều phá hủy, về phần đem Phượng Huyết Điểu cùng khôi lỗi toàn bộ bỏ vào không gian hộp, Diệp Huyền cũng là thập phần không yên lòng. Cho nên, cùng thần niệm thân thể thương lượng một hai, vừa mới dùng di chuyển toàn bộ Vọng Nguyệt Tông biện pháp. Đương nhiên, cho dù lúc đó Tử Vọng Nguyệt bị thương nặng, hắn có khả năng di động Vọng Nguyệt Tông, phóng tới địa thánh cảnh trên người, cũng phải cần hai tên. Cũng không phải nói một tên không đủ để di động Vọng Nguyệt Tông, mà là tiêu hao chân khí quá mạnh, địa thánh cảnh cũng khó có thể chịu nổi. Thần niệm thân thể thời điểm này giải thích, muốn làm cho này Phượng Huyết Điểu cùng khôi lỗi hoàn toàn đến Cựu Tinh Thần Điện chu vi, để cho trực tiếp di động đến Cựu Tinh Thần Điện hiển nhiên là không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là di chuyển Vọng Nguyệt Tông, đi tới cựu tinh thần điện bầu trời, như vậy liền giải quyết xong hết thẻ phiền phước. Nhưng là, di chuyển toàn bộ vọng nguyệt tông, đến cựu tinh thần điện, chỉ biết tiêu hao lượng chân khí, càng nhiều đi. Cựu trận lắc đầu cười khổ nói. Trên lý thuyết đích thật là như thế, nhưng khi đó tông chủ cắt chém xuất một cái không gian khổng lồ, làm vọng nguyệt tông căn cơ lúc, liền nghĩ tới na di vọng nguyệt tông sự tình. Hắn tại vọng nguyệt tông không gian bốn phía bố trí tứ dương pháp trận, này tứ dương pháp trận tổng cộng bốn cái góc, một cái địa thánh cảnh có thể khống chế hai cái sừng. Nếu như bốn cái góc tất cả đều có chân khí khống chế, như vậy khống chế vọng nguyệt tông di động lúc, tiêu hao chân khí đều sẽ giảm bớt đến điểm thấp nhất. Thần niệm thân thể giải thích. Thì ra là như vậy. Cựu trận trong lúc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, có trận pháp tại, xác thực có thể tiết kiệm không ít khí lực, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Diệp Huyền tâm bình khí hòa mà nói, tiền bối, ta cùng cựu huynh trước tiên chạy tới này vọng nguyệt tông không gian bốn cái góc rồi. Không thành vấn đề, đây là thẻ ngọc, chính là các ngươi khống chế này bốn cái góc phương pháp, nhớ kỹ muốn ngàn vạn dựa theo trên thẻ ngọc tới làm, bằng không đến cựu tinh thần điện lúc, tiêu hao chân khí quá nhiều, lúc giao thủ nhưng là không hòa toán. Thần niệm thân thể biểu hiện nghiêm nghị nói. Diệp Huyền cùng cựu trận dồn dập đỡ lấy thẻ ngọc, đợi đến đỡ lấy thẻ ngọc sau, bọn họ thần thức quét qua thẻ ngọc này, một bên chạy tới bất đồng bốn cái góc, một bên ghi chép thẻ ngọc này lên phương pháp xử lý. Ước chừng trăm hơi thời gian, Diệp Huyền đi tới đông phương hướng giác, mà cựu trận nhưng là chạy tới nam phương hướng giác, cùng Diệp Huyền tuyệt nhiên không giống. Giờ khắc này, Diệp Huyền đứng ở nơi này vọng nguyệt tông không gian một góc một bên, ngẩng đầu lên, một tỏa ra bốn phía, chỉ phát hiện cái này không gian điểm cuối nơi, có hỏa hồng, giống như mặt trời bình thường màu sắc. Trong lúc nhất thời trà trà không ngớt, nói, quả nhiên là một bộ to lớn trận pháp, trải rộng toàn bộ vọng nguyệt tông. Nhiều năm như vậy, ta sững sờ là không có phát hiện những thứ này. Dứt lời này, Diệp Huyền một tiếng bật cười, lập tức ngón tay một điểm, từ trong thân thể tách ra một cái khác Diệp Huyền đi ra. Ngươi đi một cái khác giác, khống chế chỗ đó. Diệp Huyền phân phó nói. Này băng tinh hóa thân Diệp Huyền không nói một lời, rất nhanh sẽ biến mất ngay tại chỗ. Mà Diệp Huyền nhưng là nhìn chằm chằm một cái góc trận pháp, dựa theo thẻ ngọc phương pháp xử lý, chân khí dần dần từ trong thân thể chốc ra mà ra. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà sau, Diệp Huyền băng tinh hóa thân dĩ nhiên đã tới một cái khác giác. Thời gian này, cựu trận truyền âm cũng đã nhưng đi tới. Diệp lão đệ, chuẩn bị xong chưa? Cựu trận mở miệng nói ra. Đã chuẩn bị xong. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Chương 1180, di động vọng nguyệt tông. Diệp Huyền cùng cựu trận tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, không chỉ có là bản thể, hóa thân cũng đã nhưng sắp xếp. Xuất hiện tại thời gian này, Diệp Huyền cùng cựu trận, cùng với đến từ chính hai người hóa thân, phân biệt ở vào vọng nguyệt tông không gian bốn cái góc, hai người thỏa thuận xong xuôi, đều là dựa theo thần niệm thân thể dành cho thẻ ngọc phương pháp, mở ra này tứ dương pháp trận. Này tứ dương pháp trận mở ra thời gian, trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Động! Lớn như vậy vọng nguyệt tông, dĩ nhiên tại thời gian này di động. Diệp Huyền cùng cựu trận đều là kinh ngạc không thôi. Hai người không dám có cái gì chủ quan, dựa theo phương pháp không dám có một tia một hào thư giãn. Hết sức chăm chú điều khiển này tứ dương pháp trận bốn cái điểm mấu chốt, trong lúc nhất thời chân khí tuôn ra, làm cho vọng nguyệt tông từ dưới đất, hướng xuống đất bay lên lên. Này chân khí tiêu hao còn tại trong phạm vi chịu đựng. Diệp Huyền cảm giác được vọng nguyệt tông di động lúc, trong cơ thể mình tiêu hao chân khí, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Hắn lo lắng nhất là, này di động vọng nguyệt tông tiêu hao chân khí quá nhiều, một mực di động đến trung đô khu vực lúc, của mình chân khí hao phí 5/6 phần 10. Này cho dù chính mình địa thánh cảnh số lượng lên chiếm cư ưu thế, trận chiến này cũng là tuyệt đối không có cách nào đánh. Mà trước mắt xem này xu thế, tựa hồ cho dù di động đến trung đô khu vực, tiêu hao chân khí, cũng nhiều nhất không sẽ vượt qua một thành. Như thế đối với Diệp Huyền cùng cựu trận mà nói, đều là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chén trà qua đi. Phiêu tuyết thần quốc bên trong, một chỗ sơn mạch, đột nhiên vang lên một đạo đình thai nhức óc nổ vang âm thanh. Đợi đến thanh này nổ vang âm thanh qua đi, lớn như vậy vọng nguyệt tông, toàn bộ từ trên mặt đất bay lên, trong lúc nhất thời, phạm vi vô số khoảng cách đều bởi vì vọng nguyệt tông bay lên mà hủy diệt, đợi đến lớn như vậy vọng nguyệt tông bay lên lúc, từ chỗ cao nhìn xuống đi, toàn bộ mặt dĩ nhiên phá tan rồi một cái hố to. Cũng phải thiệt thòi nơi này là phiêu tuyết thần quốc không người khu vực, mà vọng nguyệt tông cũng là một cái cắt chém không gian, bằng không lấy vọng nguyệt tông diện tích, thật từ trên mặt đất xuất hiện. E sợ phiêu tuyết thần quốc ba thành diện tích cũng phải hủy hoại trong một ngày. Dù sao, vọng nguyệt tông diện tích lớn đến đáng sợ, mà cắt chém không gian, cùng thực tế không gian có khác nhau rất lớn. Bất quá cho dù như vậy, bay lên vọng nguyệt tông to lớn, cũng đưa tới toàn bộ phiêu tuyết thần quốc chú ý. Trước mắt nhìn thấy này trên bầu trời di động quái vật khổng lồ, phiêu tuyết thần quốc bên trong tu sĩ hiển nhiên chưa từng nhìn thấy. Đây là cái gì? Trời ạ, làm sao lớn như vậy? Cuối cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ dồn dập chú ý tới vật ấy. Mà một ít tu vi cao tu sĩ cũng tránh không được đối với cái này hơi kinh ngạc, không thiếu tồn tại một ít người tài cao gan lớn hạng người, nỗ lực tiếp cận di động bên trong Vọng Nguyệt Tông, đến liếc mắt nhìn đến tận cùng, có thể kết quả đều là, dù cho khoảng cách Vọng Nguyệt Tông còn có ngàn vạn trượng, kết quả đều sẽ bị đẩy lui vô tận khoảng cách. Cứ như vậy, vốn là còn một ít nỗ lực tìm tòi Vọng Nguyệt Tông đến tận cùng tu sĩ, tại thời gian này dồn dập hết hy vọng, duy có từng điểm nhìn Vọng Nguyệt Tông lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa chạy tới. Tình cảnh như thế, chung quy sẽ bị người ghi chép ở trong đầu, cho tới trong khoảng thời gian ngắn, chuyển khắp tứ phương. Về phần Diệp Huyền cùng cựu trận, thì là hoàn toàn điều khiển Vọng Nguyệt Tông, hướng trung đô khu vực chạy đi, tình cờ có một ít nỗ lực tiếp cận Vọng Nguyệt Tông tu sĩ, bọn họ liền sẽ lợi dụng địa thánh ý chí đem hắn bước lui. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt chính là sau 10 ngày. 10 ngày này, giữa bầu trời một cái không rõ quái vật khổng lồ lấy tốc độ cực nhanh di động, phương hướng chính là trung đô khu vực. Việc này dĩ nhiên bị truyền khắp các đại khu vực. Không người không biết, không người không hiểu, chính là một truyền 10 10 truyền 100, tin tức truyền đi vô cùng nhanh. Đối với cái này vật thể không rõ, tự nhiên là tất cả mọi người đều ôm ấp nghi hoặc. Cũng có không ít tu sĩ, nỗ lực tiếp cận này vật thể không rõ, dù sao cũng không ai biết, này vật thể không rõ bên trong đến cùng có hay không bảo vật loại hình. Nhưng là kết quả chính là, cho dù là mạnh như hư hợp kỳ như vậy đỉnh cao tu sĩ, đang đến gần này Vọng Nguyệt Tông lúc, kết quả cũng là bị cấp tốc bước lui, không có bất kỳ làm sao lực lượng. Điều này cũng dẫn đến một ít tự nhận là tu vi cực cao, có thể tìm tòi hư thực tu sĩ cấp cao, cũng buông tha cho cái ý niệm này. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt Đảo, Văn Gia, đang ở Văn Gia một góc quỷ sát, đúng lúc này tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức, chậm rãi mở hai mắt ra. Đợi đến mở hai mắt ra, quỷ sát nheo mắt lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc mà nói, quái vật khổng lồ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ồ. Vân vân, ta hiểu được, quá nửa là Vọng Nguyệt Tông rồi, thì ra là như vậy, Diệp Huyền mang cựu trận rời đi, là muốn đem toàn bộ Vọng Nguyệt Tông đều di động đến trung đô khu vực bầu trời. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cảm giác được này, quỷ sắt cũng đứng dậy. Này trong cơ thể tình hình khôi phục gần như, tuy nói còn có một chút không có khôi phục nhưng là không ảnh hưởng toàn cục rồi, nhìn lên hai người bọn họ đã điều khiển Vọng Nguyệt Tông đi tới trung đô khu vực, trận chiến này không cách nào phòng ngừa. Xem ra ta cũng được nhanh chóng đứng dậy đi vào rồi. Quỷ sắt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đợi đến ý niệm này hạ xuống lúc, hắn thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chạy tới phương xa. Về phần Diệp Huyền cùng cựu trận, nhưng là khống chế Vọng Nguyệt Tông, vượt núi băng đèo, liên quốc từng tòa thần quốc, từng cái tông môn thế lực, cũng đưa tới không biết bao nhiêu người vây xem. Cứ như vậy, hao tốn 10 ngày, bọn họ rốt cuộc chạy tới trung đô khu vực, này cựu tinh thần điện phụ cận. Mà đợi đến đuổi đến chỗ này lúc, bọn họ tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Bởi vì bọn họ rõ ràng, đi tới nơi này, liền đại diện cho chiến tranh liền muốn bắt đầu. Giờ khác này Diệp Huyền cùng cựu trận dĩ nhiên đi tới Vọng Nguyệt Các trước, chỉ để lại hai cái hóa thân điều khiển, lấy xuất hiện ở loại tình huống này không cần quá nhanh tốc độ di động, bọn họ bản thể không ở cũng không có cái gì. Đứng tại trước Vọng Nguyệt Các, Diệp Huyền cùng cựu trận ánh mắt nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Tông không gian mặt đất. Hiện tại Vọng Nguyệt Tông không gian dưới đất là trong suốt, thông qua này trong suốt mặt đất nhìn phía dưới, chính là cựu tinh thần điện phụ cận một vùng khu vực. Cái này điểm dừng chân, hẳn là không sai biệt lắm đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chỉ muốn tới khu vực này, ở nơi nào đặt chân đều là giống nhau. Thần niệm thân thể lười biếng nói, dù sao chỉ cần sức chiến đấu có vị đưa trực tiếp dốc hết toàn lực là được, dù sao sau đó tránh không được một phen đại chiến. Đúng rồi. Ngươi cái kia minh quỷ bằng hữu đâu này? Hắn dĩ nhiên hướng về nơi đây đuổi, không có chuyện gì. Diệp Huyền mỉm cười nói. Cựu trận nhưng là nói ra, này Hắc Kỳ Lân đây, tuy nói này Hắc Kỳ Lân thực lực không đạt đến địa thánh cảnh, nhưng thân làm thượng cổ Kỳ Lân, nó thực lực nhưng là phải so với phổ thông quy thần kỳ cường rất nhiều, thật muốn đối phó hắn, trừ phi một hơi xuất động rất nhiều quy thần kỳ, hắn nhưng là không thể bỏ qua sức chiến đấu. Yên tâm đi, ta dĩ nhiên truyền âm cho hắn, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy tới. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Như thế là tốt rồi. Cựu trận này mới yên tâm tâm đến. Mà đợi đến lời này hạ xuống sau, Diệp Huyền cùng cựu trận đều là nhíu mày một cái. Này phía trên rốt cuộc là thứ gì? Hừ, dám ở cựu tinh vương triều chấp sự điện phụ cận cố làm ra vẻ bí ẩn, giả thân giả quỷ, liền trước phá hủy hắn lại nói. Rất hiển nhiên, này Vọng Nguyệt Tông khổng lồ thể tích ở vào cựu tinh vương triều cựu tinh thần điện phụ cận, rất dễ dàng cũng sẽ bị những này chấp sự điện tu sĩ phát hiện ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hư hợp kỳ tu sĩ, thậm chí là ba tên quy thần kỳ tu sĩ đều chú ý tới những này, dồn dập hướng về nơi này tới rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ có không ít quy thần kỳ tu sĩ cũng nhận ra được những này lúc, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới nơi này. Dù sao này Vọng Nguyệt Tông gây chú ý vô cùng, muốn không đưa tới sự chú ý của người khác đều là việc khó. Bất quá đối với Diệp Huyền cùng Cựu Trận mà nói, hiệu quả như vậy vừa vặn là tốt nhất. Nhìn lên tất cả đi ra rồi, kết quả như thế một cách tự nhiên là tốt nhất. Diệp Huyền bật cười lớn. Chương 1181, Địa Thánh Cảnh Giằng Co. Thần niệm thân thể lúc này, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới, cả người tựa hồ đều đang run rẩy. Tại từ dưới đất đi ra lúc, hắn mạnh mẽ kềm chế của mình kích động hưng phấn, mà bây giờ, đại chiến bắt đầu ở tức, hắn kềm nén không được nữa tâm tình của chính mình. Đã bao nhiêu năm, hắn chờ, chính là hôm nay. Tông chủ, ngươi nhìn thấy không? Thần niệm thân thể trong lòng yên lặng nghĩ. Năm đó ngươi thể phải để tông môn chế độ thay thế vương triều chế độ giấc mơ, hay là liền muốn thực hiện. Lần này, Diệp Huyền nhất định sẽ thành công. Vào giờ phút này, nay Vọng Nguyệt Tông dưới, dĩ nhiên tụ tập rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này đều là tới từ ở Cựu Tinh Thần Điện ngoại vi sức mạnh. Có không ít hư hợp kỳ là dự định nóng lòng muốn thử, nỗ lực tiếp cận này Vọng Nguyệt Tông, nhưng là trước mắt bên cạnh có quy thần kỳ tu sĩ cấp cao tại, bọn họ tự nhiên không dám đơn giản tiến lên. Dù sao này quy thần kỳ tu sĩ đều không nóng nảy, bọn họ hư hợp kỳ tu sĩ sốt ruột, vậy thì có chút không phù hợp lễ phép. Giờ khắc này, nay dẫn đầu đứng ở một đám tu sĩ trước ba tên tu sĩ, phân biệt đều đạt đến quy thần kỳ. Ba người này nhìn chằm chằm phía trên Vọng Nguyệt Tông, trong lúc nhất thời nghị luận không ngừng. Ứng huynh, ngươi nói này quái vật khổng lồ là cái gì, chẳng lẽ là một ít thiên địa triệu chứng xấu? Một tên tóc trắng xóa, nhìn lên thoi thóp một hơi láo giả hỏi. Nay bị gọi là ứng huynh người, chính là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử này một thân đạo bào, hai con ngươi làm màu vàng, hiểu rõ người đều biết, người này là ứng gia thái thượng trưởng lão, tên là ứng Vương Tông. Thiên địa triệu chứng xấu. Hắc hắc, Bạch Cốt đạo huynh, ngươi những năm này bế quan thời gian quá lâu, liền ngày gần đây những chuyện này cũng không biết. Nay mười mấy ngày đến một mực xôn xao truyền một cái tin, đều là liên quan với này quái vật khổng lồ. Ứng Vương Tông mở miệng nói ra. Nay một người khác chính là một cái thô cuồng đại hán, bây giờ nói, việc này ta cũng là biết rõ. Nay lời đồn có không ít nói này to con khá có lai lịch, nhưng tối đáng tin vẫn là này to con, kỳ thực đến từ chính Phiêu Tuyết thần quốc phía dưới. Ồ! Nay Bạch Cốt đạo nhân nhíu mày một cái nói, Sơn Nhạc huynh dĩ nhiên cũng biết việc này, vậy lao hủ còn thật không biết, ứng huynh không ngại nói nghe một chút. Nay quái vật khổng lồ từ Phiêu Tuyết thần quốc bên trong dưới đất xuất hiện, sau đó liền một đường thẳng đến trung đô khu vực, nỗ lực tiếp cận hắn tu sĩ đều bị đẩy lui rồi, cho dù là hư hợp kỳ cũng không ngoại lệ. Ứng Vương Tông cực kỳ lạnh lùng nói, ta xem mặc dù là chúng ta tiếp cận, kết quả cũng là không ngoại lệ. Nha, lời ấy nghĩa là sao? Chúng ta nhưng là quy thần kỳ, há lại là này hư hợp kỳ có thể tương để tịnh luận. Này Bạch Cốt đạo nhân nhíu mày một cái. Ứng Vương Tông cười hắc hắc, ngươi phải biết, những hư hợp kỳ đó khoảng cách này quái vật khổng lồ còn có vạn trượng thời điểm đều bị đẩy lui rồi. Chúng ta cho dù so với những hư hợp kỳ đó mạnh hơn một chút, e sợ đến mấy ngàn trượng cũng là cực hạn rồi, muốn tiếp cận là không thể nào. Ta càng là hiếu kỳ, nay quái vật khổng lồ một mực thẳng đến trung đô khu vực mà đến, hiện tại đến nơi này dừng lại, chẳng lẽ là lấy Cựu Tinh Vương Triều làm mục đích? Này Sơn Nhạc nói ra, lấy Cựu Tinh Vương Triều làm mục đích. Này Bạch Cốt đạo nhân giật nảy cả mình. http://net. Ứng Vương Tông chậm rãi nói ra, Bạch Cốt đạo huynh lại sợ cái gì, nơi này là Cựu Tinh Vương Triều địa bàn, vòng không được bọn hắn lô mãng cái gì. Vậy cũng đúng, bất quá dưới mắt đây là một cái bí ẩn. Chúng ta cũng không đến gần được này quái vật khổng lồ, chẳng bằng trước tiên thi triển một ít thủ đoạn gõ một cái, nhìn xem này quái vật khổng lồ, đến cùng có bao nhiêu đã kiên cố. Này Bạch Cốt đạo nhân nói ra, đây là không thành vấn đề, bản tọa xuất thủ trước coi trọng một hai. Này Sơn Nhạc không nói hai lời, chính là đột nhiên một quyền đánh ra. Hiển nhiên hắn dĩ nhiên không dằn nổi muốn xem Vọng Nguyệt Tông một đến tuột cùng rồi. Đợi đến này đấm ra một quyền lúc, chỉ một thoáng lưng hắn sau xuất hiện một tòa Sơn Nhạc pháp tướng. Đợi đến này pháp tướng sinh ra lúc, một luồng cực cường sức mạnh thẳng đến này Vọng Nguyệt Tông mà thôi. Nhưng là, còn chưa tiếp cận này Vọng Nguyệt Tông một nửa, này một nguồn sức mạnh lại phảng phất xì hơi như vậy, đột nhiên biến mất rồi. Sơn Nhạc huynh, ngươi chuyện gì thế này? Nhìn thấy Sơn Nhạc chiêu kia mấy đột nhiên xì hơi, một điểm đốm lửa đều không cọ sát ra đến, Bạch Cốt đạo nhân lên tiếng hỏi. Sơn Nhạc trong lúc nhất thời nhịn không được rồi mặt mũi, hắn cũng mê man nhìn xem chính mình hai tay, ngẩng đầu lên nói ra, không là nguyên nhân của ta. Ta thi triển toàn bộ thực lực thẳng đến này quái vật khổng lồ, đạt đến một nửa lúc, ta chân khí hoàn toàn cùng ta mất đi liên hệ rồi, này khống chế lực lượng của đất trời cũng đã biến mất, này quá không thể tưởng tượng nổi. Quái lạ, ta đến thử xem. Này Ứng Vương Tông có chút không ngồi yên nói ra. Ta xem mấy vị hay là trước tiêu tan rừng một cái đi. Đúng lúc này, một đạo dài lâu âm thanh đột nhiên vang lên. Sát theo đó, giữa bầu trời, này Vọng Nguyệt Tông trước, Diệp Huyền cùng Cửu Trận dáng dấp đột nhiên hiện ra. Ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền, Cửu Trận, còn có Cửu Trận. Đối với cái này hai cái Cửu Tinh Vương Triều trên bảng truy nã có tiếng người, những này Cửu Tinh Vương Triều lão gia hỏa tự nhiên đều biết rất rõ. Bây giờ thấy, sao có thể không nhận ra Diệp Huyền cùng Cửu Trận dáng dấp. Khi thấy Diệp Huyền cùng Cửu Trận lúc, không khỏi là dồn dập cả kinh, trên mặt hiện ra vẻ kiêng dè. Chuyện này, nay Cửu Trận là địa thánh cảnh, chúng ta làm sao có khả năng đấu thắng. Đừng nóng nổi, nay Cửu Trận xuất hiện, Cửu Tinh Thần Điện lão tổ cũng tất nhiên sẽ biết, bọn họ không dám khinh cử vọng động. Cửu Trận lạnh như băng nói ra, nhìn lên các ngươi đều nhận ra ta, này cũng là chuyện tốt, nếu như các ngươi nghe ta một lời khuyên, hắc hắc, liền mau chóng rời đi nơi đây. Cửu Tinh Vương Triều nhanh hủy diệt rồi, các ngươi không cần thiết lấy lòng Cửu Tinh Vương Triều, Cửu Tinh Vương Triều có thể cho các ngươi cái gì? Hoàn toàn là nói bậy, Cửu Tinh Vương Triều nhanh hủy diệt. Chỉ bằng các ngươi. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, đợi đến thanh âm này vang lên lúc, một ông già dáng dấp đột nhiên từ trong Cửu Tinh Thần Điện mà ra. Lão giả này dáng dấp hiện ra lúc, một cái chớp mắt, lại có một gã khác nhỏ gầy không có xương nam tử cũng xuất hiện. Hai người này xuất hiện lúc, đứng trên Cửu Tinh Thần Điện, cùng Phương Sa Diệp Huyền cùng Cửu Trận giằng co. Là ngươi? Diệp Huyền nhìn thấy trong hai người này, ông lão kia bộ dáng người lúc, trong ánh mắt lóe lên sát ý. Lão giả này, chính là trước đó vài ngày, uy hiếp chính mình, đồng thời tại muội muội mình trong cơ thể bố trí dấu ấn Cửu Tinh Thần Điện điện chủ. Diệp đạo hữu trong trí nhớ rất tốt sao? Đối hình dáng của ta xem ra nhớ rõ rất rõ ràng, này thật đúng là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Nay Cửu Tinh Thần Điện điện chủ một mặt âm trầm nói. Điện chủ! Điện chủ! Lao tổ! Nhìn thấy này Cửu Tinh Thần Điện điện chủ xuất hiện, trong lúc nhất thời, tụ tập ở chỗ này Cửu Tinh Vương Triều tu sĩ dồn dập hô to lên tiếng. Nay Cửu Tinh Thần Điện điện chủ vừa xuất hiện, những tu sĩ này cũng liền nhiều hơn mấy phần sức lực rồi. Nay Cửu Tinh Thần Điện điện chủ phục cửu hướng về phía dưới khoát tay chặn lại. Lập tức ánh mắt đặt ở Diệp Huyền trên người, nói: "Diệp đạo hữu, ngươi không đi hảo hảo cứu muội muội của ngươi, chạy tới chỗ của ta làm gì? Mà bây giờ ngươi lại hưng sư động chúng như vậy, lao phế tâm thần, phái ra lớn như vậy tình cảnh tại trước Cửu Tinh Thần Điện, làm sao? Chẳng lẽ là thật dự định cùng Cửu Tinh Vương Triều khai chiến không thể?" Nói tới chỗ này, phục cửu âm thanh quần quật như sấm, trong lúc nhất thời truyền khắp tứ phương. "Không phải vậy, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Huyền cực kỳ lạnh lùng nói. "Ha ha ha, Diệp Huyền, ta vốn tưởng rằng ngươi là nhiều tự tin, ngươi hiện tại hai người cùng tới đây, đã nghĩ phá hủy ta Cửu Tinh Vương Triều, không khỏi quá tự tin một chút." Phục Cửu quát lên, "Ngươi thật sự cho rằng ta Cửu Tinh Vương Triều chỉ có Phong Đạo, Thiên Quân cùng ta ba tên địa thánh cảnh sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy như vậy, chí ít bên cạnh ngươi cái vị kia cũng là địa thánh cảnh cường giả." Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Phục Cửu cười lạnh nói, "Đã như vậy, ngươi lại thế nào tự tin? Bất quá ngươi thật giống như cũng làm sai một chuyện, ta tựa hồ cũng chưa từng đã nói, ta là hai người đồng thời đi tới nơi này. Ta lúc nào đã nói, ta sẽ không mang theo một ít đồng bạn lại đây." Diệp Huyền trầm giọng nói. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, một đầu to lớn kỳ lân đột nhiên xuất hiện, đã rơi vào Diệp Huyền bên người. Mà cùng lúc đó, Vọng Nguyệt Tông khổng lồ không gian, vậy đột nhiên xuất hiện một vết nứt, bóng tối này vết nứt phảng phất một đạo miệng lớn, tựa hồ sẽ từ đó, phun trào xuất vật gì đáng sợ như thế. Trước 1182, chiến tranh khai hỏa. Này to lớn kỳ lần xuất hiện lúc, một lắc đầu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dáng dấp kia uy phong lấm lấm, tựa như dương ra cái miệng lớn như chậu máu liền muốn đem người cho ăn vào đi như thế, có thể không phải là chạy tới tầm chân. Hiện tại nhìn một cái, tầm chân khí tức lại so với vừa bắt đầu cường rất nhiều. Tầm chân hiện tại đi tới, cười hắc hắc nói, "Lão đại, ta đến rồi." Diệp Huyền nhìn thấy tầm chân đi tới, chậm rãi nói ra, nhìn lên. Ngươi khí tức lại so với trước đó vài ngày cường rất nhiều bộ dáng. Đây là kỳ lân chi hồn nguyên nhân, làm cho ta khí tức đang từ từ tăng cường, chỉ bất quá đột phá cực hạn này, vẫn có rất đại nạn độ. Thầm chân áo nao nói ra. Diệp Huyền chậm rãi nói, không nhất thời vội vã, từ từ đi. Kỳ lân. Nhìn thấy tầm chân xuất hiện, phục cửu cùng bên cạnh vị kia địa thánh cảnh lao tổ đều là cả kinh. Hiển nhiên, loại này thượng cổ yêu thú, vẫn là có thể để cho bọn họ những này địa thánh cảnh kiêng kỵ một hai. Mắt thấy Phục Cửu cùng này địa thánh cảnh lão tổ chú ý tới mình, Tầm Chân trực tiếp mở ra răng nanh, hướng về này Phục Cửu hai người giễu võ dương oai, hưng phấn cực kỳ, tựa hồ liệu định đối phương cũng không làm gì được chính mình. Nhìn thấy này kỳ lân xuất hiện, này Phục Cửu sắc mặt cũng còn tốt, bên cạnh một gã khác địa thánh cảnh lão tổ có chút ngồi không yên. Điện chủ, này kỳ lân chính là thượng cổ yêu thú, Diệp Huyền làm sao cám dỗ? Tuy nói này kỳ lân chỉ là quy thần kỳ, có thể thực lực không thể khinh thường, phải địa thánh cảnh mới có thể áp chế ở, chúng ta xuất hiện trong Cửu Tinh Thần Điện, có thể là không có nhiều như vậy số lượng địa thánh cảnh nữa à? Này địa thánh cảnh lão tổ ngưng lông mày không dương nói. Vội cái gì, Văn Hỏa, này đánh còn không đánh lên, cũng đừng trước tiên rối loạn chính mình trận tuyến. Phục Cửu quát lên. Văn Hỏa hiển nhiên nghe lệnh của Phục Cửu, nói, này điện chủ, chúng ta làm sao hạn chế này kỳ lân, nếu không trước hết để cho Thiên Đô huynh đi ra. Đừng có gấp. Phục Cửu trao mày mà nói, ngươi và Thiên Đô đều là ta Cửu Tinh Vương triều ẩn nút địa thánh cảnh tu sĩ, nhưng là bây giờ thiền quân dĩ nhiên chết rồi, phong đạo người cũng bị thương nặng, không hề sức chiến đấu có thể nói. Người ta hai người vừa vặn đối đầu này Diệp Huyền cùng này Cửu Trận, ngươi cùng Cửu Trận ngược lại là bất phân thắng bại, ta ngược lại thật ra có năng lực giết này Diệp Huyền, bất quá cần phải hao phí thời gian. Nay chẳng phải là vừa vặn, để Thiên Đô huynh trợ giúp ta, ta cùng Thiên Đô huynh liên thủ, giết này Cửu Trận còn không dễ như ăn cháo. Văn Hỏa xuất nói. Phục Cửu lắc đầu nói ra, nơi nào dễ dàng như vậy, ngươi thật sự cho rằng này Diệp Huyền cùng Cửu Trận giết Thiên Quân tổn thương phong đạo, là hai người bọn họ gây nên. Ta từ phong đạo trong miệng biết được, Diệp Huyền còn có một vị bạn của địa thánh cảnh, cái kia địa thánh cảnh phương mới thật sự là vướng tay chân người, hắn vướng tay chân trình độ còn trên Cửu Trận. So với Cửu Trận còn lợi hại hơn, này người ở đâu? Văn Hỏa không khỏi thần thức tản ra, quét mắt bốn phía. Phục Cửu trầm giọng nói, có thể phát hiện lời nói vậy thì không gọi khó giải quyết, có thể khẳng định đến từ chính Diệp Huyền nhất phương người thứ ba địa thánh cảnh liền núp trong bóng tối. Ý tứ của điện chủ là, để Thiên Đô trong bóng tối nhìn chằm chằm người này. Người này không xuất hiện, Thiên Đô liền bất động tay. Văn Hỏa không khỏi nói ra. Đây là tự nhiên, Thiên Đô thực lực tuy nói mạnh, nhưng căn cứ phong đạo kể lại, tên kia địa thánh cảnh cũng không phải hời hợt hạng người, đồng dạng vướng tay chân vô cùng, ít nhất phải so với Cửu Trận thực lực còn mạnh hơn, cùng Thiên Đô thật giao thủ lên e sợ thắng bại khó phân. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trước hết để cho Thiên Đô trốn ở trong tối. Chí ít chúng ta biết hắn còn có ẩn nút một tên địa thánh cảnh, bọn họ nhưng lại không biết chúng ta còn có một tên ẩn nút địa thánh cảnh. Nói như thế, chỉ muốn đối phương trốn ở trong tối địa thánh cảnh không nhẫn mại được động thủ, Thiên Đô từ đó đánh lén. Như vậy Thiên Đô một cách tự nhiên liền chiếm cư ưu thế, trận chiến này cũng là tốt đánh. Nói tới chỗ này, Phục Cửu xì cười một tiếng, mấu chốt nhất là, này Diệp Huyền ngây thơ cho rằng đem hắn muội muội trong cơ thể dấu ấn chuyển đến trong cơ thể mình liền an toàn vô sự. Nói như vậy, ta nhưng không ngại lấy đi tánh mạng của hắn. Văn Hỏa nghe được này lông mày nhíu lại, khuôn mặt lộ ra ý cười. Hơn nữa, này Diệp Huyền cùng Cửu Trận quang dựa vào địa thánh cảnh, cùng với này Kỳ Lân, muốn cùng chúng ta Cửu Tinh Vương triều đánh, cũng là căn bản không hy vọng sự tình. Bọn họ nhiều nhất chỉ có 4 người mà thôi, mà chúng ta Cửu Tinh Thần Điện phụ cận, toàn bộ là người của chúng ta, điện chủ. Này Diệp Huyền quả thực là căn bản không động đầu a, ha ha ha. Văn Hỏa cười to nói. Này Phục Cửu cũng lộ ra ý cười. Bất quá hai người ý cười vừa mới sinh ra, tiếp đó, này Phục Cửu cùng Văn Hỏa lại tất cả đều là ngẩn ra. Bởi vì, này trên bầu trời khổng lồ không gian, xé ra trong vết nước, sức mạnh đáng sợ càng ngày càng mạnh, tựa hồ sẽ có đồ vật gì từ đó trào ra như thế. Đó là cái gì? Văn Hỏa cùng Phục Cửu đều sớm chú ý tới những này. Chỉ bất quá vừa bắt đầu cũng không để ý mà thôi. Rất nhanh, cũng chính là trong giây lát này. Ao hào hào, từ cái này khổng lồ không gian xé ra trong vết nước, hiện ra rất nhiều phượng huyết điểu, những này phượng huyết điểu chen chúc mà ra, số lượng đáng sợ, phảng phất hải dương bình thường kinh người. Chỉ chớp mắt thời gian, toàn bộ giữa bầu trời đông nghịt một mảnh, tụ tập tràn đầy này phượng huyết điểu. Đi thôi. Diệp Huyền vung tay lên, tay cầm kim phượng bài, khống chế những này phượng huyết điểu. Thời gian trong chớp mắt, những này phượng huyết điểu chính là hướng về phía dưới Cửu Tinh Thần Điện tất cả đại chấp sự điện tuôn tới. Vẹn vẹn trong một nháy mắt, những này phượng huyết điểu nhảy vào chiến trường, phảng phất một con ngựa ô như vậy, cho toàn bộ chiến cuộc đều đã mang đến tuyệt đối lực các bách. Hơn nữa này đáng sợ số lượng tựa hồ còn rất xa không có đạt đến điểm cuối, này từ Vọng Nguyệt Tông bên trong tuân ra phượng huyết điểu số lượng càng ngày càng nhiều, hoàn toàn đạt đến một mức độ đáng sợ. Này, đây là cái gì? Nhìn những này phượng huyết điểu không chút kiêng kỵ vọt xuống dưới, làm cho Cửu Tinh Thần Điện phụ cận phạm vi một vùng, này chấp sự điện, cùng với mấy cái phụ thuộc tông môn cùng gia tộc, đều trong khoảng thời gian ngắn che kín phượng huyết điểu hình bóng, Phục Cửu cùng Văn Hỏa đều là cả kinh. Rất nhanh, Phục Cửu tựa hồ về nhớ ra cái gì đó, quát lên, đây là Vọng Nguyệt Tông Phượng Huyết Điểu, quả nhiên, Diệp Huyền kế thừa Vọng Nguyệt Tông truyền thừa. Như quả không ngoài sở liệu của ta, nay quái vật khổng lồ phải là toàn bộ Vọng Nguyệt Tông rồi. Chỉ bất quá, Vọng Nguyệt Tông Phượng Huyết Điểu số lượng làm sao đạt đến loại này tình trạng đáng sợ. Trước đây tuy rằng cũng không ít, nhưng tuyệt không nhiều như vậy. Hắn nghĩ mãi mà không ra, nay Phượng Huyết Điểu số lượng nào chỉ là nhiều, quả thực là nhiều để người tê cả da đầu. Căn bản không thể đếm hết được. Văn Hỏa một trận hoảng sợ sau, lập tức nhìn này Phượng Huyết Điểu bừa bãi tàn phá, quát lên, tất cả đại chấp sự điện, cửu tinh thần điện tông môn gia tộc, đều hoàn toàn cho ta xuất chiến, này màu máu chim chính là địch nhân, cho ta giết sạch. Không cần Văn Hỏa nhắc nhở, này chiến tranh dĩ nhiên trong nháy mắt khai hỏa. Tất cả đại chấp sự điện tu sĩ nhìn thấy này đáng sợ như thế số lượng Phượng Huyết Điểu, sao dám chủ quan, trong lúc nhất thời đến từ chính tông môn, gia tộc cùng với chấp sự điện tu sĩ ra hết. Cùng này Phượng Huyết Điểu ra tay đánh nhau lên. Trận chiến này, xuống tới Thánh Cung thời kỳ, lên tới Quy Thần kỳ đều là tham dự chiến đấu, trước mắt nhìn một cái, có thể xem đến phía dưới chiến đấu chi kịch liệt. Hoàn toàn là hỗn loạn tương bừng. Cựu Tinh Vương triều cho tu sĩ mệnh lệnh là nhìn thấy tu sĩ liền giết, mà Diệp Huyền cấp Phượng Huyết Điểu mệnh lệnh chính là nhìn thấy người liền giết. Tiên bối, e sợ địa thánh cảnh giao thủ cũng là đảo mắt thời gian, sau đó ngươi điều khiển những kia khôi lỗi cùng này Phượng Huyết Điểu. Bất quá không cần thiết hạ tử thủ. Những này chấp sự điện cùng phụ thuộc gia tộc tuy nói là cựu tinh vương triều thế lực, nhưng cũng không phải là thể sống chết trung thành với cựu tinh vương triều. Bọn họ chỉ là không thấy chúng ta tuyệt đối nghiền ép cựu tinh vương triều sức mạnh vừa mới không quy thuận cho chúng ta. Nếu như không giết bọn hắn, chiến tranh sau khi kết thúc, bọn họ còn phải quy thuận cho chúng ta. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đạo lý này ta tự nhiên là rõ ràng, yên tâm đi, ta còn sẽ không đứt đoạn mất Vọng Nguyệt Tông đường lui. Thần niệm thân thể tự nhiên rõ ràng những thứ này. Bất quá trận chiến này không có thể khinh thường, tại không có nhìn thấy ưu thế tuyệt đối lúc, ta có thể không sẽ có cái gì lưu tình. Cũng đúng là như thế, thần niệm thân thể phóng thích Phượng Huyết Điểu số lượng không có bất kỳ đình chỉ. Hắn nhưng là muốn đem Vọng Nguyệt Tông bên trong, hết thảy Phượng Huyết Điểu, đều phải toàn bộ thả ra. Chương 1183, Cựu Tinh Thần Điện sức mạnh nòng cốt. Này chiến cuộc có thể dùng mắt thường quan sát rõ rõ ràng ràng, quả thực là tu sĩ đại quân cùng Phượng Huyết Điểu đại quân hỗn chiến. Nhưng mà những tu sĩ này đại quân số lượng nhiều hơn nữa, cũng nhiều có điều Phượng Huyết Điểu. Dần dần, Phượng Huyết Điểu dĩ nhiên nghiền ép chiến trường, hoàn toàn được ưu thế, làm cho Cựu Tinh Thần Điện chấp sự điện cùng với phụ thuộc tông môn sức mạnh liên tục bại lui. Mà lại theo càng nhiều Phượng Huyết Điểu số lượng, từ Vọng Nguyệt Tông bên trong sinh ra, tuân ra, làm cho toàn bộ cục diện càng là hướng về Diệp Huyền một phương nghiêng mà đi. Vọng Nguyệt Tông Phượng Huyết Điểu dốc hết toàn lực, đúng là như thế đáng sợ. Một Phượng Huyết Điểu hay là cũng không có gì. Nhưng này Phượng Huyết Điểu số lượng che ngập bầu trời, khó có thể đánh giá. Thậm chí một ít phụ thuộc gia tộc cùng tông môn đều bị bức bách đem chính mình Thánh Cung thời kỳ một hồi tu sĩ đều hoán đi ra, muốn lấy chiến thuật biển người chiến thắng này Phượng Huyết Điểu, nhưng mà phát hiện, này Phượng Huyết Điểu căn bản không sợ tu sĩ cấp thấp vây đánh. Này Phượng Huyết Điểu, ở Thánh Cung thời kỳ một hồi chính là vô địch. Nhiều hơn nữa số lượng, chỉ cần không vượt qua Thánh Cung, đặt đến ngưng chân thời kỳ, dung hợp bản mệnh công pháp ngưỡng cửa này, liền hưu muốn đánh bại Phượng Huyết Điểu. Mà mặc dù là đạt đến ngưng chân kỳ, Phượng Huyết Điểu cũng hoàn toàn có thể chọn dùng chiến thuật biển người, kéo dài trụ, đem chân khí tiêu hao không còn một ngống, cho tới cuối cùng đánh giết. Hiện tại, Vọng Nguyệt Tông bên trong hết thảy Phượng Huyết Điểu đều từ Vọng Nguyệt Tông bên trong đi ra, lượng lớn Phượng Huyết Điểu tiến vào Cựu Tinh Thần Điện quanh thân phạm vi, hoàn toàn là tàn phá. Nay Cựu Tinh Vương triều sức mạnh, không khỏi quá yếu một chút đi. Cựu trận nhìn thấy này Phượng Huyết Điểu tiến vào Cựu Tinh Thần Điện phương viên một vùng, rất nhanh sẽ đạt được rõ ràng ưu thế. Trong lúc nhất thời trà trà không ngớt. Có thể không đơn giản như vậy, những cái kia quy thần kỳ, còn không có động thủ đây. Diệp Huyền thần thức quét qua, chậm rãi nói rằng, những cái kia quy thần kỳ một khi tất cả đều động thủ, Phượng Huyết Điểu đưa đến tác dụng cũng là nhỏ rất nhiều a hơn nữa, ngươi thật cảm thấy Cựu Tinh Vương triều sức mạnh chỉ có những này. Phượng Huyết Điểu kiêng kỵ nhất hay vẫn là quy thần kỳ. Quy thần kỳ có thể thao túng sức mạnh đất trời, một khi sức mạnh đất trời hội tụ, Phượng Huyết Điểu lấy chiến thuật biển người muốn đánh thắng vô cùng gian nan. Có thể nói hoàn toàn không thể. Ngươi cảm thấy Cựu Tinh Vương triều còn có sức mạnh của hắn? Cựu Trận hỏi. Diệp Huyền cười khổ nói, Cựu huynh kỳ thực cẩn thận nghĩ một hồi là có thể hiểu được, bất kể là những này chấp sự điện, hay vẫn là phụ thuộc tông môn, đều là Cựu Tinh Thần Điện ngoại vi sức mạnh, chân chính sức mạnh nòng cốt khẳng định là ở Cựu Tinh Thần Điện bên trong. Hiện tại Cựu Tinh Thần Điện môn đều chưa hề mở ra, bên trong sức mạnh cũng là một điểm đều không bày ra. Chúng ta hiện tại liền thả lỏng cảnh giác, liền hơi sớm một chút ta. Khà khà, lão đại, yên tâm còn có ta đây. Tìm thật nhếch miệng nở nụ cười. Ta chính là cân nhắc đến còn có ngươi, cho nên mới như thế đã sớm thả ra những này phượng huyết điểu. Nếu như những cái kia quy thần kỳ dám động thủ, ngươi cũng đừng lưu tình, trực tiếp theo làm kinh sợ những cái kia quy thần kỳ tu sĩ liền có thể. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Tìm Thật, mở miệng nói rằng, đối với Tìm Thật, hắn vẫn là hết sức yên tâm. Tuy nói Tìm Thật không tiến vào địa thánh cảnh, nhưng là trả lại thần bên trong hoàn toàn là vô địch, loại kia phong thái, hoàn toàn là đến từ chính thượng cổ kỳ lân chủng tộc được trời cao chăm sóc. Phổ thông quy thần kỳ tu sĩ, ở tại trong tay nghĩ tới chiêu cũng khó khăn, muốn áp chế lại Tìm Thật, phải càng nhiều quy thần kỳ tu sĩ vừa mới có thể. Thầm nghĩ, Diệp Huyền con mắt đặt ở cái kia phương xa cựu tinh thần điện trên. Diệp lão đệ còn đang lo lắng cái gì? Cựu trận nói rằng, ta lo lắng hay vẫn là cái kia cựu tinh thần điện bên trong sức mạnh, cho tới nay mới thôi, cựu tinh thần điện sức mạnh vẫn không có bất kỳ biểu lộ, ta có thể không tin cựu tinh vương triều liền chút bản lĩnh này, hoàn toàn bị phượng huyết điểu phá tan. Diệp Huyền nói rằng, nói là như vậy, có điều Diệp lão đệ không chả có cái kia khôi lỗi đại quân không vận dụng sao, vì lẽ đó cũng không có gì đáng lo lắng. Cựu trận cao giọng cười to nói, cựu huynh nói có lý. Diệp Huyền chắp tay nói rằng, vừa lúc đó, cái kia phượng huyết điểu ở tu sĩ trong đại quân tàn phá, cái kia trước sau cũng không hề động thủ quy thần kỳ, tựa hồ cũng được đến từ chính phục cửu và lửa nhỏ mệnh lệnh, rốt cục không kiềm chế nổi động thủ. Nay quy thần kỳ tu sĩ một gia nhập chiến trường, chiến cuộc toàn bộ trở nên tuyệt nhiên không giống. Những này quy thần kỳ đáng sợ, tự nhiên tuyệt đối không phải hư hợp kỳ có thể so với, bọn hắn thao túng sức mạnh đất trời, vừa ra tay chính là lượng lớn phượng huyết điểu ngã xuống, cho tới thời gian trong chớp mắt. Phượng huyết điểu tổn thất dĩ nhiên lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô cùng khả quan. Giả như thế thả mặc cho những này quy thần kỳ động thủ xuống, phượng huyết điểu tan tác cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng là Diệp Huyền lại sao lại thả mặc cho những này, hắn bình tĩnh nói, Tìm Thật, đi thôi, đến phiên ngươi ra tay rồi. Được rồi. Tìm Thật to lớn miệng một nít, rõ ràng thập phần vui vẻ, trực tiếp dương nanh múa vướt hướng về phía dưới mà đi. Hống. Một tiếng đến từ chính kỳ lần tiếng gào. Tìm Thật nhảy vào chiến trường, nhắm vào một tên quy thần kỳ chính là đập xuống móng vuốt. Cũng may tên kia quy thần kỳ phản ứng cấp tốc, mắt thấy Tìm rõ ràng vào chiến trường, sợ hãi đến hồn phi phách tán, liên tục rút lui không thôi. Đối với thượng cổ kỳ lân, không có người nào quy thần kỳ là không kiên kỵ. Tìm Thật nhưng là không chút hoang mang, lại là gầm lên giận dữ, tiếp theo miệng rộng một tấm, phun ra một đoàn mực nước dáng dấp vật thể, cùng mực nước dáng dấp vật thể phun tản ra đến, lấy tốc độ cực nhanh tung hướng về phía cái kia quy thần kỳ. Cảnh này khiến tên này quy thần kỳ một trận luống cuống tay chân, pháp quyết biến động, trong thiên địa chính là sinh ra một khổng lồ kim nhân, mà này kim nhân sinh ra thì, che ở Tìm Thật sự mực nước trước. Chỉ có điều Tìm Thật sự mực nước có thể không dễ ngăn cản như vậy, va chạm ở cái kia kim nhân trên, dĩ nhiên lập tức liền đem này kim nhân cho ăn mòn rơi mất. Lập tức, mực nước thông suốt phá tan kim nhân, phun ở tên kia quy thần kỳ trên người. A. Một trận thống khổ hô to thanh hống. Tên này quy thần kỳ tu sĩ dĩ nhiên miễn cưỡng hóa thành hư ảo, liền thi thể đều chưa từng còn lại. Kha kha, ngươi còn kém xa lắm đây. Tìm Thật đánh giết một tên quy thần kỳ sau, cái mông ngốn một cái, thẳng đến một gã khác quy thần kỳ mà đi. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, tự nhiên chính là kéo dài chu những này quy thần kỳ đánh giết phượng huyết điểu tiết ấu. Cứ như vậy, phượng huyết điểu đại quân là có thể nghiền ép cửu tinh vương triều tu sĩ đại quân. Liền như vậy. Nguyên bản này đến từ chính chấp sự điện cùng phụ thuộc gia tộc quy thần kỳ gia nhập chiến trường, chiến cuộc vừa hướng về cựu tinh vương triều một mặt nghiêng mà đi, nhưng là chỉ chớp mắt công phu, chờ Tìm Thật tiến vào chiến trường, chiến cuộc lại thay đổi trong nháy mắt, những cái kia quy thần kỳ tận đều bị Tìm Thật liên lụy trụ. Thậm chí tình cờ lạc đàn quy thần kỳ còn sẽ trực tiếp bị Tìm Thật giết chết, làm cho Tìm chân nhất chỉ kỳ lân, hoàn toàn ngăn cản lượng lớn quy thần kỳ hành động. Cục diện như thế, lựa nhỏ cùng phục cựu tự nhiên cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này lửa nhỏ sắc mặt khó coi, nói, điện chủ, này kỳ lân không khỏi quá lợi hại một chút, những này chấp sự điện cùng phụ thuộc tông môn cùng với gia tộc quy thần kỳ thêm cũng chỉ có điều hơn 20 người, trước mắt một hơi bị này kỳ lân sắt 4 cái, còn lại mười mấy cái quy thần kỳ cũng hoàn toàn bị này kỳ lân lôi duyên ở. Này kỳ lân chính là thượng cổ kỳ lân chủng tộc Hắc Kỳ Lân, hung danh hiền hách, nơi nào như vậy dễ dàng giải quyết. Phục Cửu cũng trầm giọng nói rằng, tiếp tục như vậy. E sợ chấp sự điện cùng phụ thuộc tông môn gia tộc sức mạnh chẳng mấy chốc sẽ bị thua, bằng không, liền để chúng ta nhiều như vậy năm ở cựu tinh thần điện bên trong bồi dưỡng sức mạnh thả ra đi. Này Diệp Huyền nếu dám đánh đi vào, xem ra bao nhiêu là có mấy phần tự tin. Chúng ta nếu là ở dấu dấu diếm diếm, liền khó đối phó hắn. Lựa nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, xem ra, là không có biện pháp gì. Này Phục Cửu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đợi đến lời này hạ xuống thì, môi hắn khẽ nhúc nhích. Không biết đã nói những gì. Ngay ở lời này hạ xuống thì, cựu tinh thần điện cửa lớn, vào lúc này lặng yên không một tiếng động mở ra. Chiến cuộc hỗn loạn, cũng không có người chú ý tới tình cảnh này. Có điều, tâm tư đều thả ở phương diện này, Diệp Huyền cùng cựu trận tự nhiên hay vẫn là phát hiện những thứ này. Con mắt nhìn chằm chằm này cựu tinh thần điện mở ra cửa lớn. Rất nhanh, lượng lớn tu sĩ từ bên trong tuôn ra, mà những tu sĩ này dĩ nhiên thấp nhất cũng là đế lộ thời kỳ cao thủ. Này đế lộ thời kỳ cao thủ số lượng có rất nhiều, đồng thời, những này đế lộ thời kỳ tu sĩ, rõ ràng muốn so với phụ thuộc gia tộc cùng với chấp sự điện sức chiến đấu cao hơn rất nhiều. Lại như là hiện tại, những này đế lộ tu sĩ vừa tiến vào chiến cuộc, tu luyện gốc dễ mệnh công pháp vô nhất không phải song ngũ hành. Rất hiển nhiên, những sức mạnh này chính là cựu tinh vương triều đến từ chính cựu tinh thần điện bên trong lực lượng tinh nhuệ. Đều là tu luyện cựu tinh vương triều tinh nhuệ công pháp. Cũng chính là những này lực lượng tinh nhuệ gia nhập chiến trường, dĩ nhiên miễn cưỡng kéo dài ở phượng huyết điều tàn phá. Đồng thời, này còn không phải điểm cuối. Bởi vì này cựu tinh thần điện trong cửa chính, dĩ nhiên lại đi ra một, hai cái, cho tới người thứ ba thứ tư hư hợp kỳ cường giả. Chương 1184, đạp cổ hung thú. Những này hư hợp kỳ sức mạnh mặc dù không có đế lộ kỳ sức mạnh nhiều, nhưng rất hiển nhiên, cựu tinh vương triều qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không phải là chuyện gì đều không có làm. Này đến một chút, cựu tinh thần điện bên trong một cái trước mắt, càng nhưng đã đi ra trọn vẹn hơn 100 tên hư hợp kỳ sức mạnh. Này, quả thực cho người khó có thể tin. Cựu tinh vương triều, lại vẫn có lưu lại như vậy hậu chiêu. Xem ra, chúng ta tới thời điểm, này cựu tinh thần điện điện chủ tiểu dĩ nhiên đem những sức mạnh này tụ tập tại cựu tinh thần điện cửa ra vào nơi, bất cứ lúc nào chờ lệnh xuất hiện. Này đế lộ kỳ sức mạnh nhiều như thế, hư hợp kỳ sức mạnh cũng đạt tới trọn vẹn hơn 100 tên, khó mà tin nổi. Cựu trận xem đến nơi này, chà chà không ngớt đạo. Mấu chốt nhất là những này đế lộ kỳ sức mạnh cùng hư hợp kỳ sức mạnh, cũng không phải những này chấp sự điện cùng với phụ thuộc tông môn gia tộc hư hợp kỳ cùng đế lộ kỳ có thể so với. Thật muốn đấu lên, lấy thực lực của bọn họ, một cái có thể so được với hai cái ngoại vi thế lực cùng cấp tu sĩ. Diệp Huyền Châu mày nhìn những này đến từ chính cựu tinh thần điện sức mạnh gia nhập chiến cuộc. Vốn là với bắt đầu này đại lượng đến từ chính cựu tinh thần điện đế lộ kỳ cường giả tiến vào chiến cuộc lúc. Phượng huyết điều còn có thể dựa vào vô tận số lượng miễn cưỡng đạt được một ít ưu thế, tuy nói đánh không ra ưu thế, nhưng là không xảy ra thế yếu. Nhưng là đợi đến này hơn 100 tên hư hợp kỳ tiến vào chiến trường lúc, nay toàn bộ cục diện liền trong nháy mắt trở nên không giống nhau. Những này hư hợp kỳ, dĩ nhiên đều có hoặc nhiều hoặc ít đối lực lượng của đất trời phương pháp khống chế, trong lúc nhất thời tiến vào bên trong chiến trường, đối với phượng huyết điều mà nói quả thực là một trường giết chóc. Xem ra, cựu tinh vương triều nhiều năm như vậy, tích góp sức mạnh tuyệt đối không ít ta. Diệp Huyền nhìn chằm chằm lần này phương chiếm cứ, trầm giọng nói. Cựu trận ngưng lông mày nói, hơn nữa này tựa hồ còn chưa tới đầu, Diệp lao đệ ngươi xem. Diệp Huyền ánh mắt tự nhiên cũng chú ý tới. Chỉ thấy này hơn 100 tên hư hợp kỳ xuất hiện sau, trong cửa lớn dĩ nhiên lại bay ra 3-5 tên tu sĩ. Nhìn một cái, những tu sĩ này, dĩ nhiên toàn bộ đều đạt đến quy thần kỳ. Đầu tiên là đế lộ kỳ, sau là hư hợp kỳ, cuối cùng nhất là quy thần kỳ. Xoạt xoạt xoạt. Lại là 4 tên quy thần kỳ tu sĩ từ trong cửa lớn xuất hiện. Trước mắt nhìn một cái, dĩ nhiên là trọn vẹn 9 tên quy thần kỳ cường giả, xuất hiện tại trên bầu trời. Những này quy thần kỳ tu sĩ, khí thế quanh người cực kỳ cường hãn, so với những kia ngoại vi quy thần kỳ lao tổ, dĩ nhiên cũng không kém bao nhiêu. Lao tổ. Bái kiến lao tổ. Giờ khắc này, những này quy thần kỳ tu sĩ xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là đối với Phục Cửu cung kính nói. Ân. Các ngươi cũng xem đến phía dưới thế cục rồi. Phục Cửu lạnh như băng nói ra. Nay cầm đầu quy thần kỳ mắt nhìn xuống phía dưới, nói, nhìn thấy, chúng ta có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển cục diện, chỉ bất quá này kỳ lần có chút khó mà xử lý. Nếu như có thể mà nói, lao tổ vẫn là đem quái vật kia thả ra, chiến đấu như vậy thì càng thêm bảo hiểm một chút. Vậy thì không cần ngươi hỏi nhiều đi. Phục Cửu nhàn nhạt nhìn này người cầm đầu một mắt. Nay quy thần kỳ tu sĩ nghe đến nơi này, trong lòng một cái giật mình, biết mình lắm mồm, vội vàng nói, thuộc hạ biết sai, nếu như lão tổ không có phân phó gì khác, thuộc hạ liền lui xuống trước đi rồi. Các ngươi nhanh đi gia nhập chiến trường đi. Phục Cửu hư lạnh một tiếng, khoát tay háo một cái, khắp khuôn mặt là vẻ không kiên nhẫn nói. Là, nay quy thần kỳ tu sĩ đáp lại sau, trực tiếp tiến vào chiến trường ở trong. Các ngươi 4 người đi trợ giúp những quy thần kỳ đó tu sĩ đối phó này hắc kỳ lân, chúng ta đi trước diệt này màu máu chim lớn uy phong. Nay cầm đầu quy thần kỳ tu sĩ dặn dò nói nói. Những thứ khác quy thần kỳ tu sĩ nghe được nơi này, tự nhiên không có gì dị nghị, phân ra 4 cái quy thần kỳ tu sĩ rời đi, cái khác 5 tên quy thần kỳ tu sĩ tiến vào phượng huyết điểu nhóm lớn ở trong. Đợi đến những này quy thần kỳ tiến vào chiến trường sau, toàn bộ chiến cuộc liền trong nháy mắt xảy ra kịch liệt biến hóa, rất nhiều phượng huyết điểu liên tiếp không ngừng chết đi, đối với quy thần kỳ mà nói, những này phượng huyết điểu căn bản không đỡ nổi một đòn. Mà phượng huyết điểu đối diện với mấy cái này quy thần kỳ, cũng giống như đối mặt một tràng tai nạn tàn sát, không hề có chút sức chống đỡ. Diệp Huyền xem đến nơi này, chau mày, ngược lại là có thể nhìn ra được, cục diện này hoàn toàn là nghiêng về một phía xu thế. Nếu quả thật tiếp tục như thế, phượng huyết điểu sớm muộn được bị những này quy thần kỳ tu sĩ cho giết sạch. Diệp lão đệ, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, đêm này khôi lỗi cũng triệu hoán đi ra đi, bằng không nhưng là không tốt đánh a. Cựu trận đề nghị. Ân, là không sai biệt lắm. Nghe đến đó, Diệp Huyền truyền âm nói, tiền bối, thời cơ dĩ nhiên không sai biệt lắm. Lão phu rõ ràng. Thần niệm thân thể trả lời một tiếng, sát theo đó, rầm rầm rầm, từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc, liên tiếp không ngừng vang lên. Này tự nhiên đưa tới không ít tu sĩ chú ý, khi bọn họ lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Vọng Nguyệt Tông này sẽ rách trong vết nước, từng cái to lớn khôi lỗi từ đó nhảy ra ngoài, những khôi lỗi này số lượng không chỉ một hai cái, một cái chớp mắt, mười cái trăm cái ngàn cái. Dòng dã mấy ngàn cái khôi lỗi số lượng từ này trong vết nước đi ra. Mà lại những khôi lỗi này to nhỏ không đều, mà mặc dù là nhỏ bé khôi lỗi rơi xuống mặt đất chiến trường lúc, đối với tu sĩ cấp thấp mà nói cũng là một tràng tai nạn. Phải biết, khôi lỗi này ở trong, thực lực kém nhất cũng có thể giao thủ ngưng chân kỳ, thực lực mạnh nhất, đủ để giao thủ quy thần kỳ. Mà rất hiển nhiên, thần niệm thân thể cũng không hề giấu giốt, đem này mấy cố đủ để giao thủ quy thần kỳ khôi lỗi, không chút nào bảo lưu phóng ra, mà lại còn có một chút ở trên bầu trời bay lên cơ quan điểu, cùng với một ít hình thù kỳ quái khôi lỗi, tất cả đều có thể giao thủ hư hợp kỳ cùng đế lộ kỳ. Có thể nói, những khôi lỗi này sức chiến đấu, không thể khinh thường. Cái này cũng là tại sao Diệp Huyền để những khôi lỗi này cuối cùng mới thả ra nguyên nhân. Bởi vì hắn trước sau, đem những khôi lỗi này xem là trận chiến này hậu chiêu. Đây là cái gì? Vào giờ phút này, Văn Hỏa nhìn thấy những khôi lỗi này lúc, đầy mặt nghi ngờ nói. Đây là khôi lỗi, Vọng Nguyệt Tông năm đó am hiểu khôi lỗi chi thuật, đã từng dựa vào khôi lỗi thuật chế tạo đại quân, đặt rồi đánh bại Lam Hải Vương Triều cơ sở. Không nghĩ tới này Vọng Nguyệt Tông hủy diệt nhiều năm, vẫn còn có nhiều như vậy số lượng khôi lỗi. Xem ra này Diệp Huyền hậu chiêu còn có không ý ta. Cựu tinh thần điện điện chủ nhìn phía dưới tình huống, trong lúc nhất thời sắc mặt khó chịu. Bởi vì, hắn vừa mới từ trong cựu tinh thần điện triệu hoán mà xuất lực số lượng, cũng vừa mới đạt được một ít chiến cuộc ưu thế, ở đây sau một hồi khôi lỗi đại quân sau khi xuất hiện, dĩ nhiên lại trong nháy mắt biến mất rồi. Những khôi lỗi này chung không thiếu có một ít con rối người khổng lồ có thể giao thủ quy thần kỳ, mà rất nhiều quy thần kỳ đều bị này hắc kỳ lân kéo, cho nên tại quy thần kỳ số lượng lên, bọn họ cựu tinh vương triều căn bản không chiếm tiện nghi gì. Nay quy thần kỳ tu sĩ lên không chiếm tiện nghi gì, bọn họ sẽ rất khó đạt được ưu thế gì. Xem ra này Diệp Huyền chuẩn bị vẫn đúng là sung túc a. Phục Cửu trầm giọng nói. Có thể nhìn ra được, này có qua có lại đã có một hồi rồi, ai cũng không có năng lực đủ lấy cái gì rõ ràng ưu thế. Mà hai bên địa thánh cảnh ai cũng không có đầu động thủ trước, rất rõ ràng, đều có được lo nghĩ của mình. Bọn họ đều biết bất kể thế nào giảng, động thủ trước một phương. Nhưng là không tiện nghi gì thể kiếm, đồng thời này tới tới lui lui, bọn họ cũng lẫn nhau quan sát, cũng không ai dám khinh cử vọng động. Phục Cửu lúc này thần thức nhìn phía dưới chiếm cứ, mặt không thay đổi nói ra, như thế đâu nữa không phải cái biện pháp, đêm này đạp cổ hung thú triệu hoán đi ra đi, chỉ cần có này đạp cổ hung thú tại, sẽ không sợ áp chế không nổi này kỳ lân là thời kỳ thượng cổ yêu thú không giả, bất quá đạp cổ hung thú, cũng không phải ngồi không a. Văn Hỏa nghe đến nơi này, lông mày nhíu lại, nói: Ta hiểu được, ta đây liền truyền âm đi dặn dò việc này. Này đạp cổ hung thú hung tính không nhỏ, vẫn không thể khinh thường. Chương 1185, thời đại thứ nhất. Diệp Huyền cùng cựu trận tất cả đều đang quan sát chiến cuộc, mắt thấy chiến cuộc ổn định, trong lúc nhất thời vẫn chưa manh động. Ánh mắt của bọn họ đều đặt ở này Phục Cửu cùng Văn Hỏa lên, này Phục Cửu cùng Văn Hỏa đều không nóng nảy động thủ, bên mình tự nhiên cũng không cần phải cấp động thủ. Dù sao, chính bọn họ sức mạnh lại tổn thất. Tổn thất cũng chỉ là phượng huyết điểu cùng khôi lỗi mà thôi. Mà cựu tinh vương triều tổn thất nhưng là thứ thiệt tu sĩ sức mạnh, so với đau lòng cùng sự chịu đựng, Diệp Huyền có thể không cảm thấy, này Phục Cửu cùng Văn Hỏa có thể so với qua bên mình. Hắn sở dĩ không có gấp động thủ nguyên nhân, một là này Phục Cửu không sơ hở gì, hai là, hắn còn phải xem này Phục Cửu có thể hay không lưu có hậu chiêu gì. Nói tóm lại, trước mắt bất kể là hắn và Phục Cửu hai phương, ai động thủ trước, ai cũng kiếm không được cái gì quá tốt tiện nghi. nay đến dưới chiến đấu có thể nói phi thường then chốt, cũng không ai dám thả lỏng. Chỉ nếu như vậy tiếp tục đánh, đối với chúng ta mà nói, còn là cực kỳ có lợi. Cựu trận kiểm thượng mang đầy ý cười. Là như vậy, chỉ bất quá ta sợ sệt, này cựu tinh thần điện, phải hay không có cái gì bảo lưu sức mạnh đâu. Diệp Huyền nhìn chằm chằm cựu tinh thần điện cửa lớn. Dứt tiếng lúc, hắn đột ngột cảm giác được cái gì sức mạnh. Sức mạnh này cảm giác không rõ ràng, có chút xa lạ, vì vậy, hắn cũng không vững tin chính mình phải chăng cảm giác chính xác. Hay là có, ồ. Diệp Huyền ngươi có thể hay không cảm thấy. Lúc này cựu trận, nhìn này cựu tinh thần điện cửa lớn, âm thanh nói nặng chính nói. Cảm thấy. Diệp Huyền ngưng lông mày không phát triển nói. Giống. Này trong lúc nhất thời, cựu tinh thần điện trong cửa lớn, đột nhiên lao ra khỏi một trích cự thú. Kèm theo này tiếng gào, này cự thú phá cửa mà ra lúc, phảng phất lại thấy ánh mặt trời, hưng phấn không thôi. Nhìn một cái, chỉ thấy này hung thú có hai con nhô ra rác, khuôn mặt dữ tợn, một đôi răng nanh, cái miệng lớn như chậu máu, thể tích ước chừng có 500 trượng lớn nhỏ, hắn da rẻ làm màu tím, sau lưng có bốn cái đuôi, mỗi một cái đuôi cuối cùng một tiết, đều phảng phất xiềng xích bình thường. Đây là cái gì? Xem đến nơi này, Diệp Huyền nho nhỏ một cái dừng lại. Đây là hung thú. Cựu trận nhìn chằm chằm này cự thú hồi lâu, rốt cuộc ngưng trọng nói ra. Đây tuyệt đối là hung thú bất giả, ngoại trừ hung thú có này hung tính, những thứ khác yêu thú là không thể nào có này hung tính. Không khó từ hắn trong đôi mắt hung tính nhìn ra được, này chính là một con hung thú. Đây là đạp cổ hung thú. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể Hồng Vân chậm rãi nói ra. Tiền bối biết này hung thú danh tự. Diệp Huyền kinh ngạc nói. Ta từ sách cổ lên từng thấy, này chính là thời kỳ thượng cổ hung thú. Mà hung thú chỉ xuất hiện tại đệ một thời đại thời kỳ đó, hắn đã lâu trình độ, tin tưởng không cần ta nhiều lời đi nha. Hồng Vân biểu hiện nghiêm nghị nói ra. Diệp Huyền tự nhiên rõ ràng những thứ này. Này hung thú lịch sử có bao xa? Tu chân thời đại chia làm ba cái thời đại, đệ một thời đại thứ hai thời đại thứ ba thời đại. Đệ một thời đại làm lực tu thời đại, thứ hai thời đại làm thể tu thời đại, thứ ba thời đại làm khí tu thời đại, cũng chính là xuất hiện ở thời đại này. Vũ Bán Giang, Huyền Băng Thánh Giả. Từ Vọng Nguyệt, cùng với Lam Hải Thánh Giả, đều là sinh ra vào thứ hai thời đại thể tu thời kỳ cuối, thứ ba thời đại khí tu sơ kỳ, là nhóm đầu tiên tu luyện khí tu người. Mà thứ hai thời đại thời kỳ cuối, chính là thấp nhất 50 vạn năm trước thời đại. Nay cũng có thể thấy được, hắn lịch sử chi lâu đời. Nay cái thứ hai thời đại thời kỳ cuối cách cái thời đại này đều có thấp nhất năm thời gian 10 vạn năm, có thể thấy được đệ một thời đại hung thú thời đại khoảng cách hiện tại có bao xa. E sợ thấp nhất cũng có 2 triệu năm thời gian. Đệ một thời đại ngay lúc đó tu sĩ nghiêm chỉnh mà nói không xưng được tu sĩ, lúc ấy toàn bộ đại lục lên mạnh nhất chính là hung thú, căn bản không có nhân loại không gian sinh tồn, mà lúc đó nhân loại cũng không có Tây Lam Tà Ma, linh tộc tu tiên giả, cùng với băng hà nhân nhiều như vậy phân chia. Thời đại kia nhân loại, mịt mù nhỏ đến đáng thương, cũng hầu như không năng lực chiến đấu gì, đấu với trời, đấu với đất, cùng hung thú đấu. Chỉ bất quá. Nhân loại làm sao có khả năng đấu thắng hung thú? Bất kể là sức mạnh vẫn là thể chất, nhân loại cùng hung thú so với đều lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, dường như chỉ như con sâu cái kiến. Bất quá, bọn họ có trí khôn. Bọn hắn căn cứ mô phỏng theo, bắt chước được hung thú sức mạnh khởi nguồn, do đó mở phát ra lực tu. Này lực tu tự nhiên có thể đơn giản sáng tỏ hiểu thành lực lớn vô cùng, mà sự thực cũng là như thế. Lực tu đi đến cuối cùng nhân loại, một quyền liền có thể dễ như ăn cháo đánh tới núi lở, làm cho địa liệt. Nay cũng là loài người cùng hung thú thời đại, dần dần tiếp tục sống sót, cho tới nhân loại dựa vào chính mình sinh sôi năng lực, từ từ cùng hung thú địa vị ngang nhau, thậm chí là đem hung thú đều hủy diệt nguyên nhân. Mà ở sau, nhân loại đem hung thú hủy diệt sau, liền bắt đầu có nội bộ phân tranh. Bởi vì băng hà nhân, cùng nhân loại bình thường có sự bất đồng rất lớn, cho nên băng hà nhân cùng nhân loại bình thường sản sinh rất lớn phân kỳ. Cho tới băng hà nhân cùng nhân loại tách ra, đi xa tha hương, tại đại lục góc. Cũng chính là thượng cổ Long Phượng nghỉ lại địa phương bên cạnh, thành lập nên thế lực của bọn họ. Nếu như nói cứng lên, cái thời đại này yêu thú, hầu như có thể nói, phần lớn là từ hung thú chuyển biến tới, có thể nói, 9 phần 10 yêu thú, đều chạy xuôi hung thú huyết. Chỉ có một thành, là chạy xuôi thượng cổ Long Phượng kỳ lân huyết. Có thể nói, hung thú chính là hết thể yêu thú tổ tiên, đương nhiên ngoại trừ thượng cổ Long Phượng cùng kỳ lân ở ngoài. Bởi vậy có thể thấy được. Thượng cổ Long Phượng cùng với kỳ lân này một ít thượng cổ yêu thú, cùng hung thú lịch sử là giống nhau, đều là cả linh giới đại lục sinh ra lúc, bọn họ tiểu dĩ nhiên sinh ra. Hung thú không phải đã sớm diệt vong vô số năm sao? Như nào đây sẽ có như thế thuần khiết huyết mạch hung thú sống sót, nếu như sách cổ lên miêu tả không sai, con này đạp cổ hung thú quả thực cùng sách cổ lên miêu tả những kia hung thú thân thể, giống nhau như lúc, quả thực giống như là đệ một thời đại thời kỳ đó hung thú hào không khác biệt. Diệp Huyền chau mày đạo, vậy thì không bị người biết rồi. Hồng Vân nói ra, ta chỉ biết đây là đạp cổ hung thú. Tiền bối đối đạp cổ hung thú có gì hiểu rõ? Diệp Huyền không hiểu nói. Hồng Vân chậm rãi nói ra, này đạp cổ hung thú chính là hung thú một loại, tự nhiên đều là lấy lực lớn vô cùng mà sưng, mà đạp cổ hung thú mạnh mẽ ngay tại ở cái đuôi của nó, hắn sức mạnh biểu hiện cũng đều là ở chỗ cái đuôi của nó. Ta xem cái đuôi của hắn như là cái xiềng xích. Diệp Huyền nhìn chằm chằm này đạp cổ hung thú đuôi. Ngươi cũng chớ xem thường cái đuôi của nó, những này hung thú đều cũng có thiên phú, mà này đạp cổ hung thú đuôi có thể lớn có thể nhỏ, lớn thời điểm, hắn đuôi có thể duỗi dài đến ngàn trượng, sức mạnh càng là đáng sợ kinh người. Hồng Vân mở miệng nói ra, tình huống thông thường, những này đạp cổ hung thú cực hạn thực lực đều tại với, có thể so với hiện tại quy thần kỳ. Tiền bối kia xem này đạp cổ hung thú thực lực. Diệp Huyền nói ra. Hồng Vân thở dài một hơi nói, này đạp cổ hung thú e sợ dĩ nhiên đã đến đạp cổ hung thú cực hạn nhất thực lực, muốn so bình thường quy thần kỳ cường rất nhiều. Bình thường có thể giao thủ quy thần kỳ đạp cổ hung thú có 3 cái đuôi, mà này đạp cổ hung thú có 4 cái đuôi. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền trầm mặc lại. Này không khó nhìn ra, những lão yêu đó quái nhóm, đánh chính là dùng này đạp cổ hung thú, đối phó tầm chân mục đích a. Diệp Huyền, này hung thú mục đích là tầm chân. Cựu trận lúc này nhìn chằm chằm này đạp cổ hung thú, trầm giọng nói, nếu không ta trước tiên giáo huấn một cái này hung thú, để này hung thú tiến vào chiến trường, có thể sẽ không hay nữa à? Cựu huynh trước tiên đừng có gấp, ngươi một khi động thủ, này địa thánh cảnh lão gia hỏa cũng tất nhiên sẽ động thủ. Diệp Huyền nói ra. Vậy làm sao phương, quỷ đạo hữu liền trong bóng tối, chúng ta sợ cái gì? Cựu trận hừ lạnh nói. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, quỷ sắt trong bóng tối, là vì này cựu tinh thần điện bên trong, còn có một vị địa thánh cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Cựu huynh thật mạo muội động thủ, kỳ thực chúng ta cũng căn bản chiếm không là cái gì tiện nghi. Cái gì? Cựu trận bỗng dưng cả kinh, lập tức rơi vào trong trầm tư, ngược lại cũng bình tĩnh lại. Nay cựu tinh vương triều quả nhiên có ẩn nút địa thánh cảnh tu sĩ. Diệp Huyền nhưng là cười nhạt nói, kỳ thực cựu huynh không cần phải lo lắng, này hung thú hung tính tuy mạnh, nhưng là, tầm chân chính là thượng cổ kỳ lân chủng tộc chính thống kỳ lân, mà lại hắc kỳ lân càng là kỳ lân bên trong chiến đấu kỳ lân tượng trưng, ta xem này hung thú, vẫn đúng là chưa chắc có thể làm gì được tầm chân. Ngươi đã đều nói như thế, này ta tự nhiên cũng liền không có gì đáng lo lắng được rồi. Cựu trận bình tĩnh lại. Chương 1186, tầm chân truyền thừa ký ức. Đương nhiên, ngoài miệng thì nói như vậy, Diệp Huyền trong lòng nói đúng không lo lắng, đó là không có khả năng. Tầm chân cố nhiên ăn kỳ lân chi hồn, triệt để thức tỉnh kỳ lân thân thể, trở thành cùng thời kỳ thượng cổ hắc kỳ lân như thế tồn tại. Thế nhưng, này đạp cổ hung thú rõ ràng cũng không phải ngồi không, bị cựu tinh vương triều lưu đến bây giờ, hiển nhiên đối này đạp cổ hung thú thực lực có mấy phần tự tin. Nếu như đúng là đơn đả độc đấu, Diệp Huyền thật cũng không lo lắng tầm chân sẽ không đấu lại này đạp cổ hung thú. Có thể làm sao tầm chân lấy sức lực của một người liên lụy quá nhiều quy thần kỳ, trước mắt này đạp cổ hung thú lại gia nhập thêm chiến cuộc, tầm chân tình cảnh liền lập tức trở nên không ổn lên. Mà một mực Diệp Huyền không dám manh động, nay Phục Cửu cùng Văn Hỏa hai tên đến từ chính Cửu Tinh Thần Điện địa thánh cảnh lão tổ ở bên nhìn, mà căn cứ quỷ sát đã nói, này Cửu Tinh Thần Điện bên trong còn có một vị ẩn nút địa thánh cảnh. Lấy hắn tại thần thức lên trình độ là quan sát không tới, nhưng hắn vẫn không có thể nghi ngờ quỷ sát lời nói, ở phương diện này quỷ sát tinh thông nhưng là liền cựu trận trong lúc này lâu năm địa thánh cảnh đều so sánh không bằng. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Huyền ánh mắt vừa mới tầm chân trên người. Chỉ thấy lúc này tầm chân lấy sức một người đối phó 12 tên quy thần kỳ tu sĩ, đây là những này quy thần kỳ lại rút ra một phần đi đối phó này thạch nhân khôi lỗi rồi. Ngay từ đầu tầm chân, trọn vẹn một hơi kéo lại gần 20 tên quy thần kỳ tu sĩ. Mà tới được này cựu tinh thần điện 4 tên tinh nhuệ quy thần kỳ gia nhập chiến cuộc sau, còn lại quy thần kỳ vừa mới thoáng thở dốc lại đây. Bất quá cho dù như vậy, này 12 tên quy thần kỳ tựa hồ cũng chưa từ trên người của tầm chân chiếm được tiện nghi gì, ngược lại, một phen tranh đấu xuống, còn trái lại bị tầm chân chế trụ. Lúc này tầm chân uy phong lẫm lẫm, hắn tư thái hung mãnh, màu mực khôi giáp nhìn lên tràn đầy hung uy. Này 12 tên quy thần kỳ đối phó tầm chân căn bản không từng có một chút chủ quan, pháp thuật tầng tầng lớp lớp, này lực lượng của đất trời hội tụ, trực tiếp vào chỗ chết bức bách tầm chân. Chỉ bất quá tầm chân không chỉ có da dày thịt béo, mà lại thân hình nhạy bén, tránh né rất nhiều pháp thuật không nói, cho dù thật có một ít pháp thuật đánh vào tầm chân trên người, tầm chân cũng là vẩy vẩy đuôi sau, liền một chút chuyện sẽ không có. Ngược lại tầm chân trong miệng nhổ ra này mặc thủy, một khi dính ở trên người một điểm, đều có tính mạng nguy hiểm. Giống. Lúc này tầm chân một tiếng giống to, sát theo đó chính là hướng về một tên quy thần kỳ chạy như bay, đợi đến tiếp cận lúc, nó cự trảo kia từ không đập xuống, như là dự định một cái tắt đem tên này quy thần kỳ cho đập chết như thế. Này nhưng làm này quy thần kỳ tu sĩ giật mình, căn bản không có cùng tầm chân cứng đối cứng tự tin, trong lúc nhất thời rút lui không ngừng, hiển nhiên là bị tầm chân đánh chính là sợ vỡ mật. Hắn muốn từng cái đánh tan, đừng làm cho hắn thực hiện được rồi. Một tên da rẻ đen thui quy thần kỳ tu sĩ hí lên quát lên. Này da rẻ đen thui quy thần kỳ tu sĩ rõ ràng cho thấy nhân vật dẫn đầu, nói chuyện lên cũng khá có sức thuyết phục, đợi đến hắn lời này hạ xuống lúc, cái khác vài tên quy thần kỳ vội vã chạy về phía này bị tầm chân công kích quy thần kỳ, tự nhiên là dự định chặn tầm chân nỗ lực muốn đơn vừa đánh tan ý nghĩ. Mắt thấy những này quy thần kỳ tụ tập cùng nhau, tầm chân không sợ chút nào, cự trảo kia vẫn ý như núi lớn giống như trực tiếp hạ xuống. Cút ngay cho ta. Này hơn 10 tên quy thần kỳ liên thủ lại, đồng thời hội tụ lực lượng của đất trời, chỉ một thoáng đem chính mình uy lực pháp thuật toàn bộ đánh ra, cộng đồng chống đối tầm chân này từ trên trời giáng xuống một trảo. Âm âm một tiếng, tầm chân cự trảo đã gặp phải đáng sợ công kích, nhưng mà đối diện với mấy cái này, tầm chân lại là không sợ chút nào, cự trảo kia không từng có lùi bước chút nào, kèm theo gầm lên giận dữ, dĩ nhiên miễn cưỡng đem các loại quy thần kỳ hội tụ pháp thuật cho nắm nát bét, sát theo đó, bay thẳng đến này hơn 10 tên quy thần kỳ giết tới. Này! Điều này sao có thể? Hắn làm sao như thế cứng rắn? Mắt thấy tầm chân một cái tắt đem bọn họ pháp thuật đều cho đập tan, làm cho này hơn 10 tên quy thần kỳ chấn động trong lòng. Đọc chuyện với Net Tam Ca, cái này cần làm sao đấu, chúng ta mười mấy người cùng liên thủ, lại vẫn bị nó chiếm cứ thượng phong. Nay thượng cổ Hắc Kỳ Lân không khỏi cũng quá mạnh một chút đi, thân thể cứng rắn, không thi triển một ít uy lực mạnh mẽ pháp thuật căn bản không phá được phòng ngự của hắn, còn nếu là một ít uy lực mạnh mẽ pháp thuật, này Kỳ Lân phản ứng nhanh nhẹn, lại căn bản đánh không trúng hắn. Đừng nóng nội, chúng ta trong tay Chí Âm Chí Dương Linh Bảo còn không dùng, sẽ không sợ không phá được này Kỳ Lân phòng ngự. Đương nhiên, ngoài miệng nói như thế, mười mấy người này trong lòng hư vô cùng, ai biết Chí Âm Chí Dương Linh Bảo có thể không phá tầm chân phòng ngự. Này lên trời căn bản không công bằng, thượng cổ Kỳ Lân chủng tộc trong quy thần kỳ cường hãn, đối với quy thần kỳ mà nói quả thực là một cơn ác ngộng. Bọn họ nhưng lại không biết, này thượng cổ Long Phượng cùng Kỳ Lân tộc, sở dĩ như vậy ít ỏi, tự nhiên cũng có hắn chủng loại ít ỏi nguyên nhân. Tầm chân nhưng là càng đánh càng hưng phấn, đuổi theo những này quy thần kỳ sau liền lại là một chảo, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên một đạo khác tiếng gào sinh ra. Ồ, không phải ta hét ra, vẫn còn có thể so sánh ta giống phong tao hơn. Tầm chân lắc lắc đầu. Đợi đến ý niệm này vừa ra sau đó, một con thể tích còn ở phía trên hắn quái vật khổng lồ đột nhiên sinh ra, này cự thú sinh ra lúc, trực tiếp vây đuôi một cái, chính là lấy mau lẹ tốc độ quất vào trên người của tầm chân. Cảnh này khiến tầm chân một trận bị đau, trong lúc nhất thời rút lui không ngừng, lại bị này cự thú cho đánh lui. Rất nhanh, này hung thú dáng dấp hiện ra, có thể không phải là đạp cổ hung thú. Nhìn thấy đạp cổ hung thú sau, này hơn 10 tên quy thần kỳ trong, này đen thui ra rẻ quy thần kỳ tu sĩ trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, là đạp cổ hung thú, lao tổ cuối cùng đem này hung thú cho triệu hoán đi ra rồi. Đương nhiên, cũng chỉ có này 4 tên đến từ chính cựu tinh thần điện tinh nhuệ quy thần kỳ biết này đạp cổ hung thú lai lịch, hắn đến từ với phụ thuộc gia tộc và chấp sự điện quy thần kỳ, đối này đạp cổ hung thú cũng không rõ ràng rồi. Không phải xem này 4 tên quy thần kỳ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, liền đem này cảm thấy đạp cổ hung thú là Hắc Kỳ Lân bằng hữu ý nghĩ cho chặt đứt. Này đạp cổ hung thú, nguyên lai cùng bọn họ mới là một nhóm. Mà lại này đạp cổ hung thú một cái đuôi rút lui Hắc Kỳ Lân, khiến cho bọn hắn sĩ khí tăng nhiều. Phải biết, này Hắc Kỳ Lân nhưng là khiến cho bọn hắn khổ không thể tả, đến hiện tại bọn hắn đều là một mực bị đè lên đánh. Đây là vật gì? Tầm chân nháy mắt một cái, nhìn này đạp cổ hung thú. Hai mắt huyết hồng, trên thân thể tràn đầy hung tính, ồ, chờ chút truyền thừa trong trí nhớ nói đây là đạp cổ hung thú, thời kỳ thượng cổ hung thú. Hơn nữa này hung thú là thứ thiệt hung thú, không phải biến dị cùng hung thú tạp giao loại. Đồng thời này đạp cổ hung thú có 4 cái đuôi, có uy hiếp. Bất quá này đạp cổ hung thú không linh trí, có uy hiếp cũng không đấu lại của ta, kha kha kha. Tầm chân truyền thừa ký ức, chính là từ thời kỳ thượng cổ truyền xuống hiểu rõ, đừng nói là đạp cổ hung thú. Chính là so với đạp cổ hung thú càng cổ lao hung thú, hắn cũng có ký ức. Đồng thời, hắn đối đạp cổ hung thú phương thức công kích, linh trí cao thấp, cùng với chiêu số chờ chút đều biết rất rõ. Nay truyền thừa ký ức có thể là chúng ta Kỳ Lân tộc được trời cao chiếu cố địa phương, các ngươi hung thú tiểu không có đi. Kỳ Lân ngẩng đầu đỡ ngực, đối với này đạp cổ hung thú diêu võ dương ngoài lên, nó thỉnh thoảng giơ lên móng vuốt, hoặc là bốn éo xoay người tử, tựa hồ là đang lấy len nó này màu mực khôi giáp ra rẻ. Đạp cổ hung thú linh trí không cao, nhưng tại thời kỳ thượng cổ cùng này kỳ lân tộc cũng không thiếu tranh đấu, nó không biết tầm chân có ý gì, nhưng lại biết tầm chân là đang gây hấn với nó. Nó vốn là hung tính mười phần, cứ như vậy thì càng bị khơi dậy hung tính, trong lúc nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng, đạp đạp, trực tiếp giẫm lấy không khí hướng về tầm chân chạy như điên tới. Dễ dàng như vậy liền mắc câu. Tầm chân hưng phấn không thôi tự nói, trong trí nhớ nói này đạp cổ hung thú lực lớn vô cùng, đặc biệt là này roi, ta trước tiên lánh giáo một chút. Nghĩ tới đây, tầm chân lấy nó này cùng đạp cổ hung thú còn kém không ít thân thể nhỏ bé, trực tiếp một móng vuốt đánh về thẳng đến chính mình mà đến đạp cổ hung thú. Hai cái này quái vật giao thủ động một cái liền bùng nổ. Đạp cổ hung thú tiếp cận tầm chân lúc, mắt thấy tầm chân một cái tát kia đập xuống, trực tiếp ngoác miệng ra, liền muốn đi cắn về phía tầm chân móng vuốt. Này làm cho tầm chân sợ hãi đến vội vã vừa thu lại móng vuốt. Kế tiếp, đạp cổ hung thú chính là nhanh chóng quay người lại, này bốn cái đuôi miễn cưỡng quất vào trên người của tầm chân. Chương 1187, kỳ khai đã thắng. Bị này bốn cái đuôi toàn bộ rút đánh vào người, tầm chân đau có thể nói là nhe răng niết miệng, cả người thật không tự tại. Trong lúc nhất thời thân thể cũng không bị khống chế, trực tiếp bị đạp cổ hung thú bốn cái đuôi rút đánh ra trăm trượng khoảng cách, trên đất trở mình lăn lông lốc vài vòng, phương mới xem như là đình chỉ lại. Con mắt nhìn chằm chằm những này, Phục Cửu cùng Văn Hỏa trên mặt đều là lộ ra ý cười. Này Hắc Kỳ Lân cũng chỉ đến như thế, ngu xuẩn muốn cùng đạp cổ hung thú so đấu man lực, ta ngược lại thật ra đánh giá cao nó. Có đạp cổ hung thú tại, muốn đối phó nó vẫn là dễ dàng sự tình. Chỉ cần này Hắc Kỳ Lân vừa chết, hừ, ta ngược lại muốn xem Diệp Huyền làm sao thu thập chiến cuộc. Phục Cửu cười lạnh nói. Văn Hỏa nhưng là nói ra, này điện chủ, chúng ta khi nào động thủ? Không nóng nảy, trước tiên yên lặng xem biến đổi một hồi. Phục Cửu chắp tay nói ra, xuất hiện ở loại tình huống này, ai động thủ trước tiểu đối ai bất lợi. Nếu như nói cứng động thủ, đạp cổ hung thú giết Hắc Kỳ Lân thời điểm, chúng ta liền lập tức động thủ, khi đó Diệp Huyền tâm cảnh dĩ nhiên bất ổn, là của chúng ta cơ hội tốt. Nói chuyện, Phục Cửu ánh mắt đặt ở Diệp Huyền cùng Cửu Trận trên người. Có thể thấy được Cửu Trận sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, mắt thấy Hắc Kỳ Lân bị thương, hắn nói ra, Diệp Huyền, tầm chân này có thể không phải là đối thủ của đạp cổ hung thú a. Này đạp cổ hung thú dù sao niên đại xa xưa, tầm chân chỉ là một cái mới vừa thức tỉnh rồi kỳ lân, đánh lên, nhưng là không quá chiếm tiện nghi. Cửu huynh đừng quá sốt ruột, này tầm chân chơi đùa tâm tư còn không qua đây, chờ nó chơi đủ rồi, một cách tự nhiên liền quyết tâm được rồi. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, hoàn toàn không có cái gì lo lắng ý nghĩ. So với ham chơi, có thể nói là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tầm chân trước đây còn không thể nói là ham chơi, nhưng từ khi cùng với Long Muội thời gian lâu dài. Này Long Muội tập tính, tầm chân cũng ít nhiều học tập đến một chút. Cựu Trận nhìn không ra, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng. Nay tầm chân ngược lại cũng đúng là, đối phó đạp cổ hung thú loại này đối thủ, lại vẫn hiện lên chơi đùa tâm tư. Giờ phút này tầm chân ăn quả đắng, bị này đạp cổ hung thú một hơi đánh lui trăm trượng khoảng cách, trở mình lăn lông lốc vài vòng phương mới thật không dễ dàng tứ chảo hướng lên trời, ổn định thân hình. Ai nha, so đấu khí lực không đấu lại nó. Nay đạp cổ hung thú thể trạng lớn hơn so với ta một vòng đây. Không được, không thể cùng nó so đấu khí lực. Tầm chân nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm đạp cổ hung thú, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cũng đúng, ta là trí tuệ kiểu Hắc Kỳ Lân, ta cùng nó một cái không trí tuệ đạp cổ hung thú liều cái gì, quá không sáng suốt rồi, ta phải đổi một chiêu. Lúc này đạp cổ hung thú chiếm thượng phong, hung uy không giảm, thẳng tắp bay lên. Điều này cũng làm cho bên cạnh hơn 10 tên quy thần kỳ nhìn kinh tâm động phách, trong lúc nhất thời hưng phấn cực kỳ. Này đạp cổ hung thú áp chế lại này Hắc Kỳ Lân rồi. Chúng ta ở bên phụ tá đạp cổ hung thú, phối hợp đạp cổ hung thú giết này Hắc Kỳ Lân, chỉ cần này Hắc Kỳ Lân vừa chết, này khôi lỗi cùng huyết điểu liền tuyệt đối không thành vấn đề rồi. Lúc này này đen nhánh ra rẻ quy thần kỳ phản ứng lại, trong lúc nhất thời quát to. Hắn này quát to một tiếng, hắn bên cạnh hắn quy thần kỳ cũng phản ứng lại, nhìn thấy đạp cổ hung thú thẳng đến tầm chân mà đi, từng cái thi triển ra của mình pháp thuật, ở bên phối hợp đạp cổ hung thú. Đạp cổ hung thú tốc độ cực nhanh. Đạp đạp thân thể khổng lồ đã tạo thành kinh người tiếng vang, một cái đảo mắt công phu liền đi tới tầm chân trước mặt. Tầm chân con mắt quét qua, phát hiện trước có này đạp cổ hung thú, sau có những quy thần kỳ đó tạo thành pháp thuật uy hiếp, trong lúc nhất thời nhe răng trợn mắt, đầu vung một cái, ngoác miệng ra, lại là trực tiếp hộp ra một vòng lớn mặt thủy, thẳng đến chân trời. Thời gian trong chớp mắt, một đạo giống như thiên la địa võng mực lưới sinh ra. Này mực lưới xuất hiện lúc, lại đột nhiên quỷ dị biến mất tại trong không khí. Mà đợi đến này mực lưới sau khi biến mất, tầm chân dĩ nhiên cũng quỷ dị biến mất rồi. Giống. Chuyền cua. Tui nét đạp cổ hung thú lúc này một cái đuôi đánh tới, nhưng kết quả lại là vô hụt, tầm chân trực tiếp biến mất rồi. Đạp cổ hung thú tại tầm chân nguyên bản vị trí vòng tới vòng lui, tựa hồ tại nghi hoặc tầm chân tại sao biến mất rồi. Linh trí của nó có hạn, có một hồi không tìm được tầm chân, chính là nổi giận đùng đùng, hung uy hiện ra, táo bạo tại nguyên chỗ gào thét. Này kỳ lân đâu này? Không đúng, này kỳ lân chạy đi đâu? Không chỉ có đạp cổ hung thú nghi hoặc, những này quy thần kỳ cũng tràn đầy kinh dị. Này hắc kỳ lân lớn như vậy thể trạng, nói không tự không. Chuyện gì xảy ra? Văn Hỏa nhìn thấy hắc kỳ lân trực tiếp biến mất rồi, chau mày đạo. Phục Cửu cũng sắc mặt khó coi, thần thức một tỏa ra bốn phía, cực kỳ lạnh lùng nói, thần trí của ta quan sát không tới này hắc kỳ lân, nhưng không khó nhìn ra này hắc kỳ lân tựa hồ cùng không khí hòa làm một thể, trừ phi là một ít đặc biệt cảm giác công pháp, bằng không là rất khó tra xét đến này hắc kỳ lân tồn tại. Đây là hắc kỳ lân đặc thù thiên phú, trước đây chỉ là chảo những kia thánh thú lúc nghe nói qua, không nghĩ tới còn đích thật là thật sự. Này thật có chút không ổn a. Văn Hỏa nghe đến nơi này, hơi sững sờ. Đừng có gấp. Phục Cửu trầm giọng nói. Đạp cổ hung thú khíu giác nhạy bén, hẳn có thể phát hiện một hai. Lúc này, toàn bộ chiến trường lên, đều không thấy tầm chân hình bóng. Xem đến nơi này, Diệp Huyền bất đắc dĩ lộ ra nụ cười. Này tầm chân, cuối cùng là quyết tâm được rồi. Thật sự nếu không quyết tâm, chỉ sợ hắn đều phải sốt ruột rồi. Tuy ý này đạp cổ hung thú giống lại vang lên, những quy thần kỳ đó tu sĩ lại sốt ruột, tầm chân phảng phất biến mất khỏi thế gian đồng dạng. Này kỳ lân rốt cuộc là đi nơi nào? Đều chú ý cẩn thận một ít. Ra kia đen thui quy thần kỳ tu sĩ cắn chặt hàm răng nói. Cũng chính là lời này hạ xuống nháy mắt, đột nhiên, trong không khí, xuất hiện một tia chấn động, đợi đến một cái tia chấn động sinh ra sau, tầm chân răng rớp, thoáng hiện ra một ít. Cũng chỉ là hiện ra một ít, chính là nhìn một cái, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong suốt kỳ lân. Thân thức quan sát không tới, trừ phi là mắt thường nhìn chằm chằm tầm chân vị trí phương vị, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Rất hiển nhiên, bất kể là táo bạo đạp cổ hung thú, vẫn là những này quy thần kỳ tu sĩ, đều không có nhận ra được những thứ này. Thậm chí, tầm chân một chiêu này, giấu trời qua biển, còn lừa gạt được Phục Cửu đám người. Cũng chính là như vậy, tầm chân hiện tại lấy như vậy tư thái xuất hiện, đột nhiên mở ra miệng rộng, trong miệng hộc ra rất nhiều mạc thủy, này mạc thủy một đoàn tiếp lấy một đoàn, toàn bộ phun ở này đạp cổ hung thú trên thân thể. Tầm chân hết sức rõ ràng đạp cổ hung thú nhược điểm, này mạc thủy, đại đa số đều phun tại ánh mắt của đạp cổ hung thú lên. Trong lúc nhất thời, mạc thủy tính ăn mòn hoàn toàn bày ra mở, này mạc thủy lan tràn đạp cổ hung thú toàn thân, cùng với bên trong thân thể. Này đạp cổ hung thú cố nhiên ra dày thịt béo, có thể bị tầm chân như vậy bất thình lình một cái đánh lén, cũng lập tức ngã trên mặt đất, gào gào quát to lên. Hắc hắc, đàng hoàng đi. Lúc này tầm chân dáng dấp hiện ra, Diệu Võ Dương ngoài giường cổ lên. Mà này đạp cổ hung thú nhưng là trong lúc nhất thời tăng mất hết sức chiến đấu, trên đất khóc giống lăn lộn, dãy rủa. Nhìn thấy những này, Phục Cửu con ngươi một cái co rút lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới làm vì chính mình Cửu Tinh Thần Điện lá bài tẩy, lấy sức một người có thể đánh bại rất nhiều quy thần kỳ đạp cổ hung thú. Dĩ nhiên cứ như vậy bị tầm chân cho đánh bại. Đạp cổ hung thú cả người đều là tầm chân nôn mặc thủy, nơi nào còn có sức tái chiến. Phục Cửu sao có thể ngồi vững, chỉ một thoáng một cái giận tí mặt, nói, nghiệt xúc, ta muốn ngươi chết. Nói đến đây, Phục Cửu cũng lại chấn định không tới. Vung tay háo, trong nháy mắt chính là một đạo kim trưởng tại trong thiên địa hội tụ, đợi đến này kim trưởng sinh ra lúc, kèm theo Phục Cửu một trưởng hạ xuống, trực tiếp lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đánh về tầm chân. Tầm chân hiện tại cảm giác được Phục Cửu động thủ, giật mình, vội vã dự định ẩn trốn đi. Nó có thể ở địa thánh cảnh trước mặt khoe khoang cũng chỉ có nó này hòa vào thiên địa năng lực, đó là địa thánh cảnh cũng không phát hiện được, nhưng nếu như địa thánh cảnh theo dõi nó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại cái này kim trưởng tốc độ nhanh như chớp giật, tựa hồ hắn ẩn trốn đi dĩ nhiên lúc này đã muộn. Cũng chính là trong giây lát này, trong thiên địa đột nhiên hội tụ xuất một đạo tường băng, này tường băng xuất hiện, trực tiếp chống lại rồi này to lớn kim trưởng. Sát theo đó, Diệp Huyền dáng dấp hiện ra. Ta xem các hạ lấy địa thánh cảnh tu vi, như vậy đối phó một cái còn chưa thành thục hắc kỳ lân, có chút không ổn đâu. Hơn nữa, tựa hồ các hạ đem ta cho quên luôn. Cứ như vậy mạo muội động thủ, không cảm thấy có thất lễ số sao. Xuất hiện lúc, Diệp Huyền lạnh như băng nói ra. Diệp Huyền. Phục Cửu sắc mặt một trận khó coi nói. Bất quá lập tức, hắn tựa hồ về nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng lên, nhìn Diệp Huyền sắc mặt càng ngày càng bất thiện. Chương 1188, Tứ Thánh Chân Công. Mà lúc này, này Văn Hỏa cũng vừa dự định động thủ, Cửu trận nhưng là cười hắc hắc, chặn lại ở Văn Hỏa trước mặt, không nhanh không chậm mà nói, vị đạo hữu này định đi nơi đâu. Ta xem hôm nay khí trời tốt, không ngại trước cùng cửu mội trải qua hai chiêu, phân cái thắng bại cao thấp lại đi cũng không muộn a. Cựu trận đối với Văn Hỏa cũng không quen thuộc, bởi vì Văn Hỏa trước đây căn bản không có trong cựu Tinh Vương Triều biểu hiện, kỳ thực cũng không khó suy đoán sai, Văn Hỏa chính là cựu Tinh Vương Triều ẩn núp sức mạnh, cựu trận cũng không có cái gì kỳ quái. Trước mắt nhìn thấy Văn Hỏa dự định động thủ, làm Diệp Huyền minh hiếu, hắn tự nhiên được giúp Diệp Huyền chia sẻ một hai rồi. Cựu trận, ngươi là dự định ngăn cản ta? Văn Hỏa sắc mặt âm tình bất định nói, hiển nhiên cựu trận đối hắn không quen tất, hắn đối cựu trận còn là cực kỳ biết rõ. Trước mắt nhìn thấy chính mình này cựu Tinh Vương Triều nuôi vô số năm, hao tốn bao nhiêu tư nguyên đạp cổ hung thú bị Diệp Huyền hắc kỳ lần tầm chân như thế ngược đãi, Văn Hỏa há có thể ngồi vững. Nhìn thấy cựu trận chặn lại ở trước mặt mình, hắn tâm tình cũng không khá hơn chút nào rồi. Ồ, ta cho rằng cử động của ta hẳn là rất rõ ràng biểu lộ ý đồ của ta, đạo hữu, tựa hồ còn không hiểu được sao. Hôm nay muốn bước qua nơi này, trước tiên cần phải đã qua ta cựu trận cửa ải này. Cựu trận cười nhạt nói.